Bởi vậy tại loại tình huống này, để Hắc Diễm Hoàng Triều đột nhiên có một loại cho chúng ta làm áo cưới cảm giác, bọn họ sau cùng rốt cuộc minh bạch, nếu như không trước đối phó chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa, bọn họ hết thể kế hoạch sẽ chỉ ở chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa thực lực cường đại phía dưới hóa thành hư vô. Cho nên bọn họ sau cùng rời đi mục tiêu, thiết kế hãm hại chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa, trong bóng tối khống chế quyển chữ tổ chức dẫn dụ các thế lực cho rằng quyển chữ tổ chức đến từ chúng ta, cố ý hãm hại chúng ta ám sát Long Giác Ứng, dẫn đến Thiên Long Hoàng Triều phản bội. Cuối cùng đem Thiên Long Hoàng Triều lôi kéo đến Hắc Diễm Hoàng Triều bên người, kết hợp Thiên Long Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thánh Địa, Xích Sát Thánh Địa tam đại thế lực thực lực đối phó chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa. Muốn đem chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa trước giải quyết. Càng ngày càng nhiều trưởng lão nghe được cái này, mấy vị trưởng lão phân tích, cũng càng ngày càng cảm thấy cái này quyển chữ tổ chức thì là đến từ Hắc Diễm Hoàng Triều, Hắc Diễm Hoàng Triều mới là lớn nhất hậu trường hắc thủ. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 636, Lăng Thiên Thánh Chủ hoài nghi mục tiêu. Theo vị trưởng lão này phân tích, một ít trưởng lão đã xác định Hắc Diễm Hoàng Triều cũng là hãm hại Lăng Thiên Thánh Địa hậu trường hắc thủ. Không sai, mà lại Hắc Diễm Hoàng Triều đem quyển chữ tổ chức vu oan đến chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa trên đầu, đợi đến chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa bại về sau, các đại thế lực cho rằng quyển chữ tổ chức biến mất, từ đó buông lỏng cảnh giác, lúc này thời điểm Hắc Diễm Hoàng Triều lại có thể sử dụng quyển chữ tổ chức chế tạo các đại thế lực hỗn loạn, dần dần giải quyết các thế lực, lấy đạt tới Hắc Diễm Hoàng Triều xưng bá Lăng Thiên vực mục tiêu. Cái này Hắc Diễm Hoàng Triều cực kỳ âm hiểm a. Giờ phút này từng vị trưởng lão sát ý lắm liệt, suy đoán của bọn hắn khiến càng ngày càng nhiều trưởng lão có khuynh hướng Hắc Diễm Hoàng Triều. Nhưng tổng còn có mấy cái trưởng lão có khác biệt ý kiến. Chư vị, chúng ta đối cái này quyển chữ tổ chức cũng không thể phớt lờ, tuy nhiên lớn nhất có thể là Hắc Diễm Hoàng Triều, nhưng thế lực khác cũng không phải là không thể được tính. Chúng ta cần phải cẩn thận điều tra quyển chữ tổ chức, từ đó giải quyết hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa khốn cảnh. Một khi mục tiêu của chúng ta là sai lầm, quyển chữ tổ chức không phải tới từ Hắc Diễm Hoàng Triều, vậy chúng ta đem về một mực bị bốn đại thế lực tiến công. Không có thực chất chứng cứ chứng minh, chúng ta thì không có cơ hội tan rã bốn đại thế lực liên minh. Đặc biệt là Thiên Long Hoàng Triều. Hắn đối với chúng ta cừu hận sâu nhất, nhưng cũng là dễ dàng nhất tan rã. Một khi chứng minh quyển chữ tổ chức không phải tới từ chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa, chúng ta chỉ cần tạm thời để xuống trước đó cừu hận, Thiên Long Hoàng Triều rất dễ dàng hóa thành chúng ta lớn nhất kiên định minh hữu. Một vị trưởng lão mặc dù nói tạm thời để xuống Thiên Long Hoàng Triều cừu hận, nhưng trong mắt của hắn lộ ra khắc cốt minh tâm sát ý, cơ hồ hóa thành thực chất. Để xuống cừu hận, cái này sao có thể? Nếu như là đến từ quyển chữ tổ chức thế lực là Lăng Thiên Thánh Địa hận nhất người, cái kia Thiên Long Hoàng Triều thì xếp tại thứ hai. Hiện tại chỉ bất quá Lăng Thiên Thánh Địa bị bốn đại thế lực liên minh, chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, muốn báo thủ cũng muốn giải trừ khốn cảnh lại nói. Một khi Lăng Thiên Thánh Địa một lần nữa tỉnh lại, Thiên Long Hoàng Triều, Hắc Diễm Hoàng Triều mấy cái này thế lực đều tiêu diệt. Lấy báo Thiên Hỏa Thánh Địa chiến dịch mối thủ. Nhẹ gấp trầm nặng sự tình, bọn họ vẫn là phân rõ. Bây giờ không phải là đầu óc phát sốt thời điểm, bị mai phục thì ngay lập tức đi báo thủ thời cơ. Cứu hận lại lớn, cũng cần có thực lực đi hoàn thành, mệnh cũng bị mất thì chẳng còn gì nữa. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ cũng là cam đoan Lăng Thiên Thánh Địa căn cơ, đồng thời giải quyết bốn đại thế lực liên thủ khốn cảnh cục diện, sau đó lại từng cái tìm bọn hắn thanh tẩy. Đại trưởng lão cũng chậm rãi gật đầu nói, không sai, Hắc Diễm Hoàng Triều, Xích Sát Thánh Địa cái này hai thế lực lớn, chúng ta đều cần đi dò xét. Trác Tuyệt cũng mở miệng nói, không sai, Nam Vực thế lực chúng ta cũng không thể bỏ qua, dù sao Hy Nhan cũng là tại Nam Vực xuất hiện. Nghe được Trác Tuyệt, Lệ Tâm trưởng lão đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cái này quyển chữ tổ chức có khả năng hay không đến từ Đại Tần Hoàng Triều? Đại Tần Hoàng Triều. Mọi người nghe được Lệ Tâm trưởng lão lời nói, khẽ cau mày, suy tư là Đại Tần Hoàng Triều khả năng. Lệ Tâm trưởng lão tiếp tục nói, cái này quyển chữ tổ chức, như vậy bí ẩn cường đại, tại Lăng Thiên vực không có khả năng vẫn luôn không có có manh mối. Mà Lăng Thiên vực duy nhất ngoại lai thế lực chính là Đại Tần Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều xuất hiện về sau, quyển chữ tổ chức cũng lập tức xuất hiện. Mà lại Đại Tần Hoàng Triều đi vào Lăng Thiên vực về sau, Lăng Thiên vực hỗn loạn mới là bọn họ cần nhất. Lệ Tâm mà nói để mọi người thỉnh thoảng gật đầu, thế mà Trác Tuyệt mở miệng nói, không có khả năng, Hy Nhan trước đó thì đã từng nói Đại Tần Hoàng Triều nguy hại, mà lại đặc biệt tiến về Đại Tần Hoàng Triều điều tra Đại Tần Hoàng Triều tình báo, Hy Nhan mặc lấy quyển chữ tổ chức y phục, cái kia quyển chữ tổ chức làm sao có thể đến từ Đại Tần Hoàng Triều? Có khả năng hay không? Văn Nhân Hy Nhan cố ý nói như vậy, chính là vì đi Đại Tần Hoàng Triều. Mà lại Văn Nhân Hy Nhan hiện tại còn một mực liên lạc không được, Văn Nhân Hy Nhan phản bội Lăng Thiên Thánh Địa sao? Rất nhanh Lăng Thiên Thánh Địa tất cả trưởng lão lại một lần chuyển rời đến Văn Nhân Hy Nhan trên thân, dù sao để các thế lực nhận định quyển chữ tổ chức chính yếu nhất lớn nhất trực quan chứng minh cũng là Văn Nhân Hy Nhan. Trác Tuyệt nghe được lời như vậy, hắn cũng không lại dám vì Văn Nhân Hy Nhan cưỡng ép giải thích, mà chính là những mày nói. Có khả năng hay không, quyển chữ tổ chức cũng là Đại Tần Hoàng Triều tổ chức, Văn Nhân Hy Nhan đã điều tra ra Đại Tần Hoàng Triều một số bí ẩn tình báo, sau đó vì chui vào Đại Tần Hoàng Triều, đặc biệt mặc vào quyển chữ tổ chức y phục. Lệ Tâm trưởng lão gật đầu nói, cái này không phải là không có khả năng, dù sao Văn Nhân Hy Nhan đến Nam Vực về sau, cùng người nào tiếp xúc, làm sao đi Quế Nghiễm Cương Vực, tìm người nào, chúng ta đều không rõ ràng. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Theo Văn Nhân Hy Nhan góc độ nhìn, cái này Đại Tần Hoàng Triều làm sao đều có vấn đề. Lăng Thiên Thánh Chủ nghe các trưởng lão đối quyển chữ tổ chức phỏng đoán, nội tâm mặc niệm lấy, Hắc Diễm Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều cái này hai cái thế lực tên. Hắc Diễm Hoàng Triều phía trước, Đại Tần Hoàng Triều ở phía sau. Dù sao Văn Nhân Hy Nhan người mặc quyển chữ tổ chức y phục, có quá nhiều khả năng, như Văn Nhân Hy Nhan thật sự là quyển chữ tổ chức người đâu. Dù sao Văn Nhân Hy Nhan danh xưng Thánh Võ Xưng Tôn, tăng thêm Lăng Thiên Thánh Địa cho át chủ bài, gặp phải Thánh Vương cảnh cũng không có khả năng ngăn cản. Bởi vậy Văn Nhân Hy Nhan không có khả năng xuất hiện bị ép buộc mặc vào quyển chữ tổ chức y phục, cũng chỉ có tự nguyện mặc vào. Tăng thêm Văn Nhân Hy Nhan đối Đại Tần Hoàng Triều thái độ mặt ngoài, không thể nào là Đại Tần Hoàng Triều tổ chức. Mà lại Văn Nhân Hy Nhan đi Nam Vực điều tra Đại Tần Hoàng Triều thực sự có chút kỳ quặc, như Văn Nhân Hy Nhan thật sự là quyển chữ tổ chức người, rất có thể là quyển chữ tổ chức muốn điều tra rõ ràng Đại Tần Hoàng Triều tình báo, cái này cũng biểu lộ là Hắc Diễm Hoàng Triều khả năng rất lớn. Quyển chữ tổ chức, bí ẩn mà cường đại, vẹn vẹn xuất hiện hai vị, một vị nhiếp chính liền có thể một mình ám sát một cái Hoàng Triều chi chủ, mà một vị khác chính là Văn Nhân Võ Tôn. Hai người này đều là xuất hiện ở Đại Tần Hoàng Triều buông xuống Lăng Thiên Vực nhiều năm trước đó, Đại Tần Hoàng Triều không có khả năng bố cục sâu như vậy. Nói lên Đại Tần Hoàng Triều, Lăng Thiên Thánh Chủ não hải một cái thế lực tên hiện lên. Nam vực cắt trong thế lực, như hoài nghi Đại Tần Hoàng Triều, Lăng Thiên Thánh Chủ càng hoài nghi Tuyết Mộ Hoàng Triều gây nên. Mà lại cái này hãm hại Lăng Thiên Thánh Điệu tin tức cũng là Tuyết Mộ Hoàng Triều truyền tới. Hắc Diễm Hoàng Triều, Tuyết Mộ Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều. Đây cũng là Lăng Thiên Thánh Chủ hoài nghi mục tiêu. Đến mức còn lại Thiên Long Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thánh Điệu, Ngọc Tâm Thánh Điệu vì cái gì không có hoài nghi đây? Đầu tiên Thiên Long Hoàng Triều trực tiếp hoa rơi. Quyền chữ tổ chức nhiếp chính thế nhưng là giết bọn hắn Hoàng Triều Hoàng đế, người nào sẽ cảm thấy là Thiên Long Hoàng Triều tổ chức. Mà Thiên Hỏa Thánh Địa vẫn luôn bị Lăng Thiên Thánh Địa đè lên đánh, nếu thật có quyền chữ tổ chức thế lực, liền sẽ không bị Lăng Thiên Thánh Địa đè xuống đánh, tổn thất nặng nề, kém chút thì bị diệt, Thiên Hỏa Thánh Địa mưu đồ gì. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa thì càng không có thể, hiện tại Ngọc Tâm Thánh Địa hận không thể tìm một cái thế lực trợ giúp chính mình, làm sao có thể hy vọng Lăng Thiên vực hỗn loạn. Chương 637, tình thế đột biến. Ngay tại Lăng Thiên Thánh Địa các trưởng lão tại phỏng đoán các loại tình huống thời điểm, Lăng Thiên Thánh Địa bất ngờ cố vô cùng đè nén khí thế hướng Lăng Thiên Thánh Địa vọt tới. Khí thế ùn ùn kéo đến, sát khí tràn ngập toàn bộ Lăng Thiên Thánh Địa, vô cùng mênh mông. Từng vị Lăng Thiên Thánh Địa đệ tử hoảng sợ nhìn lấy Lăng Thiên Thánh Địa trước cửa trên không đến khủng bố bóng người. Đặc biệt là phía trước bốn bóng người, khiến thiên địa thất sắc, thời không đình trệ, toàn bộ Lăng Thiên Thánh Địa vô cùng trầm trọng áp lực. Rõ ràng là bốn đại thế lực bốn vị thánh vương, mà phía sau bọn họ thì là mấy chục đạo bóng người đều là thánh võ cảnh, chí tôn cảnh cường giả. Khí thế ngập trời, vô hạn tràn ngập sát cơ toàn bộ bầu trời. Lăng Thiên Thánh Địa trên không biến đến vô cùng âm trầm. Mưa gió sắp đến, mây đen áp trận. Mà Lăng Thiên Điện bên trong các trưởng lão cảm nhận được bọn họ tới khí tức, ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, sát cơ vô hạn, khí thế hào hào bạo phát. Lăng Thiên Thánh Chủ cách không nóng nhìn đến bốn đại thế lực thánh vương, ánh mắt vô cùng băng lãnh, thế mà khóe miệng của hắn lại hơi hơi dương lên. Tại Thiên Hỏa Thánh Địa bên trong bốn đại thế lực mai phục Lăng Thiên Thánh Địa nhất chiến, trực tiếp cải biến nguyên bản chiến cục. Nhất chiến hủy diệt đến Lăng Thiên Thánh Địa một nửa trung kiên thực lực. Bốn đại thế lực sớm tại nửa tháng trước liền đã mưu đồ Lăng Thiên Thánh Địa, bởi vậy tại sau trận chiến này, bốn đại thế lực ào ào phái cường giả, đại quân phân biệt theo đông vực, tây vực hai vực xuất phát, đồng thời đánh vào bắc vực, một đường tấn công mạnh thẳng vào. Thế mà Lăng Thiên Thánh Địa thực lực cường đại, tuy nhiên tổn thất nhiều cường giả như vậy, nhưng là vẫn mượn nhờ chiếm lấy bắc vực nhiều năm, địa thế ưu thế để bốn đại thế lực tiến công tốc độ ngừng lại. Đại quân tuy nhiên đình chỉ tiến công, nhưng bốn đại thế lực vì cấp tốc hủy diệt Lăng Thiên Thánh Địa, lập tức phái chí tôn cảnh trở lên tất cả cường giả cùng bốn đại thế lực duy nhất thánh vương trực tiếp tiến về Lăng Thiên Thánh Địa, muốn một lần hành động tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa. Thiên Hỏa Thánh Địa Thiên Hỏa Thánh Vương, Thiên Long Hoàng Triều Thiên Long Thánh Vương, Hắc Diễm Hoàng Triều Ma Diễm Thánh Vương, Xích Sắt Thánh Địa Xích Huyết Thánh Vương xuất lĩnh trong thế lực Thánh Võ cảnh cùng nhau liên thủ tiến về Lăng Thiên Thánh Địa. Cái này bốn đại thế lực vốn cho là coi như Lăng Thiên Thánh Địa mạnh hơn, tối đa cũng bất quá còn ẩn tàng một vị thánh vương, hết thảy ba vị thánh vương. Mà bọn họ cùng sở hữu bốn vị thánh vương, lại thêm trước đó thì Lăng Thiên Thánh Địa tổn thất 13 vị thánh võ cảnh cường giả, 36 vị chí tôn, Lăng Vân Thánh Vương càng là bị trọng thương, chính mình bốn đại thế lực thánh vương liên thủ mà đến, hoàn toàn có thể một lần hành động tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa. Thế mà khác bốn đại thế lực không nghĩ tới, càng làm cho chú ý trận chiến này vô số thế lực cũng không dám tưởng tượng, Lăng Thiên Thánh Địa vậy mà còn ẩn tàng một vị thánh vương. Hơn nữa còn là thánh vương cảnh hậu kỳ. Bốn đại thế lực bên trong chỉ có Ma Diễm Thánh Vương là thánh vương cảnh hậu kỳ. Thiên Hỏa Thánh Địa Thiên Hỏa Thánh Vương, Thiên Long Hoàng Triều Thiên Long Thánh Vương là thánh vương cảnh sơ kỳ, Xích Sát Thánh Địa Xích Huyết Thánh Vương chính là thánh vương cảnh trung kỳ. Mà nguyên bản Lăng Thiên Thánh Địa Lăng Vân Thánh Vương chính là thánh vương cảnh sơ kỳ. Để bốn đại thế lực đã sớm ngờ tới ẩn tàng vị thứ ba thánh vương Lăng Phong Thánh Vương chính là thánh vương cảnh trung kỳ, mà Lăng Thiên Thánh Chủ thánh vương cảnh hậu kỳ. mà ẩn tàng sâu nhất Lăng Thiên Thánh Địa vị thứ tư Thánh Vương, Lăng Chiến Thánh Vương, Thánh Vương cảnh hậu kỳ. Tại bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa khai chiến lúc, thiên địa sụp đổ nứt, vô tận hủy diệt năng lượng bạo phát, hư không hỗn loạn. Bốn vị Thánh Vương nguyên bản đè ép Lăng Thiên Thánh Chủ cùng Lăng Vân Thánh Vương, Lăng Phong Thánh Vương đánh thời điểm, vị kia vẫn giấu kín tại chỗ sâu Lăng Chiến Thánh Vương trực tiếp đánh lén Thiên Hỏa Thánh Vương. Nguyên bản Thánh Vương cảnh hậu kỳ Lăng Chiến Thánh Vương muốn nhất kích tất sát Thiên Hỏa Thánh Vương, trở thành Thánh Vương cường giả, cái nào không phải từ vô số trong chiến đấu liều mạng chém giết mà ra. Thiên Hỏa Thánh Vương phản ứng cực nhanh, tăng thêm bản thân tồn tại nhiều năm át chủ bài, chặn Lăng Chiến Thánh Vương một kích chí mạng. Nhưng người cũng bị thương nặng. Nhất thời nguyên bản chiến cục chuyển tiếp đột ngột. Lăng Thiên Thánh Địa theo Lăng Chiến Thánh Vương xuất hiện, tăng thêm sân nhà ưu thế, cấp tốc phản kích bốn đại thế lực liên minh. Đối mặt Lăng Chiến Thánh Vương xuất hiện, Thiên Hỏa Thánh Vương trọng thương, bốn đại thế lực chỉ có thể bại lui. Bốn đại thế lực liên minh muốn một lần hành động tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa kế hoạch thất bại. Chấn kinh vô số thế lực. Thế mà tuy nhiên Lăng Thiên Thánh Địa đánh lui bốn đại thế lực liên minh tiến công, nhưng cũng không có nghĩa là có thể đem bọn hắn đánh bại. Thánh Võ cảnh muốn đột phá Thánh Vương cảnh vô cùng khó khăn, cơ duyên, thiên phú, thực lực thiếu một thứ cũng không được, Thánh Vương cảnh cường giả muốn giết một vị Thánh Võ cảnh, dị thường đơn giản, trên lệch liền như là niết bàn cảnh cùng chí tôn cảnh chênh lệch, tùy tiện bóp chết. Nhưng cùng với vị Thánh Vương cảnh cường giả, vô cùng khó giết, mỗi người át chủ bài không ngừng. Cũng là Thánh Vương cảnh hậu kỳ, muốn giết một vị Thánh Vương cảnh ban đầu cũng là có chút khó khăn. Bởi vậy bốn đại thế lực bốn vị Thánh Vương hoàn toàn có thể kiềm chế lại Lăng Thiên Thánh Địa bốn vị Thánh Vương. Tuy nhiên Lăng Thiên Thánh Địa Thánh Vương cường giả khoảng chừng bốn vị Thánh Vương, nhưng bị bốn đại thế lực kiềm chế về sau, nhưng hắn phía dưới Thánh Võ cảnh, Chí Tôn cảnh cường giả lại ít hơn so với bốn đại thế lực Thánh Võ cảnh, Chí Tôn cảnh cường giả. Nguyên bản Lăng Thiên Thánh Địa có bốn vị Thánh Vương cảnh xuất hiện, bốn đại thế lực thì càng không khả năng buông tha Lăng Thiên Thánh Địa. Đã một lần hành động tiêu tan không diệt được Lăng Thiên Thánh Địa, vậy liền từ từ thôi hao tổn. Bốn đại thế lực một bên xuất lĩnh đại quân cùng công Bắc vực, đem Lăng Thiên Thánh Vương cương vực đều lướt đoạt lại, muốn vây quanh Lăng Thiên Thánh Địa. Mà một bên khác bốn đại thế lực cấp tốc liên hệ Nam vực Tuyết Mộ Hoàng Triều, muốn cho Tuyết Mộ Hoàng Triều thêm vào liên minh, cùng một chỗ tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa. Dù sao Lăng Thiên Thánh Địa quá kinh khủng, lại có bốn vị Thánh Vương, Lăng Thiên Thánh Địa bảy đại thế lực, còn lại sáu đại thế lực đều là chỉ có một vị, mà Lăng Thiên Thánh Địa có bốn vị, nhất định muốn tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa. Giờ phút này bốn đại thế lực tư tưởng thống nhất, vô cùng đoàn kết, nhất định muốn tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa, bằng không thì chết cũng là bọn họ. Mà thế lực khác cũng không có khả năng muốn nhìn đến khủng bố như thế Lăng Thiên Thánh Địa tồn tại. Mà bọn họ một phen tranh luận về sau cùng Hứa Du Phùng Kỷ hai người ý tưởng giống nhau để liên minh nhất trí tán đồng. Để Tuyết Mộ Hoàng Triều gia nhập điều kiện cũng là chờ giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa về sau, trợ giúp Tuyết Mộ Hoàng Triều giải quyết Đại Tần Hoàng Triều. Hòa Hoàng bọn họ tự nhiên minh bạch, Nam vực Ngọc Tâm Thánh Địa chắc chắn thất bại, mà Tuyết Mộ Hoàng Triều giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa về sau, cái kế tiếp cũng là giải quyết Đại Tần Hoàng Triều. Mà Đại Tần Hoàng Triều đến từ ngoại vực, bốn đại thế lực tự nhiên không có khả năng cùng Đại Tần Hoàng Triều hợp tác. Đến mức giúp Tuyết Mộ Hoàng Triều giải quyết Đại Tần Hoàng Triều, để Tuyết Mộ Hoàng Triều nhất thống Nam vực lại như thế nào? Chờ bọn hắn giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa, Bắc vực tự nhiên trong tay bọn hắn, mà thiếu khuyết Lăng Thiên Thánh Địa, bốn đại thế lực lại liên minh, trong lúc này vực tự nhiên cũng sẽ đến trong tay bọn họ. Đến lúc đó Thiên Hỏa Thánh Địa, Thiên Long Hoàng Triều, Hắc Diễm Hoàng Triều, Xích Sát Thánh Địa bốn đại thế lực liên minh độc chiếm Đông vực, Tây vực, Bắc vực, Trung vực, kể từ đó cũng không kém không nhiều mỗi cái thế lực chiếm lấy một vực cương thổ. Tuyết Mộ Hoàng Triều nhất thống Nam vực lại như thế nào? Hiện tại bốn đại thế lực muốn nhất chính là triệt để tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa. Không phải vậy một khi cho Lăng Thiên Thánh Địa cơ hội, bọn họ liền xong rồi. Đến mức tương lai sẽ như thế nào? Người nào cũng sẽ không dự liệu được. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 638, chuẩn bị sẵn sàng. Tuyết Mộ Hoàng Triều trong Hoàng Cung, Tuyết Hoàng nhìn đến Hỏa Hoàng truyền đến muốn liên minh tin tức, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong mắt chấn kinh thật lâu chưa tán đi. Lăng Thiên Thánh Địa lại có bốn vị Thánh Vương, vẫn luôn thời khắc sống còn mới bại lộ. Cái này biểu lộ Lăng Thiên Thánh Địa vụng trộm lớn bao nhiêu dạ tâm. Điều này cũng làm cho các cái thế lực đối Lăng Thiên Thánh Địa càng thêm kiên kỵ, thậm chí đạt tới hoảng sợ cấp độ. Càng làm cho các thế lực xác định quyển chữ tổ chức thì là đến từ Lăng Thiên Thánh Địa. Nếu không phải Lăng Thiên Thánh Địa quyển chữ tổ chức sớm bại lộ, để bốn đại thế lực liên hợp lại đối phó Lăng Thiên Thánh Địa, bọn họ khả năng còn không biết Lăng Thiên Thánh Địa vẫn giấu kín sâu như vậy. Như Lăng Thiên Thánh Địa vẫn giấu kín đi xuống, cái kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chỉ cần Lăng Thiên Thánh Địa diệt Thiên Hỏa Thánh Địa, vậy liền đại thế đã thành. Đáng tiếc còn kém một chút như vậy. May mắn còn kém một chút như vậy. Đây cũng chính là Lăng Thiên Thánh Địa đặc biệt căm hận quyển chữ tổ chức, muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân. Trong điện, Tể tướng Tô Lâm Tín, binh bộ thượng thư Tuyết Ngân Phong, Thiên Cơ Ti Ti chủ Mạnh Khánh Phong, đại tướng quân Hoàng Viêm Khuê mấy vị đại thần đứng thẳng hai bên, nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà cùng tự thủ cũng ở trong đó. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có thái tử Tuyết Thanh Giang cũng về tới hoàng cung, Điền Phong cũng đi theo tại phía sau của hắn. Thái tử Tuyết Thanh Giang thở dài nói: Không nghĩ tới Lăng Thiên Thánh Địa ẩn tàng sâu như vậy, thật đủ lâm hiểm. Giờ phút này nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà cũng không có cùng Tuyết Thanh Giang làm trái lại,

coi như trung thành nhất minh hữu cũng chỉ là bởi vì lợi ích kết hợp mà thôi. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, chỉ thấy Điền Phong bước ra một bước, ánh mắt nhấp nháy, hướng mọi người mở miệng nói. Chương 639, Điền Phong diệu kế. Bệ hạ, chư vị đại nhân, hai lựa chọn phương hướng, đều là chúng ta khó có thể đem khống. Nhưng có một chút là nhất định, cái kia chính là giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Vậy chúng ta vì sao không thể trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa? Trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Mọi người thấy bước ra tới Điền Phong, nghe được Điền Phong, não hải đột nhiên linh quang lóe lên, nhưng lại mười phần mông lung, kém một chút liền có thể xuyên phá. Tự thụ ánh mắt nhất động, đột nhiên có chút hưng phấn nói: "Trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa." "Đúng, không sai, trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa." Biện pháp này thật là khéo. Giờ phút này Tô Lâm Tín bọn người còn tại lâm vào trong trầm tư, Thái tử Tuyết Thanh Giang cùng nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà vẫn là không hiểu ra sao, nhìn mình sau lưng Điền Phong cùng tự thụ, làm sao lại một biện pháp tốt rồi? Mà lại hai vị này đại mới không phải vẫn luôn là căm thù sao? Nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà nhìn lấy có chút hưng phấn tự thụ hỏi: "Tự thụ, các ngươi nói tới phương pháp này là?" Hoàng Viêm Khuê, Tuyết Ngân Phong bọn người theo Tuyết Thanh Hà mà nói nhìn về phía tự thụ cùng Điền Phong, bọn họ cũng có chút mơ hồ. Làm sao muốn trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa, hiện tại chính thức chạm đến Tuyết Mộ Hoàng Triều lợi ích chỉ cần Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều sao? Làm gì muốn trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa? Cái kia Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều làm sao bây giờ? Tự thụ nhìn thoáng qua Điền Phong, sau đó hướng bọn họ giải thích nói, dụng đại nhân ý tứ là chúng ta đáp ứng liên minh yêu cầu, trợ giúp bọn họ cộng đồng đánh bại Lăng Thiên Thánh Địa. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều, chúng ta tạm thời để xuống kế hoạch, trước cùng Đại Tần Hoàng Triều tiếp tục liên minh tấn công Ngọc Tâm Thánh Địa. Vì sao? Thái tử Tuyết Thanh Giang hỏi. Giờ phút này tự nhiên do Điền Phong đến trả lời. Điện hạ, hiện tại chúng ta Nam vực còn tính là tại chúng ta trong khống chế, nhưng Bắc vực Lăng Thiên Thánh Địa cùng bốn đại thế lực chi chiến lại không tại chúng ta trong dự liệu. Ngài cảm thấy Lăng Thiên Thánh Địa có thể hay không lưu? Khẳng định không thể lưu. Thái tử Tuyết Thanh Giang kiên định nói, hắn tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Thánh Địa đối uy hiếp của bọn hắn. Bắc vực chiến cục thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất Lăng Thiên Thánh Địa đột nhiên có bài tẩy gì, đánh bại bốn đại thế lực liên minh, giải quyết bốn đại thế lực về sau, bọn họ Tuyết Mộ Hoàng Triều làm sao có thể chống đỡ được Lăng Thiên Thánh Địa? Bởi vậy tại đối mặt địch nhân lớn nhất trước mặt, lại thêm liên minh mời. Tuyết Mộ Hoàng Triều mặc kệ là vì mình hay là vì liên minh hữu nghị, đều sẽ đi trợ giúp liên minh. Chúng ta trợ giúp bốn đại thế lực liên minh đánh bại Lăng Thiên Thánh Địa là xác định, cái kia vì sao chúng ta không thể hai bên đồng thời tiến hành? Nam vực tiếp tục cùng Đại Tần Hoàng Triều tấn công Ngọc Tâm Thánh Địa, Bắc vực để Thánh Vương lão tổ tiến về trợ giúp. Nghe được Điền Phong, nhất thời Tuyết Hoàng, Tô Lâm Tín ánh mắt sáng rõ, minh bạch Điền Phong ý tứ. Tô Lâm Tín lộ ra vẻ mỉm cười, vớt râu bạc trắng nhìn lấy Điền Phong cùng tự thụ hai người, cảm thán hai người này quả nhiên là hai vị đại tài, tâm tư nhạy bén, kỳ mưu diệu kế a. Như hai người này đồng thời hiệu lực một cái hoàng tử, ai có thể ngăn cản? Bất quá, Tô Lâm Tín ánh mắt lưu chuyển, dạng này cũng tốt. Dù sao đều là cùng là triều đình hiệu lực, thật đáng mừng. Nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà nguyên một đám bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thì liền thái tử Tuyết Thanh Giang cũng có một tia minh ngộ, nội tâm nhất thời có chút ảo não, vội vàng nhìn về phía tự thụ. Tự thụ lập tức hiểu ý Tuyết Thanh Hà ý tứ, giải thích nói: "Bắc vực liên minh bên kia cần chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều trợ giúp, cũng chính là trợ giúp Thánh Vương lão tổ mà thôi, hoàng triều bên trong còn lại cường giả không cần tiến về. Bởi vì chúng ta có thể trực tiếp phái Thánh Vương lão tổ tiến về, triều đình đại quân thế lực y nguyên cùng Đại Tần Hoàng Triều cộng đồng đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa. Mà lại coi như Thánh Vương lão tổ rời đi, Ngọc Tâm Thánh chủ cũng sẽ không ra tay đối phó triều đình đại quân, bởi vì chúng ta nơi này còn có Đại Tần Hoàng Triều người minh hữu này. Bởi vậy chúng ta bây giờ bảo trì tại Ngọc Tâm Thành cục diện, sau đó phái Thánh Vương lão tổ đi giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Chờ giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa về sau, trở lại toàn lực tấn công Ngọc Tâm Thánh Địa, tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa về sau, lại mời cầu trước đó liên minh trợ giúp chúng ta đánh bại Đại Tần Hoàng Triều. Cứ như vậy, Nam vực tam đại thế lực còn bảo tồn, coi như bốn đại thế lực liên minh giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa về sau, lại muốn giải quyết chúng ta Nam vực thế lực, chúng ta cũng có thực lực phản kích." Mạnh Khánh Phong cũng mở miệng nói. "Không sai, mà lại cái kia bốn đại liên minh bên trong, có một cái đại thế lực, chúng ta hoàn toàn có thể lôi kéo, cái kia chính là Thiên Long Hoàng Triều. Thiên Long Hoàng Triều đối nguyên bản tam đại thế lực đều là có thủ, coi như liên minh hiện tại đối phó Lăng Thiên Thánh Địa, nhưng Thiên Long Hoàng Triều cũng biết, như bốn đại liên minh dọn sạch Lăng Thiên vực tất cả thế lực về sau, cái kế tiếp cũng là nó. Đem Thiên Long Hoàng Triều tranh thủ lại đây về sau, chúng ta đến lúc đó có thể quản thúc Hắc Diễm Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thánh Địa, Xích Sắt Thánh Địa cái này tam đại thế lực." "Ừm." Tuyết Ngân Phong gật đầu nói. "Một khi Hắc Diễm Hoàng Triều cái này tam đại thế lực cảm thấy bắt không được Nam vực, lại thêm Thiên Long Hoàng Triều thái độ, đến lúc đó bọn họ liên minh liền sẽ giải tán, về sau thời gian chính là chia cắt Bắc vực, một khi thời gian lâu dài, liền sẽ lên ma sát, muốn lần nữa liên minh, nhưng là khó rồi. Mà Thánh Vương lão tổ sau khi trở về, chúng ta liền cùng Đại Tần Hoàng Triều toàn lực xuất thủ, tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa về sau, chúng ta lại mời cầu trước đó liên minh điều kiện, để bọn hắn phái Thánh Võ cảnh cường giả, chí tôn cảnh cường giả đến đây trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đánh bại Đại Tần hoàng triều. Để bọn hắn phái thánh võ cảnh, chí tôn cảnh cường giả. Nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà tiếp tục hỏi. Không sai mà lúc này trả lời hắn là thái tử Tuyết Thanh Giang, hiện tại Tuyết Thanh Giang rốt cục rõ ràng Điển Phong kế sách, Tuyết Thanh Giang khinh bỉ nhìn Tuyết Thanh Hà một cái nói: "Đương nhiên là thánh võ cảnh cường giả, khó nói chúng ta còn muốn cho bọn họ phái thánh vương tới sao? Đến lúc đó há không nguy hiểm?" "Không sai, nhị điện hạ, chúng ta không cần thánh vương đến trợ giúp." Tô Lâm Tín ánh mắt lấp loé nói: "Chúng ta muốn làm chính là xương bá nam vực, chỉ là đem Đại Tần hoàng triều đuổi ra Lăng Tiên vực, mà không phải đi tiêu diệt Đại Tần hoàng triều. Làm thế lực khác cường giả đến trợ giúp chúng ta lúc, sẽ để cho Đại Tần hoàng triều tưởng rằng Lăng Thiên vực liên hợp đối phó bọn hắn, cứ như vậy, Đại Tần hoàng triều không thể lại cùng chúng ta Tuyết Mộ hoàng triều liều mạng, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là Đại Tần hoàng triều lui ra Lăng Thiên vực, trở lại chính mình hoàng triều bên trong. Mà chúng ta đến lúc đó liền có thể độc bá nam vực." "A, thì ra là thế." Nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà rốt cuộc hiểu rõ Điền Phong cùng Tự Thụ nói tới diệu kế. Trước giải quyết Lăng Thiên thánh địa, lôi kéo Thiên Long hoàng triều, sau đó tan rã bốn đại thế lực liên minh tiêu trừ nguy hiểm, sẽ cùng Đại Tần hoàng triều tiếp tục giải quyết Ngọc Tâm thánh địa. Về sau ấn trước đó liên minh yêu cầu, mời bốn đại thế lực phân biệt phái ra mấy vị thánh võ cảnh cường giả, chí tôn cảnh cường giả đến đây cùng một chỗ đánh bại Đại Tần hoàng triều. Hiện tại chính mình Tuyết Mộ hoàng triều nghe xong liên minh thỉnh cầu, thì lập tức phái ra Thánh Vương lão tổ, 10 phần thành ý, lại thêm vốn là Đại Tần hoàng triều cũng là ngoại vực thế lực, lại trong bóng tối để Thiên Long hoàng triều dẫn đầu, còn lại tam đại thế lực tự nhiên rất dễ dàng nghe theo Tuyết Mộ hoàng triều thỉnh cầu phái tới cường giả trợ giúp. Mà đến lúc đó Đại Tần hoàng triều gặp bốn đại thế lực đều phái người đến công đánh bọn hắn, rất có thể đến sau cùng chính mình từ bỏ nam vực thế lực. Đến lúc đó Tuyết Mộ hoàng triều thực lực còn có thể bảo tồn hoàn hảo. Cao. Thực sự cao. Chương 640, kế hoạch. Tuyết Hoàng biểu lộ thông dong bình tĩnh, hai mắt lấp lóe khác quan mang. Nhìn về phía Điền Phong cùng Tự Thụ, nội tâm hết sức hài lòng. "Tốt, chấm đáp phục liên minh, trước giải quyết Lăng Thiên thánh địa." "Vậy hạ anh minh." "Mọi người một trận xin đợi." Tại mọi người xin đợi quá trình bên trong, Điền Phong cùng Tự Thụ lơ đãng liếc nhau, tại bình thản ánh mắt bên trong, hai người ngầm hiểu, rốt cục hoàn thành hoàng phi nhiệm vụ. Tại phía xa Quế Nghiễm cự thành bên trong, Đại Tần hoàng triều một loạt trong bóng tối thao tác đều là từ thượng quan Mộ Hoàng một tay sách lược. Khi biết Lý Chính trong miệng biết được Thiên Long hoàng triều Hứa Du cùng Hắc Diễm hoàng triều Phùng Kỷ đều là Đại Tần hoàng triều người về sau, mượn nhờ văn nhân Hy Nhan bắt đầu đối phó Lăng Thiên thánh địa, từ đó đạt đến Đại Tần hoàng triều mục đích. Không lại cần cùng Tuyết Mộ hoàng triều ủy khúc cầu toàn, mà chính là dự định một lần hành động tiêu diệt Tuyết Mộ hoàng triều cùng Ngọc Tâm thánh địa. Quế Nghiễm cự thành Tần phủ trong hoa viên, phong hoa tuyệt luân, dung hoa tôn quý thượng quan Mộ Hoàng nhẹ nhàng rúc vào Lý Chính trong ngực. Lý Chính hai con mắt uy nghiêm tựa như biển, tinh quang mọi loại lưu chuyển, nhìn lấy bên cạnh thượng quan Mộ Hoàng ngậm mang ý cười. "Ngươi a, đây chính là có chút khó khăn chấm." Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy Lý Chính không khẩn trương chút nào, một mặt thong dong bình tĩnh bộ dáng, ngón tay ngọc quấn lên Lý Chính hai bên rủ xuống một chùm trong suốt sợi tóc màu đen, thoải mái dễ chịu rúc vào Lý Chính trong ngực mặt giãn ra mở cười nói: "Bệ hạ, ngài thế nhưng là Đại Tần hoàng triều chi chủ, chỉ là đối phó một cái Ngọc Tâm thánh chủ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay." Thượng quan Mộ Hoàng có thể rõ ràng trước mắt hai con mắt bình thản, nhưng lại phảng phất bao hàm một phương thế giới trong tay bệ hạ ẩn tàng át chủ bài vô cùng vô tận. Thế mà thượng quan Mộ Hoàng mười phần vững tin chính là trước mắt vị này vĩ nạn vô cùng bệ hạ, mạnh nhất át chủ bài mãi mãi cũng là thực lực của mình. Quan tuyệt thiên hạ thiên phú, ẩn tàng sâu đậm thực lực. Tại sở vực bực này, tiểu vực bên trong có thể lấy 20 tuổi đột phá chí tôn thiên phú, kinh khủng chiến lực, coi như tại trung thiên vực cũng là đỉnh phong thiếu niên chí tôn. Tại trong mấy năm này đại vực tư nguyên, bao quát trung thiên vực bên trong liên tục không ngừng truyền tống về đến Đại Tần hoàng triều tư nguyên, kỳ thật tiến bộ nhanh nhất không phải triều đình cái kia một đám văn thần mãnh tướng, mà chính là Lý Chính. Coi như Tôn Vũ cũng chỉ có thể suy đoán ra Lý Chính hiện tại đại khái thực lực. Lý Chính nghe được thượng quan Mộ Hoàng so mình còn có tràn ngập tự tin ngữ khí, lắc đầu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh, trong mắt lộ ra một vệt hào quang rực rỡ, nam vực lán lên nhất thống. Thượng quan Mộ Hoàng đây hết thảy cuối cùng kế hoạch mục đích cuối cùng nhất cũng là đem Tuyết Mộ hoàng triều cùng Ngọc Tâm thánh địa hai vị này thánh vương điệu hổ Lý Sơn giải quyết bọn họ. Thánh vương thực lực vô cùng khủng bố, thân là làm một cái đại thế lực nội tình tồn tại, sức chiến đấu của bọn họ trạng thái mạnh nhất nhất định là tại chính mình xào huyệt bên trong, Tuyết Mộ hoàng triều hoàng đô, Ngọc Tâm thánh địa bên trong, những thứ này đại thế lực nhất định sẽ tại chính mình thế lực xào huyệt trùng điệp bố trí, dựa vào tự thân thế lực sân nhà ưu thế thánh vương đạt được lớn nhất tăng phúc lấy phát huy mạnh nhất hiệu quả. Mà Đại Tần hoàng triều muốn đồng thời tiêu diệt Tuyết Hoàng hoàng triều cùng Ngọc Tâm thánh địa, như vậy trước hết giải quyết hai thế lực lớn chiến lược mạnh nhất, Thánh Vương. Lăng Thiên vực phân tranh thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh, trước đó Lý Chính ý nghĩ là thiết kế để Tuyết Mộ hoàng triều do Tuyết Thánh Vương chủ động xuất thủ cùng Ngọc Tâm thánh chủ giao chiến lúc, cùng nhau cùng Tôn Vũ, Trang Chu xuất thủ giải quyết bọn họ. Dù sao có Điền Phong cùng Tự Thụ làm nội ứng, rất dễ dàng đem bước lên hai thế lực lớn chiến hỏa. Nhưng hiện tại cái này tình huống đã không cho Lý Chính sẽ chậm phát dục đi xuống. Chỉ có lấy lôi đỉnh chi thế giải quyết hai thế lực lớn, xưng bá nam vực về sau, mới có thể chúa tể toàn bộ Lăng Thiên vực đại cục. Màn đêm buông xuống, giờ phút này toàn bộ Quế Nghiễm cự thành làm thành như thùng sắt, đề phòng xâm nghiêm. Trên không phòng thành đại trận màn sáng bao phủ toàn bộ Quế Nghiễm cự thành, tại Quế Nghiễm cự thành chỗ sâu khóa vực đại trận lặng yên mở ra. Lý Chính, Tôn Vũ, Trang Chu, Triệu Quát, Phòng Huyền Linh bọn người đang đợi bọn họ đến. Mà toàn bộ khóa vực đại trận cấm địa lại bị Trang Chu sử dụng không gian ngăn cách, coi như tại Quế Nghiễm cự thành bên trong cường giả cũng vô pháp cảm ứng được tình huống bên trong. Khóa vực đại trận kim môn lưu quang, khóa vực thông đạo xây xong, một cỗ binh đạo sát phạt chi khí chậm rãi theo khóa vực đại trận truyền ra, một đạo khí thế kinh khủng bóng người theo hư không bên trong bước ra, rõ ràng là Từ Thế Tích. Mặt tướng bái kiến bệ hạ, thái úy. Theo Từ Thế Tích cung kính lời nói rơi xuống, sau lưng khóa vực đại trận lại bước ra một nói khí tức cường đại bóng người, Ma Siêu. Sau đó Trương Hàm, Tân Khí Tật cũng cùng nhau bước ra. Bốn đại võ tướng sóng vai đứng thẳng, phong vân biến ảo, khí thế hào hào. Mà tại phía sau bọn họ tứ đại quân hồn quân đoàn binh đạo sát khí tràn ngập, trong mắt phóng thích hừng hực chiến ý. Sau đó Phạm Tăng, Lý Nho, Trần Bình, Trần Cung cũng lần lượt bước ra khóa vực đại trận, đồng thời đối Lý Chính cung kính gật đầu, ánh mắt đều là chứa ý cười. Nhìn đến một chúng nhân kể đến, Lý Chính cùng Tôn Vũ nhìn nhau, lộ ra một vẻ ý cười, cái kia hành động. Ngự Tâm Cương vực, Ngự Tâm cự thành bên trong, Tư Không Minh đã nhận được Tuyết Hoàng tin tức, biết rõ Tuyết Thánh Vương đem muốn đi trước Bắc vực tác chiến, kế hoạch lúc trước toàn bộ hủy bỏ, như thường ngày tấn công Ngọc Tâm thành là được. Trong quân doanh Tuyết Mộ Hoàng Triều mấy vị đại tướng tề tụ một đường, nhìn lấy Tư Không Minh tiếp vào Tuyết Hoàng bệ hạ chỉ thị sau chân mày hơi nhíu lại lúc, Triệu Mạnh Hùng gặp này nghi hoặc hỏi: "Tư Không tướng quân, kế hoạch phải chăng có biến?" Chúng tướng cùng nhau nhìn về phía Tư Không Minh, bây giờ Ngọc Tâm thành bị bọn họ tấn công đến tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy là phải công phá Ngọc Tâm thành, tăng thêm Bắc vực tình thế đột biến, bọn họ sợ tấn công Ngọc Tâm thành lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tư Không Minh khẽ gật đầu nhưng lại chậm rãi lắc đầu, kế hoạch không có đổi. Chúng ta tiếp tục cùng Đại Tần Hoàng Triều liên thủ tấn công Ngọc Tâm Thành, chỉ bất quá chúng ta hiện tại không thể đem Ngọc Tâm Thánh Địa làm cho quá gấp. Vì sao? Phùng Triển Hướng hỏi. Bắc vực bốn đại thế lực liên minh thỉnh cầu Tuyết Hoàng bệ hạ trợ giúp bọn họ cộng đồng đối phó Lăng Thiên Thánh Địa, bệ hạ đáp ứng, đã mời ra gió Tuyết Thánh Vương tiến về Bắc vực. Hiện tại chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều thiếu khuyết Thánh Vương lão tổ trấn thủ, một khi chúng ta công phá Ngọc Tâm Thành lúc, Ngọc Tâm Thánh chủ rất có thể sẽ xuất hiện tại Ngọc Tâm Thành. Tư Không Minh nhíu mày nói. Mà chúng tướng nghe được Tư Không Minh sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng, bọn họ đều hiểu Tư Không Minh nói tới hàng nghĩa. Ngọc Tâm Thánh Chủ chẳng lẽ không sợ Đại Tần Hoàng Triều Thánh Vương xuất hiện sao? Triệu Mạnh Hùng chính mình cũng có chút không tự tin nói. Coi như Đại Tần Hoàng Triều Thánh Vương xuất hiện, Ngọc Tâm Thánh Chủ cũng không cần sợ hãi, hoàn toàn có thể tại Ngọc Tâm Thành xuất thủ, để Ngọc Tâm Thành người an toàn rút về Ngọc Tâm Thánh Địa trong khu vực. Bởi vậy bọn họ hiện tại cần chính là tại gió Tuyết Thánh Vương rời đi Tuyết Mộ Hoàng Triều trong khoảng thời gian này, tiếp tục tấn công Ngọc Tâm Thành, muốn đem Ngọc Tâm Thành chủ lực đều lưu lại, mà không phải để Ngọc Tâm Thánh Chủ đem bọn hắn cứu trở về. Bởi vậy bọn họ hiện tại không thể công phá Ngọc Tâm Thành, nhưng cũng cần tiếp tục tấn công Ngọc Tâm Thành, không thể cho Ngọc Tâm Thành hồi sức cơ hội, đợi đến gió Tuyết Thánh Vương sau khi trở về, liền một lần hành động tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh địa chủ lực. Thế mà một bên khác Hạng Vũ cùng Lữ Bố tiếp vào Lý Chính mệnh lệnh là công phá Ngọc Tâm Thành. Hạng Vũ cùng Lữ Bố tiếp vào Lý Chính mệnh lệnh về sau, thân thể chấn động, liếc nhau, lộ ra khát máu ý cười. Rốt cục có thể toàn lực chiến đấu. Chương 641, công Ngọc Tâm Thành. Ngày mai chiến đấu, trước công phá Ngọc Tâm Thành, giải quyết Ngọc Tâm Thành về sau, sẽ giải quyết Tư Không Minh bọn họ. Hạng Vũ mắt sáng như đuốc, thanh âm khiên động bốn phía hư không. Lữ Bố Kiệt ngao ánh mắt lộ ra nồng đậm huyết sắc rất ánh sáng, trong tay Phương Thiên Họa kích khẽ chấn động, ngày mai chính là đại khai sát giới thời điểm. Giờ phút này Lý Chính đã thu đến Điền Phong tin tức, gió Tuyết Thánh Vương đã tiến về Bắc vực, Tôn Vũ cùng Trang Chu căn cứ Điền Phong tình báo, đã tiến về chặn giết. Mà Lý Chính tiến về Ngự Tâm Cương vực, chờ đợi Ngọc Tâm Thánh chủ đến. Từ Thế Tích, Marcio, Trương Hàm, Tân Khí Tật, Trương Liêu bọn người xuất lĩnh quân đoàn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhiệm vụ của bọn hắn cũng là cầm xuống Tuyết Mộ Hoàng Triều. Ô, ô. Ánh nắng sáng sớm thông qua Ngọc Tâm Thành, nương theo lấy vang động trời ok, Ngọc Tâm Thành bên trong Ngọc Tâm Thánh địa người biểu lộ nghiêm túc đạm mạc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ trong khoảng thời gian này trải qua quá nhiều lần thảm liệt công thành chiến. Cổng thành ngoài 30 dặm đồng bằng, Tuyết Mộ Hoàng Triều đại quân như thường ngày đến đây công thành, cờ xí tung bay, tứ bề báo hiệu bất ổn. Đại quân phía trước Tư Không Minh nhìn về phía đã sớm thủng trăm ngàn lỗ Ngọc Tâm Thành, ánh mắt sắc bén, một vệt nồng đậm sát cơ phong thích. Giết! Keng! Trường kiếm vung hướng Ngọc Tâm Thành, như cuồng long giống như kiếm khí cuốn lên tứ phương yên vân, đâm về Ngọc Tâm Thành. Bành! Ngọc Tâm Thành to lớn phòng ngự đại trận tùy tiện ngăn trở Tư Không Minh kiếm ý, gây nên từng đợt gợn sóng. Xông lên a! Đen nghịt một mảng lớn đại quân tay cầm binh khí, một cỗ thiết huyết sát khí theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, theo Tư Không Minh vung chạm, điên cuồng phóng tới Ngọc Tâm Thành. Ngọc Tâm Thành phía trên lại một lần trình diễn kinh thiên động địa khiếp quỷ thần đại chiến. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất không ngừng chấn động, nộ hống ngút trời. Từng nhánh quân hồn quân đoàn hóa thành khủng bố quân hồn cự thú ở cửa thành bên ngoài không ngừng va chạm, xích viêm sôi trào,

Tại mọi người còn đang vì Mạc Ứng chết thất thần lúc, trước hết kịp phản ứng chính là Ngọc Đình Huệ, nhìn lấy phòng ngự đại trận xuất hiện vết nước, kinh hãi tiếng la truyền khắp mây xanh. Ngay tại lúc Ngọc Đình Huệ trong lúc kêu sợ hãi, khắc ở phòng ngự trong đại trận Mạc Ứng thân thể đột nhiên lộ ra một chút huyết sát chi khí. Đột nhiên huyết sát quang mang đại chiếu, Mạc Ứng thân thể nổ tung. Thánh võ cảnh nổ tung lực lượng chấn động Ngọc Tâm Thành. Trọng yếu nhất chính là phòng ngự đại trận bị Mạc Ứng nổ băng đã nứt ra. Oeng. Ngọc Tâm Thành phòng ngự đại trận phá. Phá. Thật phá. Không chỉ có là Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử chấn kinh, thì liền Tuyết Mộ Hoàng Triều đại quân các binh sĩ cũng mang theo một tia hoảng hốt. Cái này phòng ngự đại trận thật thì dễ dàng như vậy phá sao? Ngay tại Ngọc Đình Huệ kinh khiếu một cái chớp mắt, còn lại Yến Quý Kỷ, Nghiêm Dương Phát chờ bốn vị phong chủ lấy lại tinh thần, nhìn lấy Ngọc Tâm Thành phía trên Lữ Bố, lên cơn giận dữ, ào ào bạo phát thực lực khủng bố, thiên địa oanh minh. Lữ Bố đối mặt bốn người lửa giận, hai con mắt thần quang vô tận, chiến ý thậm chí đều hóa thành thiên địa hồng lô, trên bầu trời thiêu đốt, đỏ sậm khí tức quần quận vô cùng. Vung ma diễm ảo hảo phương thiên hỏa kích chỉ hướng bọn họ, sau lưng đỏ sẫm xích diễm phần thiên. Đến chiến. Lữ Bố cuồng vọng thanh âm chấn động trời cao. Lữ Bố ngập trời chiến ý khiên động tứ phương. Chiến. Chiến. Chiến. Tĩnh Lang quân đoàn bạo phát kinh thiên chiến ý, huyết hồng sát khí từ trên người bọn họ tuôn ra, quân đoàn trên đỉnh đầu nồng đậm huyết sát đám mây, không ngừng lan lộn, dựng dục cực kỳ đáng sợ quân hồn. Ngao. Theo một tiếng sói tru, bầu trời phát sinh kịch liệt, đầy trời sát khí cơ hồ hóa thành thực chất phiêu đãng trong không khí. Ùn ùn kéo đến, toàn thân vờn quanh không thể suy đoán đỏ sẩm khí tức phệ nguyệt ma lang ầm vang buông xuống, khát máu sói mắt, trên thân màu đỏ thâm sát khí cuồn cuộn, mang theo băng lãnh màu sắc, còn có nồng đậm sát cơ. Ngoại trừ Tịnh Lang quân đoàn bên ngoài, Tuyết Mộ Hoàng Triều đại quân nhìn lấy thần uy vô cùng, quần quận chiến thiên Lữ Bố, sĩ khí tăng nhiều. Lúc trước trong chiến đấu, Lữ Bố bóng người đã thật sâu khắc tại bọn họ trong linh hồn, tất cả mọi người bị Lữ Bố ý chí cảm nhiễm, nội tâm chiến ý hừng hực, nhìn về phía Ngọc Tâm Thành trên cửa Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử, ánh mắt tràn ngập khát máu màu đỏ bừng. Giết a. Đặc biệt là Ngữ Lục Cự Thành tướng lãnh, bọn họ còn cho rằng Long Tại Thiên, Long Phó Thành chủ chết là cùng Ngọc Tâm Thánh địa có quan hệ, bọn họ mặt mũi tràn đầy cừu hận, dẫn đầu chỉ huy đại quân phóng tới Ngọc Tâm Thành. Vô số binh lính đang gầm thét, một mực công không phá được Ngọc Tâm Thành rốt cục phá, bọn họ làm sao có thể không kích động? Giết. Vô tận gào thét tại gào rít giận dữ, nổi trống vang động trời. Bay múa đầy trời cường nổ, không chỉ còn có mũi tên, từng cái liệt diễm ném đá khung toát ra, hỏa quang hừng hực, từng viên kinh người hỏa cầu trực tiếp bắn ra, thiếu khuyết phòng ngự đại trận Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử, trong nháy mắt tử vong một mảng lớn. Tất cả đại quân binh lính khua tay binh khí trong tay điên cuồng phóng tới Ngọc Tâm Thành, thẳng hướng Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử. Nhìn đến phe mình vô số binh lính đã phóng tới Ngọc Tâm Thành, Tuyết Mộ Hoàng Triều chí tôn tướng lãnh, bao quát ba vị thánh võ cảnh cường giả không thể không xông ra, đi vào Lữ Bố bên người đối kháng Ngọc Tâm Thánh địa bốn vị phong chủ. Vô số binh lính theo Tư Không Minh bên người lưu động, mặt ngậm hưng phấn phóng tới Ngọc Tâm Thành. Giờ phút này Tư Không Minh trong mắt còn bảo trì chấn kinh chi sắc. Hắn không phải chấn kinh Ngọc Tâm Thành phá, mà là tại chấn kinh Lữ Bố vậy mà như thế mạnh, vậy mà tại vì kết hợp quân hồn tình huống dưới, trực tiếp chém giết Mạc Ứng, cái này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh một cái sự thực đáng sợ, Lữ Bố hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, nguyên bản hắn có thể trực tiếp công phá Ngọc Tâm Thành, nhưng cho tới bây giờ mới bạo phát toàn lực. Trước đó Lữ Bố là tại Tịnh Lang quân hồn ra chỉ phía dưới có thể cùng Thánh Võ cảnh đỉnh phong đánh cái vừa đi vừa về, Mạc Ứng xuất chiến lúc, Lữ Bố không có ra chỉ quân hồn. Cho nên tất cả mọi người coi là Mạc Ứng có thể ngăn trở Lữ Bố, nhưng cũng là bởi vì cái này ảo giác để Ngọc Tâm Thánh địa người phán đoán sai lầm, không có cứu vãn Ngọc Tâm Thành bị công phá ngoài ý muốn. Nhưng là Lữ Bố vì cái gì vẫn giấu kín thực lực, cho tới bây giờ Tuyết Mộ Hoàng Triều không muốn công phá Ngọc Tâm Thành thời điểm công phá. Trước đó vẫn muốn công phá Ngọc Tâm Thành lúc, ẩn giấu đi thực lực. Tư Không Minh sau lưng đột nhiên toát ra lạnh lẽo thấu xương. Thế mà không chờ Tư Không Minh phát ra cái gì hiệu lệnh, Ngọc Tâm Thành trên không đại chiến đã bắt đầu. Yến Quý Kỷ cùng Nghiêm Dương phát khí thế bạo phát liên thủ phóng tới Lữ Bố, vung cầm vũ khí phóng tới Lữ Bố, hàn quang lẫm liệt, sắc bén chi ý tràn ngập bầu trời, phảng phất giống như đặt mình vào kim thiết chi hải, bọn họ mặt mũi tràn đầy cừu hận, một cỗ thế muốn giết Lữ Bố bộ dáng, cực hạn trầm trọng khí tức từ trên người bọn họ bạo phát cuốn về phía Lữ Bố. Ha ha. Đến. Lữ Bố gặp hai vị thánh võ cảnh liên thủ đối chiến chính mình, không những không giận mà còn cười, chiến ý ngút trời, vung vẩy phương thiên hỏa kích nên đón. Bầu trời không ngừng truyền đến binh khí đụng nhau quanh mình. Lữ Bố liền như là ở trong thiên địa ma thần, kình thiên vĩ ngạn bóng người, phiên giang đảo hải, càn quấy càng rỡ, cuồng phong bao phủ, vô tận chiêu thức sáng chói ngang qua hư không, phát ra như đồng nhất nguyệt giống như hào quang, phong mang vô tận, nói đạo tàn ảnh hiện lên, khí thế khủng bố tại hư không truyền vang, chấn động âm thanh truyền ra mấy ngàn dặm. Mà Ngọc Đình Huệ ba vị thánh võ cảnh thì nên tiếp Tuyết Mộ Hoàng Triều ba vị thánh võ cảnh cường giả. Sáu đại thánh võ cảnh đối lập giao chiến, giữa thiên địa lập lòe chói mắt quang hoa, vô tận áp lực nặng nề phát tiết xuống. Sáu vị thánh võ cảnh bạo phát không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn ở trên không ngang dọc, khí thế dồi dào vô tận. Phía dưới quân hồn quân đoàn tàn phá bừa bãi, dẫn đầu công lên thành tường, Ngọc Tâm Thánh địa cường giả đông đảo,

Lữ Bố làm sao có thể không hiểu? Ha ha, đến. Lữ Bố như là ma thần thân hình cao lớn, phát ra càng vượt sâu hơn khí tức, hai con mắt nở rộ phệ huyết quang mang, toàn thân chiến ý ngút trời, huyết sắc sát khí so với ma thần còn kinh khủng hơn, cả người đầy cơ bắp, toàn thân huyết sắc rất quang nhất thời chấn động, như là huyết sắc liệt diễm ở trong thiên địa thiêu đốt, thua tay xích diễm ngập trời phương thiên hỏa kích, chém về phía Yến Quy Kỳ hai người. Ngang dọc vạn trượng kích mang như là trăm ngàn vầng mặt trời chói chang, đồng thời nở rộ uy năng, ánh sáng hương hực, long lánh thế gian, kích quang hoành không, vô địch ý chí tràn ngập. Cùng Yến Quy Kỳ hai vị thánh võ cảnh đỉnh phong bạo phát quần quận chi thế chạm vào nhau. Ánh sáng nóng bỏng mang đang lóe lên, toàn bộ bầu trời đang run uy. Oeng. Bầu trời lấp loé lóa mắt mà cực kỳ nguy hiểm quang mang. Ầm ầm. Vân vụ quần quận khuấy động. Hào quang chói sáng đâm về ở ngoài ngàn dặm. Bầu trời lập loé lên. Vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra, từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, không trung đen nhánh thầm lạnh vết rách tựa như tia chớp kéo dài hơn vạn mét. Thì liên phía dưới đại chiến chí tôn đều không thể không dừng lại, hoảng sợ ngăn trở trên không truyền thừa hủy thiên diệt địa dư âm. Phía dưới đếm chém giết lẫn nhau đếm trăm vạn đại quân chiến đấu cũng đình chỉ, mười phần sợ hãi nhìn lấy trên không hủy thiên diệt địa tràn diện. Ngao. Một tiếng khiếu thiên lang gào, theo trung tâm vụ nổ truyền ra, một cỗ kinh khủng gợn sóng lần nữa bao phủ tứ phương. Bành, bành, bành, bành. Bị phương thiên hỏa kích chém thành hai đoạn, hai đạo thánh võ cảnh thân thể từ không trung rơi xuống, đập ra bốn cái vô cùng cự hố to, núi đá nứt toác, khói bụi tràn ngập. Trên không trung mê vụ tận tán, một đạo khe hở không gian nổ tung, trong trời đất chỗ. Hư không bên trong, người khoác thú mặt nuốt đầu liên tục khải lữ bố, quanh thân quấn quanh lấy không thể suy đoán đỏ sầm khí diễm, như thần như ma khí tức khủng bố, trong tay phương thiên hỏa kích nở rộ vô tận huyết sắc sắc nhập mang. Ma diễm ảo ảo, ma thần lâm thế. Vô số binh lính cuồng nhiệt nhìn lấy Lữ Bố. Cường giả chân chính liền nên như thế. Một bên khác còn tại giao chiến Ngọc Đình Huệ ba người nhìn thấy, Yến Quy Kỳ hai người bị chém về sau, cực độ cừu hận phía dưới, cũng lộ ra rên rỉ. Chạy. Nếu không chạy thì không còn kịp rồi. Giết bọn hắn. Tại tất cả mọi người rung động Lữ Bố uy mãnh đồng thời, Tư Không Minh đột nhiên hô lớn. Đã Ngọc Tâm thành phá, trọng yếu nhất cũng là lưu lại Ngọc Tâm thánh địa 6 vị phong chủ. Mà lại Lữ Bố đã chém giết mạnh nhất 3 vị phong chủ. Còn lại 3 vị phong chủ không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nghe được Tư Không Minh, trước đó dường như đè xuống tạm dừng khóa Ngọc Tâm thành vô số cường giả, binh lính đột nhiên khôi phục chém giết trạng thái. Giết. Tuyết Mộ Hoàng Triều 3 vị thánh võ cảnh cường giả nhìn thấy Lữ Bố như thế đại phát thần uy, thậm chí ngay cả chém 3 vị thánh võ cảnh, mà chính là vẫn là thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả, mà bọn họ đối chiến 3 vị thánh võ cảnh chỉ có một cái thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả, như còn không thể đem bọn hắn chém giết, chẳng phải là mất đi Tuyết Mộ Hoàng Triều mặt. Lập tức bọn họ 3 vị cũng liều mạng bạo phát, ngăn chặn bọn họ muốn chạy trốn tốc độ. Mà Lữ Bố nhìn về phía 6 vị thánh võ cảnh đại chiến, đứng ở trong hư không, nở rộ khát máu quang mang hai con mắt tỉnh táo đến đáng sợ, trong tay phương thiên hỏa kích đứng sừng sững, không có chút nào ý tứ động thủ. Nguyên bản còn đoán trách Lữ Bố công phá Ngọc Tâm thành Tư Không Minh trông thấy Lữ Bố vậy mà tại bên cạnh xem kịch, nội tâm có chút nóng nảy, không khỏi hô lớn. Lữ Bố tướng quân, nhanh mau ra tay, đừng để bọn hắn chạy trốn. Hiện tại Ngọc Tâm thành phá, Ngọc Tâm thánh chủ khẳng định sẽ đổi tới, không thể kéo dài được nữa, nhất định muốn đem Ngọc Tâm thành chủ lực xử lý. Đặc biệt là 6 vị thánh võ cảnh phong chủ. Mà phía dưới Ngọc Tâm thánh địa chí tôn đã sớm bị quân hồn gia chỉ chí tôn chém giết hơn phân nửa. Chết đi Ngọc Tâm thánh địa đệ tử càng là nhiều vô số kể. Thế mà Lữ Bố nghe được Tư Không Minh, căn bản không hề bị lay động, bình tĩnh đến đáng sợ. Tư Không Minh nhìn thấy Lữ Bố bộ dáng, càng là giận dữ, không để ý trước đó xuất hiện hàn ý, đối nơi xa một mực không động Hạng Vũ nói: "Hạng tướng quân, mau mau giải quyết bọn họ, không phải vậy chờ Ngọc Tâm Thánh chủ tới, lại nghĩ giết bọn hắn thì khó khăn." Giờ phút này Hạng Vũ hai tay ôm cánh tay, mặc dù không có thả bất kỳ khí tức gì, thế nhưng nồng đậm bá đạo chi ý căn bản khó có thể che giấu, không gian xung quanh áp lực cùng cực. Đối mặt Tư Không Minh gọi hàng, Hạng Vũ lóe qua một tia vẻ khinh thường. "Ngọc Tâm Thánh chủ, hắn nếu muốn đến đã sớm tới, còn chờ hiện tại?" Hạng Vũ trong mắt đột nhiên lộ ra một câu nghịch thiên chiến ý, thánh võ cảnh thực lực đã để Hạng Vũ lên không nổi mảy may chiến ý. Bất quá cái này thánh vương cảnh thực lực, ngược lại là có thể thử một lần. Nghe được Hạng Vũ, Tư Không Minh nội tâm một trận, đúng vậy à, khoảng cách Ngọc Tâm thành phá đã có một đoạn thời gian, lấy thánh vương tốc độ cũng cần phải chạy đến, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Còn có, vì sao hôm nay Đại Tần Hoàng Triều như thế kỳ quái? Tư Không Minh đột nhiên chấn động, thân hình run nhẹ nhẹ, nhìn lấy trên chiến trường bình tĩnh vô cùng Lữ Bố, quay đầu lại nhìn về phía một mực tại chiến trường bên ngoài Hạng Vũ cùng không nhúc nhích tí nào Đại Tần quân đội, trong mắt trợn to. Cho tới bây giờ Đại Tần Hoàng Triều cũng chỉ bất quá ra Lữ Bố một người mà thôi. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 645, Thánh Vương cái chết. Quế Nghiễm cự thành bên trong, Thượng Quan Mộ Hoàng, Từ Thế Tích, Mã Siêu bọn người lực chú ý của mọi người đều đặt ở tây nam phương hướng, ánh mắt ngưng trọng, trong không khí lại mang theo một chút xúc động. bọn hắn lực chú ý không phải tại Ngọc Tâm Thành, mà là tại. Quả nhiên, ầm ầm, rất nhiều nơi bầu trời trong xanh, bằng thêm một đạo to lớn sấm sét, phảng phất muốn đem bầu trời bổ ra, mây đen tụ tập, cấp tốc nhuộm đỏ. Vô cùng bát ngát nam vực bầu trời đột nhiên đại biến, nhuộm thành huyết hồng. Một chút xíu mưa máu tại nhỏ xuống, dường như bầu trời đang khóc, một loại rên rỉ theo trong lòng dâng lên. Toàn bộ nam vực vô số thế lực, vô số dân chúng khiếp sợ nhìn hướng lên bầu trời. Dị tượng, thiên khóc, thánh vương tổn hại. Tuyết Mộ hoàng triều hoàng đô bên trong, Tuyết Hoàng cùng một đám đại thần ảo ảo xông ra phía ngoài cung điện, trong mắt mang theo kinh hãi, càng mang một tia sợ hãi. Thánh vương tổn hại? Là vị nào thánh vương? Ai có thể giết thánh vương? Tuyết Dương đại thành, Đông Lâm đại thành, Bát đại thành lớn bên trong nguyên một đám thế lực kinh hãi. Ngọc Tâm thành hỗn loạn đại chiến cũng đình chỉ, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên huyết sắc bầu trời, đặc biệt là Ngọc Tâm thánh địa người, trong bọn họ tâm tuân ra một cỗ cực hạn bi thiết. Thánh chủ chết. Trong bọn họ tâm đã cảm nhận được, có thể cảm giác được chết đi chính là mình Ngọc Tâm thánh địa thánh vương, Ngọc Tâm thánh chủ. Ngọc Tâm thành bên trong nguyên bản liều mạng chém giết Ngọc Tâm thánh địa đệ tử, nguyên một đám ánh mắt đờ đẫn, hoang mang lo sợ. Trên không thánh vo cảnh giao chiến ba đại phong chủ cũng dừng lại, ánh mắt thất thố nhìn lên bầu trời, giờ phút này bọn họ cảm nhận được vô cùng tối tăm. Thánh chủ chết. Tư Không Minh đồng dạng 10 phần chấn kinh, nhìn đến Ngọc Tâm thánh địa chúng cường giả biểu lộ liền biết chết là Ngọc Tâm thánh chủ, sau khi Tư Không Minh vui sướng chi sắc còn chưa dâng lên thời điểm, bỗng nhiên trông thấy một mực bình tĩnh Hạng Vũ cùng Lữ Bố lộ ra hương phấn nụ cười, như là một dội nước lạnh đem hắn lòng nhiệt huyết dội tắt. Đột nhiên minh ngộ, bọn họ đã sớm biết Ngọc Tâm thánh chủ muốn chết. Bọn họ cũng là chờ đợi lúc này. Ngọc Tâm thánh chủ cái chết là Đại Tần hoàng triều gây nên. Trong nháy mắt, ý nghĩ này tràn ngập Tư Không Minh toàn bộ não hải, nội tâm lâm vào chưa bao giờ nghe thấy bối rối. Đã Đại Tần hoàng triều có thể giết chết Ngọc Tâm thánh địa, như vậy bọn họ thì có năng lực giải quyết Phong Tuyết thánh vương. Lại thêm trước đó Lữ Bố vẫn giấu kín thực lực đến bây giờ mới bạo phát, Tư Không Minh như thế nào vẫn không rõ Đại Tần hoàng triều bố trí một cái âm mưu to lớn. Mà cái này âm mưu chính từng bước một hoàn thành, rất hiển nhiên cái này âm mưu đồng dạng đối Tuyết Mộ hoàng triều bất lợi. Tuyết Mộ hoàng triều còn lại tướng lãnh cũng không có Tư Không Minh nghĩ đến nhiều như vậy. Bọn họ đều ở vào giết hại Ngọc Tâm Thánh Địa cường giả khoái cảm bên trong, nhìn đến Ngọc Tâm Thánh chủ sau khi chết, càng là mừng rỡ như điên, bọn họ sau cùng cố kỵ cũng không có. Ha ha, các ngươi Ngọc Tâm Thánh Địa xong. Không Trung Triệu Mãnh Hùng cười như điên nói, nhìn lấy đối diện Ngọc Tâm Thánh Địa chí tôn nhóm lộ ra vẻ dữ tợn. Ngọc Tâm Thánh Địa đều phải chết. Ha ha. Chúng tướng nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người hoảng sợ bộ dáng, hết sức hưng phấn. Giết a. Giờ phút này bọn họ sĩ khí tăng lên gấp 10 lần, tinh thần phấn chấn, nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người sắc ý không ngừng, muốn đem Ngọc Tâm Thánh Địa người đều ở lại đây. Dừng tay. Một tiếng giống to vang vọng đất trời. Coi như Triệu Mãnh Hùng, Phùng Triển Hồng các tướng lãnh khí thế tăng vọt, nào về phía đối diện chí tôn thời điểm, phía sau Tư Không Minh sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng gọi đại quân dừng tay. Nghe được Tư Không Minh tiếng giống, tất cả mọi người dừng lại tốc độ, không rõ ràng cho lắm nhìn hướng phía sau Tư Không Minh. Thì Liên Hạng Vũ ánh mắt cũng nhìn về phía Tư Không Minh. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, Tư Không Minh ngăn chặn nội tâm khủng hoảng. Hắn biết đây là một cái tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa cơ hội tốt, nhưng hắn có một cố dự cảm mãnh liệt, ngay tại lúc này không thể đem những thứ này Ngọc Tâm Thánh Địa người giết. Đây hết thảy đều là âm mưu. Bọn họ chân chính địch nhân là bên cạnh Minh Hiếu, Đại Tần hoàng triều. Chúng ta. Ngay tại Tư Không Minh muốn tố lúc nói, đột nhiên, toàn bộ nam vực lại là một đạo sấm sét giữa trời quang. Như là vừa mới Thánh Vương cảnh chết đi dị tượng lại một lần nữa hiện lên. Bầu trời lần nữa trở nên đỏ như máu, vô cùng âm trầm. Lại một vị Thánh Vương tổn hại. Nam vực vô số người lại một lần nữa chấn kinh. Rất nhanh chấn kinh biến đến kinh hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà chết hai vị thánh vương. Coi như ngu ngốc cũng biết, ngày này phải đổi. Thánh vương lão tổ. Trong hoàng cung Tuyết Hoàng đột nhiên phun một ngụm đại huyết, trên mặt lộ ra trước nay chưa có kinh hoàng. Chết là Tuyết Mộ hoàng triều Phong Tuyết thánh vương. Tuyết Mộ hoàng triều hoàng tộc, bao quát triều đình đại thần nội tâm tuân ra cực hạn bi thiết, chống rông cảm giác. Tuyết Mộ hoàng triều cột chống trời hết rồi. Giờ phút này Ngọc Tâm Thành bên trong Tuyết Mộ hoàng triều tướng sĩ cũng rốt cục cảm nhận được trước đó Ngọc Tâm Thánh địa đệ tử cảm giác. Thất kinh, hoang mang lo sợ. Là các ngươi. Tư Không Minh hai mắt đỏ bừng chỉ hướng Hạng Vũ nói, là các ngươi Đại Tần hoàng triều giết Thánh Vương. Tư Không Minh thê thảm thanh âm vang vọng chiến trường, khiến vô số rên rỉ người theo ánh mắt nhìn về phía chiến trường bên ngoài một mực không nhúc nhích Hạng Vũ. Đối mặt hơn trăm vạn tướng sĩ ánh mắt, Hạng Vũ lộ ra một tia khinh thường. Không sai, chính là chúng ta Đại Tần hoàng triều giết Ngọc Tâm Thánh chủ cùng Phong Tuyết Thánh Vương, thì tính sao? Bá đạo ngữ khí nương theo lấy Hạng Vũ khí thế bạo phát, sừng sừng đứng yên Hạng Vũ, thân thể như rồng, vĩ ngạn như thần, ánh mắt bệ nghệ, một cỗ vô pháp vô thiên, chém chết hết thể khí thế tại hư không chìm nổi, vô tận bá ý bao phủ thương khung. Ha ha. Trên không như thần như ma Lữ Bố càng là cuồng ngạo cười ha hả, hai con mắt khinh thường mọi người, từng sợi dày đặc sắc cơ, tại thiên địa chập trùng, liền phảng phất tháng 6 tuyết rơi, vạn năm hàn băng từ trên trời giáng xuống, lãnh triệt cốt tủy. Hạng Vũ, Lữ Bố hai người khí thế bạo phát,

ngàn vạn tiểu trận pháp tổ hợp vận hành, để lộ ra vô hạn sát cơ. Bọn họ rất xác định, cũng là thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả liên tiếp 3 ngày 3 đêm vây tạc tòa này phòng ngự đại trận cũng không có khả năng phá. Đây chính là Tuyết Mộ Hoàng Triều phòng ngự thánh vương cảnh một đạo át chủ bài. Coi như Trang Chu bây giờ thấy tòa này phòng ngự đại trận cũng có chút khó giải quyết, núp trong bóng tối không ngừng dò xét cái này phòng ngự đại trận, tìm kiếm phá giải chi pháp. Thế mà cả tòa phòng ngự đại trận hoàn mỹ không lỗ hổng, coi như Trang Chu cũng nhất thời dò xét không ra có biện pháp nào có thể phá giải. Tôn Vũ biết được Trang Chu cách nhìn về sau, hai mắt híp lại, một đạo tinh quang lóe qua. Đã bây giờ nhìn không ra phòng ngự đại trận có cái gì phá giải biện pháp, vậy liền tìm cơ hội để Trang Chu hiểu rõ hơn phòng ngự đại trận vận hành tình huống. Đúng lúc này to lớn hoàng đô trên cổng thành, Tuyết Hoàng xuất lĩnh một đám quan viên đạp lên thành lâu nóng về nơi xa xăm đại tần quân đội. Nhìn đến phía trước cũng chỉ có Thái úy Tôn Vũ cùng Trương Liêu mấy vị võ tướng đứng ở đại quân phía trước, chung quanh tựa hồ cũng không có ẩn tàng còn lại quân đoàn. Tuyết Hoàng tràn ngập cừu hận nhìn phía xa Thái úy quát nói: "Đại Tần hoàng triều, các ngươi tốt bị uội, vậy mà âm hiểm độc giết chúng ta Tuyết Hoàng hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa hai đại thánh vương, xâm lược chiếm lấy Nam vực cương thổ." Mang theo sát ý ngút trời lời nói vang vọng hoàng đô cùng đại tần quân đội ở giữa, vô số ánh mắt nhìn chăm chú tại Tuyết Hoàng cùng Thái úy hai đại bóng người bên trong. Hoàng đô bên trong bách quan cùng vô số thủ quân nhìn hằm hằm đại tần quân đội. Tôn Vũ đứng ở hư không bên trong, đối Tuyết Hoàng, vướt râu cười nhạt nói: "Thế nào, Tuyết Hoàng bệ hạ, cái gì thời điểm ngươi cũng ngây thơ như vậy? Từ xưa đến nay, hậu đại cương vực từ cường giả trưởng khống, các ngươi Tuyết Mộ hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa phân tranh không ngừng, bị thành Nam vực sinh linh đồ thán, đại lượng thổ địa hoang vu, chúng ta Đại Tần hoàng triều vì kết thúc Nam vực hỗn loạn, tránh cho để càng nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, cũng có thể để Nam vực bách tính so với các ngươi thống trị ra đời sống được càng tốt hơn, cái kia Nam vực tự nhiên là do ta nhóm Đại Tần hoàng triều trưởng khống." "Hừ, lại nhiều lấy cớ, cũng chống cự không nổi các ngươi là kẻ xâm lược sự thật." Thái tử Tuyết Thanh Giang đối với Tôn Vũ tức giận nói: "Kẻ xâm lược? Các ngươi Tuyết Mộ hoàng triều trước kia thành lập được lớn như vậy hoàng triều, làm sao không là xâm lược thế lực khác mà có? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Cái này cũng là sự thật." Triệu Quát cười lạnh nói: "Bọn họ theo không phủ nhận chính mình xâm lấn còn lại hoàng triều sự thật, nhân loại cùng nhân loại ở giữa chiến đấu rất rất nhiều. Chỉ cần có người liền sẽ có đấu tranh, liền sẽ có thương vong. Thế lực cùng thế lực ở giữa chiến đấu không phải liền là như thế sao?" Thân là hoàng triều thái tử nói loại lời này, quả thực gấu trí cùng cực. Đại thế lực cùng đại thế lực vĩnh viễn không có điểm dừng đấu tranh, bị lớn nhất thương tổn chính là bọn họ thống trị hạ bách tính. Mà Đại Tần hoàng triều có năng lực chung kết người yếu không có tận cùng đấu tranh, làm sao không thể? Cương đại ổn định thống trị sẽ cho bách tính ổn định an bình sinh hoạt, sẽ chỉ so nhỏ yếu thế lực hỗn loạn càng làm cho bách tính an cư lạc nghiệp. Văn võ bá quan một mảnh im lặng, bọn họ hiểu hơn trong cái này đạo lý, chỉ bất quá trước kia bọn họ là xâm lược người khác một phương mà thôi, mà bây giờ là bị phe xâm lược. Cương giả chiến thắng người yếu vốn là thiên lý. Cương đại hoàng triều ổn định thống trị hạ bách tính tự nhiên sẽ so nhỏ yếu hoàng triều thống trị bách tính hạnh phúc. Tuyết Hoàng tự nhiên cũng minh bạch, nhưng thân là nhất triều chi chủ, ước trên vạn người hắn làm sao có thể bỏ qua trong tay địa vị, quyền lực, thậm chí tử vong. Tuyết Hoàng cố nén nội tâm lửa giận, nhìn hằm hằm Tôn Vũ nói: "Hiện tại cũng tại tình trạng này, các ngươi Đại Tần hoàng triều chi chủ còn không hiện thân sao?" Tô Lâm Tín, Mạnh Khánh Phong chờ những đại thần này cũng mở to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Tần hoàng triều phương hướng, bọn họ đây cũng rất muốn nhìn một chút có thể thu phục nhiều như vậy văn thần mãnh tướng thần bí Đại Tần chi chủ hình dáng. Mà giờ khắc này Tôn Vũ, Trương Liêu bọn người gương mặt bình tĩnh, bọn họ biết giờ phút này bệ hạ không tại Tuyết Mộ hoàng triều bên trong, mà là tại Tiêu Chiến chỉ huy phía dưới tiến về Ngọc Tâm Thánh Địa, đem Ngọc Tâm Thánh Địa vạn năm qua thu thập tư nguyên bảo tàng đều cầm về. Không phải vậy Ngọc Tâm Thánh chủ một chết, vậy lưu canh dự ở thánh địa mấy vị trưởng lão rất có thể mang theo nhưng bảo tàng này đào tẩu, mai danh nhận tính. Tôn Vũ ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía trên thành Tuyết Hoàng bọn người, trong mắt lộ ra một tia rêu rêu nói: "Tôn quý bệ hạ giờ phút này cũng không có tâm tư thấy các ngươi, bệ hạ muốn cái gì thời điểm thấy các ngươi thì cái gì thời điểm gặp, không cần các ngươi quan tâm." Thế mà Tôn Vũ một câu nói kia lại làm cho Tuyết Hoàng, Tô Lâm Tín bọn người khẽ động. Chẳng lẽ Đại Tần chi chủ chặn giết Phong Tuyết Thánh Vương cùng Ngọc Tâm Thánh chủ lúc bị thương nặng, không thể xuất hiện? Tuyết Ngân Phong nhìn phía trước Đại Tần hoàng triều quân đội có chút vội vàng dáng vẻ, tựa hồ cũng là đang cố ý chặn lấy hoàng đô mà thôi. Bên cạnh Hoàng Viêm Khuê bọn người tựa hồ cũng cảm giác được điểm này. Đại hiện tại Tần hoàng triều phái tới đại quân thực lực, bằng bọn họ thực lực bây giờ hoàn toàn có thể ăn được. Tuyết Hoàng càng là lộ ra một tia làm người ta sợ hãi sắc cơ, nhưng nội tâm do dự. Bọn họ cũng sợ hãi đây hết thể có phải hay không Đại Tần hoàng triều cố ý thiết kế dẫn dụ bọn họ theo hoàng đều đi ra mưu kế. Nhưng nếu không phải đâu, đây chính là một trận trọng thương Đại Tần hoàng triều cơ hội, một trận cổ vũ Tuyết Mộ hoàng triều khí thế cơ hội thật tốt. Đặc biệt là người trước mắt thế nhưng là Đại Tần hoàng triều đương triều thái úy. Như bắt lấy người này, cái kia Tuyết Mộ hoàng triều chưa hẳn không có phản công cơ hội. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn về Tuyết Hoàng, đánh cược hay không? Đánh cược một lần. Cực thắng đánh bạc ra một cái tương lai. Thế mà càng nhiều quan viên đều mười phần khẩn trương nhìn lấy Tuyết Hoàng. Cũng không thể đánh bạc a. Như thua cuộc,

cái này đem còn đấu không đấu. Vũ Văn Thành đô lộng lấy kinh khủng ra sân phương thức đã chấn nhiếp nội tâm của bọn hắn. Có Hạng Vũ cùng Lữ Bố làm là điều kiện tiên quyết, bọn họ có thể không tin trước mắt Vũ Văn Thành đô là một cái phô trương thanh thế người. Thiên Bảo đại tướng quân, Trấn Quốc đại tướng quân, Phiêu Kỵ đại tướng quân, đều là đại tướng quân. Làm sao có thể là một cái bình thường võ tướng? Giờ phút này lớn nhất dạy vò chính là Hoàng Viêm Khuê, càng là cảm nhận được sau lưng bách quan nhìn chăm chú, vốn là muốn lui về tốc độ, cũng đình chỉ. Muốn đấu tướng chính là mình, đứng ra cũng là mình, hiện tại cũng bởi vì Đại Tần Hoàng Triều Vũ Văn Thành đô một cái ra trận dị tượng, thì để cho mình rút lui. Cái kia còn mặt mũi nào đối mặt triều đình mọi người, đối mặt Tuyết Mộ Hoàng Triều vô số dân chúng. Vũ Văn Thành đô sau lưng Triệu Quát, đóng mở bọn người nhìn lấy Hoàng Viêm Khuê ánh mắt lộ ra một chút do dự không quyết định chi sắc, cùng nhau lộ ra một vệt mỉm cười. Phan Phượng càng là lớn mật cười nhạo nói: "Nha, vừa mới Hoàng đại tướng quân không phải rất phách lối sao? Xem chúng ta đều là chí tôn cảnh dễ khi dễ thật sao? Hiện tại chúng ta Thiên Bảo đại tướng quân tới, làm sao giữ im lặng, muốn rút lui? Nguyên lai Hoàng đại tướng quân cũng chỉ sẽ hiếp yếu sợ mạnh a." Ha ha. Phan Phượng phách lối vô cùng, như là một bàn tay tát tại Hoàng Viêm Khuê sắc mặt, khiến Hoàng Viêm Khuê mặt mũi tràn đầy nín đỏ, vô cùng phẫn nộ. "Chiến! Chiến! Chiến!" Đại Tần binh lính nhìn thấy Vũ Văn Thành đô xuất hiện, nội tâm hào khí phóng đại, chiến ý chọc tan bầu trời. Tôn Vũ nhìn lấy Hoàng Viêm Khuê trong lúc biểu lộ tâm nhất định, ổn. Bởi vì lúc trước Hoàng Triều phòng ngự đại trận mở ra, để Trang Chu trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, đang nhanh chóng phân tích phòng ngự đại trận. Mà lần này Vũ Văn Thành đô đến, hoàn toàn trước tiên có thể đem Hoàng Viêm Khuê tại chỗ chém giết, để Hoàng đô lâm vào trong khủng hoảng. Sau đó lại, Hoàng Viêm Khuê quả nhiên như là Tôn Vũ sở liệu, lửa giận ngút trời, khí thế bạo phát, chung quanh dâng lên vô cùng kinh khủng đầy trời xích diễm. Một thanh cháy hừng hực hư không xích diễm ma đao vắt ngang trong hư không. Đến chiến. Hoàng Viêm Khuê nhìn lấy Vũ Văn Thành đô giận dữ hét, Vũ Văn Thành đô thánh võ cảnh sơ kỳ khí tức đã bị Hoàng Viêm Khuê cảm ứng. Hắn cũng không tin, Đại Tần Hoàng Triều còn có như vậy nghịch thiên võ tướng. Đánh không lại, cùng lắm thì rút lui, chí ít cũng sẽ không như thế mất mặt. Nhưng đánh liên tục dũng khí đều không có, chính mình còn thế nào xứng Tuyết Mộ Hoàng Triều đại tướng quân cái danh hiệu này. Đây cũng là đằng sau triều đình bách quan không có ngăn cản nguyên nhân. Đến. Tắm rửa tại vô tận lôi đình bên trong Vũ Văn Thành đô phát ra hét dài một tiếng, trong hai con ngươi quần quận lôi đình kích phát, phượng xí lưu kim đảng quanh thân màu tím lôi đình ngưng tụ, vô cùng mênh mông, theo Vũ Văn Thành đô huy động, tại hắn tứ phương, từng đạo màu tím sậm lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh phía Hoàng Viêm Khuê. Giống. Rít gào trầm trầm âm thanh theo tại chỗ trái tim tất cả mọi người linh chỗ sâu nổ vang. Một đầu cao trăm trượng toàn thân bốc lên tương viêm dữ tợn viêm ma quân hồn đứng sừng sững ở Hoàng Viêm Khuê dưới chân. Viêm ma quân đoàn quân hồn, viêm ma Hoàng đô bên trong 30 vạn viêm ma quân đoàn trong nháy mắt kết hợp quân hồn. Hoàng Viêm Khuê trong nháy mắt tổng thánh võ cảnh lần nữa bước vào nửa bước thánh vương. Hoàng Viêm Khuê hai con mắt đỏ thẫm, khí diễm phần thiên, phương viên trăm dặm chi địa biến đến vô cùng bành nóng. Vô tận xích diễm dâng lên, không ngừng cùng buông xuống lôi đỉnh và chạm. Chiến! Hoàng Viêm Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xích diễm ma đào phóng thích kinh thiên động địa công phạt, phần thiên xích diễm một đường thiêu hư không mang theo vô cùng khí thế kinh khủng phóng tới Vũ Văn Thành đô. Tung hành thiên địa đao diễm tràn ngập mênh mông vô tận hung ý chém về phía Vũ Văn Thành đô, xích diễm đảo thiên. Có thể có thể. Vũ Văn Thành đô lánh khốc trên mặt lộ ra một vẻ hừng hực đến cực hạn chiến ý, hắn toàn thân đều hưng phấn run nhẹ nhẹ, rốt cục có thể chiến đấu. Vũ Văn Thành đô đón lấy mà hướng, toàn thân kim quang sáng chói, phảng phất mặt trời gay gắt, trong tay phượng xí lưu kim đảng hoàn toàn hóa thành lôi đỉnh, từng đạo đáng sợ màu tím sậm lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, nối liền đất trời, kinh khủng uy năng bạo phát, đáng sợ lôi đỉnh hóa thành một thanh to lớn phượng xí lưu kim đảng. Trấn áp xuống hướng Hoàng Viêm Khuê chém tới. Hoàng Viêm Khuê, Tuyết Mộ Hoàng Triều đệ nhất đại tướng quân, đại biểu Tuyết Mộ Hoàng Triều chiến lược mạnh nhất. Vũ Văn Thành Đô, Đại Tần Hoàng Triều Thiên Bảo đại tướng quân, đại biểu Đại Tần Hoàng Triều đỉnh phong chiến lược. Oanh! Rót đầy lôi đỉnh phượng xí lưu kim thang cùng xích diễm ma đao tại hư không đột nhiên va chạm. Ầm ầm. Lôi đỉnh mãnh liệt, xích diễm bành trướng. Nhất thời, hư không nổ vang, từng đạo dài đến ngàn trượng đáng sợ vết nứt tại hư không lan tràn. Hoàng Viêm Khuê trực tiếp bị Vũ Văn Thành Đô cường đại lực đạo đẩy lui. Cầm đao cánh tay ẩn ẩn có chút đau, một mặt hoảng sợ nhìn lấy chiến ý lâm liệt Vũ Văn Thành Đô. Lại đến. Vũ Văn Thành Đô tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Đảng đột nhiên hướng Hoàng Viêm Khuê tiếp tục phóng đi, màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt theo Phượng Xí Lưu Kim thang tuấn ra, trùng trùng điệp điệp, ra thiên tế nhật. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 651, chém giết Hoàng Viêm Khuê. Ầm ầm. Ầm ầm. Nối liền trời đất lôi đỉnh bao phủ khắp nơi, hủy diệt khí tức tràn ngập, quét ngang hết thảy. Hai bóng người tại điên cuồng chém giết, thiên địa chấn động mạnh, lôi đình mãnh liệt, xích diễm bành trướng, kinh khủng giao chiến âm thanh khuấy động mấy ngàn dặm, bọn họ giao chiến dư âm chính là làm cho người hít thở không thông trầm trọng. Thế mà Hoàng Viêm Khuê càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng cố hết sức. Phô thiên cái địa lôi đình đi theo Vũ Văn Thành Đô trong lòng mênh mông chiến ý ba động tứ phương. Tinh không viêm liệt. Hoàng Viêm Khuê cùng phía dưới to lớn viêm ma đồng loạt gào rú, trong nháy mắt đầy trời phần hỏa che lại lôi đỉnh, cực hạn quang mang tại Hoàng Viêm Khuê trên thân lập lòe, sôi trào mãnh liệt linh lực phun trào, liên tiếp viêm ma hóa thành cao vạn trượng viêm ma cự thú. Viêm ma cự thú trên người tương diễm đốt cháy hư không, vô cùng khủng bố, giờ khắc này Hoàng Viêm Khuê khí thế trên người đạt đến cực hạn. Thương khung chấn động, viêm ma cự thú mở ra miệng to như chậu máu, hư không vỡ vụn, như là vạn năm núi lửa phun trào giống như, mang theo khủng bố hủy diệt lòng đất dung nham trụ lớn phun về phía Vũ Văn Thành Đô. Toàn bộ bầu trời như là phần nướng giống như nóng rực, một giọt dung nham thì phần diện âm dương cảnh. Tất cả mọi người biết đây là Hoàng Viêm Khuê một chiêu mạnh nhất. Vũ Văn Thành Đô cũng biết, hắn không chỉ có muốn đón lấy một chiêu này, càng phải lần này chém giết Hoàng Viêm Khuê. Vũ Văn Thành Đô lánh khốc trên mặt lộ ra một vẻ hừng hực đến cực hạn sát ý, uy nghiêm đôi mắt nở rộ màu tím lôi quang, trong tay phượng xí lưu kim thang bộc phát ra càng tím sấm hơn sắc lôi đỉnh ngang ngược cùng cực, phá toái hư không. Lôi đỉnh chi nộ. Vũ Văn Thành Đô hét dài một tiếng, toàn lực bạo phát, khí thế ngút trời. Hàng tỷ lôi đỉnh phách thiên cái địa, vô tận lôi đỉnh bao phủ thương khung, bầu trời ngàn dặm chi địa đều hóa thành lôi chỉ, đánh phía vạn trượng viêm ma cự thú. Ầm ầm, ầm ầm. Sức mạnh mang tính hủy diệt tại thiên khung khuấy động, vô tận lôi đỉnh dập tắt phần thiên chi hỏa, viêm ma cự thú bị vô tận lôi đỉnh bao phủ, lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, lôi đỉnh thiên uy, cực kỳ khủng bố. Tại ánh mắt mọi người dưới, lôi quang bao trùm hết thảy, chẻ mất hết thảy. Oeng. Nối liền trời đất lôi đỉnh đâm xuyên viêm ma cự thú, tại cuồng bạo lôi đỉnh phía dưới thịt nát xương tan. Cuối cùng bộc lộ ra dấu ở cự thú bên trong Hoàng Viêm Khuê, bởi vì viêm ma cự thú bị khủng bố Vũ Văn Thành Đô trực tiếp đánh nát, tính cả viêm ma cự thú Hoàng Viêm Khuê tự nhiên bị oanh kích, bị thương thật nặng, viêm ma quân hồn trực tiếp đánh tan. Hoàng Đô bên trong 30 vạn viêm ma quân đoàn binh lính sắc mặt trắng bệnh, cùng nhau miệng phun máu tươi, co quắp ngã xuống đất. Không tốt, hoàng tướng quân sắp trở về rồi. Tuyết Hoàng, Mạnh Khánh Phong bọn người ánh mắt đại chấn, vạn phần hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này Vũ Văn Thành Đô lôi đỉnh mãnh liệt, thân hóa thành một đạo to lớn lôi đỉnh phóng tới Hoàng Viêm Khuê. Một cái phút chốc mà thôi, căn bản cũng không có cho bất luận kẻ nào kịp phản ứng thời gian, thì vọt tới Hoàng Viêm Khuê trước người, lôi đỉnh quấn quanh phượng xí lưu kim thang hoành không chém xuống. Hủy diệt tính lôi đỉnh nương theo phượng xí lưu kim thang đánh phía Hoàng Viêm Khuê. Hoàng Viêm Khuê căn bản không kịp tránh, vội vàng nắm lấy xích diễm ma đao đưa ngang trước người, muốn ngăn trở Vũ Văn Thành Đô tuyệt sát một kích. Mà ở Hoàng Viêm Khuê ánh mắt kinh sợ dưới, to lớn phượng xí lưu kim thang trực tiếp chém vỡ xích diễm ma đao, đánh vào bộ ngực của hắn. Ầm ầm. Khủng bố đáng sợ màu tím sẫm lôi đỉnh nối liền đất trời, đánh vào Hoàng Viêm Khuê trên thân, vô cùng lóa mắt, hư không bạo liệt, thương khung chấn động, sáng chói dư âm hướng về tứ phương tán đi. Tuyết Mộ Hoàng Triều đại tướng quân Hoàng Viêm Khuê chết, hơn nữa còn là vô cùng biệt khuất chết đi. Hoàng Viêm Khuê đối chiến Đại Tần, hết thể xuất thủ hai lần. Lần thứ nhất ra sân đối chiến Hạng Vũ, bị Hạng Vũ đánh thành trọng thương. Lần thứ hai trực tiếp bị Vũ Văn Thành Đô ngay trước Tuyết Hoàng, triều đình văn võ bá quan, vô số hoàng đô bách tính ánh mắt tại chỗ đánh chết. Hống hống hống. Phía sau Đại Tần quân đội ánh mắt cùng nhiệt, binh khí chấn điện. Thiên Bảo đại tướng quân, Thiên Bảo đại tướng quân, Thiên Bảo đại tướng quân. Đại quân hô hoán thanh âm chấn động trời cao. Vô tận lôi đỉnh y nguyên bao phủ thương khung, lôi đỉnh mãnh liệt, Vũ Văn Thành Đô tắm rửa tại lôi dưới ánh sáng, hai con mắt bệ nghệ, dường như lôi đỉnh chúa tể. Màu tím lôi đỉnh quấn quanh phượng xí lưu kim thang dao động vùng một chỉ hướng đã đem ngàn cương ngự thuẫn trận pháp đóng lại Tuyết Hoàng. Một đạo to lớn lôi đỉnh vạch phá bầu trời, chiếu sáng cả hoàng đô. Có dám lại nhất chiến? Tiếng sấm điếc tai, thần uy vô tận. Lại nhất chiến, lại nhất chiến, lại nhất chiến. Sau lưng đại quân cùng nhiệt hô to, thi liên triệu quát, Phan Phượng cũng có chút mong đợi nhìn lấy hoàng đô bên trong Tuyết Hoàng. Trấn thủ hoàng đô đại tướng quân chết rồi, Tuyết Hoàng trực tiếp đoạn một tay, bọn họ còn dám hay không lại phái người đi ra, coi như không đối chiến Vũ Văn Thành Đô, đối chiến bọn họ cũng có thể a. Đối mặt tần quân kêu gào, thi liên trước đó Liêu Thịnh Kiệt cũng không dám có bất kỳ lời nói nào, so trước đó mạnh hơn Hoàng Viêm Khuê đều chết tại Vũ Văn Thành Đô trên tay. Chính mình làm sao có thể còn dám ra ngoài? Về phần hắn tìm Trương Liêu những thứ này chí tôn cảnh võ tướng đấu tướng, thánh võ cảnh hậu kỳ tìm chí tôn cảnh đấu tướng, thắng cũng là sỉ nhục. Mà hoàng đô bên trong còn có 3 vị chí tôn tướng lãnh càng không dám đi ra ngoài, giờ phút này bọn họ đã bị Đại Tần hoàng triều tướng lãnh sợ mất mật. Đại Tần hoàng triều võ tướng thực sự quá kinh khủng, lại còn tồn tại một cái có thể so với Lữ Bố nghịch thiên võ tướng, bọn họ cũng không dám đánh bạc. Tuyết Hoàng nhìn lấy vách lồng bên ngoài Vũ Văn Thành Đô khiêu khích, mặt mũi tràn đầy lửa giận cùng vô tận hối hận. Vì cái gì? Vì cái gì Đại Tần hoàng triều còn có dạng này một vị nghịch thiên võ tướng? Vì cái gì hắn liền không có? Vốn là tại hoàng đô phòng ngự đại trận phía dưới, cố thủ hoàng đô, coi như thánh vương tới cũng không sợ. Vì sao còn muốn đi ra ngoài đấu tướng? Trấn thủ hoàng đô đại tướng quân tại trước mặt bọn hắn bị Vũ Văn Thành Đô đánh chết, tuyệt đối là đối hoàng đô tất cả binh lính một cái tuyệt vọng đả kích, đối hoàng đô nhấc lên khủng bố chấn động. Không nhìn thấy giờ phút này, tất cả đại quân binh lính đều hoảng sợ nhìn lấy vách lồng bên ngoài lôi đỉnh quân quanh. Thần uy vô hạn Vũ Văn Thành Đô sao? Tuyết Hoàng khí thế chấn động, thánh võ cảnh đỉnh phong khí thế bao phủ hoàng đô, uy nghiêm khí tức tạm thời khiến đại quân chấn định lại. Đại Tần Hoàng Triều, các ngươi quả nhiên đủ âm hiểm. Không phá được Hoàng Đô, liền muốn dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành, chúng ta tuyệt sẽ không lại vào bẫy. Vũ Văn Thành Đô ngươi mạnh như vậy, có gan đến công Hoàng Đô A. Thái tử Tuyết Thanh Giang nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô phách lối vô cùng bộ dáng, ngăn cách vách lồng thì áp chế văn võ bá quan không dám nói lời nào, bực tức nói. Vũ Văn Thành Đô nghe được Tuyết Thanh Giang, lôi mắt lóe lên, trên bầu trời lôi đỉnh càng thêm mãnh liệt, trong tay phượng xí lưu kim thang quấn quanh lôi đỉnh không ngừng kích phát. Vũ Văn tướng quân trở về đi. Sau lưng Tôn Vũ đột nhiên mở miệng đem Vũ Văn Thành Đô gọi trở về. Vũ Văn Thành Đô mi đầu ngưng tụ, nhưng đối với Tôn Vũ mệnh lệnh, Vũ Văn Thành Đô vẫn là nghe theo, ngạo nghệ liếc xéo Hoàng Đô bên trong mọi người về sau, khí tức thu liễm, trên bầu trời lôi đỉnh dần dần tiêu tán, một đạo lôi ảnh lướt qua, về đến đại tần trận trong doanh trại. Tôn Vũ gặp giờ phút này Tuyết Hoàng vô cùng cẩn thận bộ dáng, tinh quang nhấp nháy, thời khắc này hoàng đều vô cùng kiên cố, cường công là không thể làm, coi như Trang Chu phá giải phòng ngự đại trận, bằng bọn họ hiện tại binh lực cũng khó có thể giải quyết Hoàng Đô thực lực. Kiên cố pháo đài thường thường từ nội bộ công phá, mà vừa tốt, đại tần có 3 người tại Hoàng Đô bên trong. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 652, ám sát. Rút quân. Tôn Vũ nhìn về phía Hoàng Đô bên trong chính nhìn chăm chú bọn họ Tuyết Hoàng cười cười, sau đó xuất lĩnh quân đội lui lại 300 dặm. Tần quân rút lui. Hoàng Đô trên cổng thành triều đình quan viên nhìn thấy Tần quân rút lui về sau, vụ trộm đều thở dài một hơi. Tuyết Hoàng nhìn chằm chằm Tần quân sau khi rời đi, trầm giọng đối với bên cạnh Liêu Thịnh Kiệt nói: "Đượng Kiệt, ngươi tọa trấn cổng thành, nhìn kỹ đại Tần Hoàng Triều quân đội động tĩnh." "Vâng." Liêu Thịnh Kiệt cung kính nói, túi đầu xuống sọ ánh mắt lộ ra một tia may mắn. May mắn lần này xuất chiến không phải hắn. Không phải vậy Hoàng Viêm Khuê cũng là kết cục của hắn, nhìn về phía một mực túi đầu Điền Phong nguyên bản đoán trách ánh mắt chuyển biến trở về một tia cảm kích. Thế mà Tuyết Hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Điền Phong, lạnh hừ một tiếng. "Hồi chiêu." Văn Võ bá quan nhìn về phía Điền Phong ánh mắt cũng tràn ngập đáng tiếc. Điền Phong trước đó chủ ý không sai, để Hoàng Viêm Khuê xuất chiến cũng không sai. Nhưng sai thì sai tại Hoàng Viêm Khuê chết. Tuy nhiên tất cả mọi người tại khiếp sợ Đại Tần Hoàng Triều lại còn tồn tại một vị Vũ Văn Thành Đô. Nhưng sự kiện này nói tóm lại, còn cần một cái mang tiếng oan. Bởi vậy Điền Phong khẳng định đứng núi chịu sào, tại Tuyết Hoàng trong ấn tượng biến đến cực kém. Nếu không phải Điền Phong là vị đại tài, vì Tuyết Mộ Hoàng Triều lập xuống không ít công lao, trước đó đề nghị cũng là coi như không tệ, nhưng cũng tiếc Đại Tần Hoàng Triều quá âm hiểm, cũng không thể hoàn toàn quái Điền Phong. Bằng không thật rất có thể liền bị Tuyết Hoàng bệ hạ tại chỗ ban cho cái chết. Nhưng từ nay về sau, Điền Phong cũng không thể lại vào bệ hạ trong mắt, để bệ hạ chán ghét người, một khi giải trừ lần này hoàng triều nguy cơ, một ngày nào đó sẽ bị bệ hạ ban cho cái chết. Bởi vậy trước đó cùng Điền Phong giao hảo một số người, nguyên một đám bắt đầu rời xa Điền Phong, bước nhanh đi theo Tuyết Hoàng rời đi thành lâu. Còn bên cạnh thái tử Tuyết Thanh Giang nhìn lấy Điền Phong tràn đầy đáng tiếc, sau cùng hít thở dài, một câu cũng không nói, cũng không quay đầu lại liền đi. Điền Phong một mặt im lặng, đối với những người này biểu lộ hắn đã sớm có đoán trước, đây cũng là kế hoạch của hắn một trong. Trừ đi Hoàng Viêm Khuê, phòng thủ kiên cố hoàng đều đã chấn động, Liêu Thịnh Kiệt mặc kệ mới có thể cùng thực lực đều xa yếu hơn Hoàng Viêm Khuê, tại quân lực phía trên, Hoàng Đô thủ quân đã sụp đổ một nửa. Chỉ có lại trừ rơi một cái, liền có thể để Hoàng Đô hỗn loạn lên. Điền Phong nhìn lấy dung nhập tại bách quan bên trong tự thụ dường như gặp được Điền Phong ánh mắt, khẽ vước cằm. Quả thật đúng là không sai, tại Điền Phong muốn lần nữa bước vào hoàng cung cửa lớn thời điểm, đã bị ngăn lại. "Điền đại nhân mời trở về đi. Hiện tại bệ hạ không muốn nhìn thấy ngươi." Hoàng cung cửa lớn thị vệ lạnh lùng nói, bên cạnh quan viên nguyên một đám theo bên cạnh hắn vượt qua, nhanh chóng bước vào hoàng cung trước hướng triều điện. Điền Phong cười khổ cười, sắc mặt lộ ra suy bại, nản lòng thoái chí rời đi hoàng cung. Triều đình thương nghị vẫn còn tiếp tục, Đại Tân hoàng triều tuy nhiên công hãm các đại cương vực, nhưng vẫn còn có thế lực còn tại phản kháng, triều đình hiện tại tuy nhiên không thể trợ giúp, nhưng còn có thể liên lạc những thế lực này đối Đại Tân hoàng triều phản kháng, giúp đỡ bày mưu tính kế, chí ít để Đại Tân hoàng triều tốc độ dừng lại, chờ đợi Tuyết Mộ Hoàng Triều phản kích thời khắc. Mà Hoàng Đô bên trong các cái thế lực, các gia tộc cường giả cũng đều muốn điều động, bởi vậy triều đình cũng chính đang kịch liệt nghiên cứu thảo luận lấy. Mà hết thể này đã cùng Điền Phong không quan hệ, trên triều đình hiện tại có tự thụ một người đầy đủ. Điền phủ, Điền Phong phủ đệ. Điền Phong một mặt chán trường về tới trong phủ, để quản gia đại môn đóng chặt. Giờ phút này Điền phủ bên trong từng vị thị vệ thị nữ sắc mặt khủng hoảng, Hoàng Đô trước cửa thành đại chiến kịch liệt như thế, bọn họ làm sao có thể không biết. Hoàng đại tướng quân bị địch tướng Vũ Văn Thành Đô chém giết. Mà để Hoàng đại tướng quân ra ngoài đấu tướng chủ ý đúng là mình đại nhân. Này làm sao có thể không làm bọn hắn khủng hoảng. Quả nhiên Điền Phong một sau khi trở lại phòng, nổi trận lôi đỉnh, không ngừng đập nát bình hoa, chén nước, để tất cả thị vệ thị nữ đều lăn ra sân nhỏ. Nguyên một đám thị vệ thị nữ nhanh chóng thoát đi sân nhỏ, để Điền đại nhân một mình yên lặng một chút. Phòng ốc bên trong, trên mặt đất vẫn tồn tại cái ly đạp nát toái phiến, nguyên bản một mặt nộ khí Điền Phong vô cùng bình tĩnh, cầm lấy chỉ còn lại một chén trà thơm nhẹ nhàng nhấm nháp. "Điền đại nhân, kế sách hay à? Nhanh như vậy thì trừ đi Hoàng Viêm Khuê, để Tuyết Hoàng gãy một cánh tay." Một đạo lanh tuấn âm thanh vang lên, như quỷ mị bóng người xuất hiện tại Điền Phong trước mặt, lộ ra một đôi sắc bén hai con mắt. Chính là Nhiếp Chính. Trước đó Nhiếp Chính ám sát Thiên Long Hoàng Triều tể tướng về sau, tại Hứa Du trợ giúp dưới, rất nhanh liền rời đi Thiên Long Hoàng Triều, bị Lý Chính mệnh lệnh đi vào Tuyết Mộ Hoàng Triều Hoàng Đô chờ. Mà hắn một mực giấu ở Điền Phong trong phủ. Điền Phong nhìn thấy Nhiếp Chính hiện lên về sau, bình tĩnh trên mặt lộ ra ý cười. Ha ha, ta cũng bất quá mượn cơ hội phát huy mà thôi. Có điều, đến đón lấy liền cần dựa vào Nhiếp đâm bài. Nhiếp Chính lạnh lùng mắt sáng lên, biết hiện tại là Đại Tần Hoàng Triều tấn công Hoàng Đô thời khắc mấu chốt, làm Đại Tần người, tự nhiên muốn vì Đại Tần tận một phần lực, Nhiếp Chính vô cùng chân thành nói, mời nói. Cùng lúc đó, Nhiếp Chính khí tức bao phủ cả phòng, ngăn cách thiên địa. Điền Phong gật đầu ngưng trọng nói, hiện tại chúng ta đã trừ rơi Tuyết Hoàng một tay, nhưng bằng Đại Tần tại Hoàng Đô bên ngoài đại quân, rất khó đem Hoàng Đô cầm xuống, Hoàng Đô bên trong cũng không chỉ Hoàng Đô trấn thủ đại quân, còn ẩn giấu đi các cái thế lực, gia tộc cường giả, thì coi như chúng ta có thể công phá Hoàng Đô phòng ngự đại trận, cũng không ngăn cản được bọn họ thoát đi, cái này phòng ngự đại trận tức là ngăn cản chúng ta tiến công Hoàng Đô bình chướng, cũng là Hoàng Đô bên trong chúng cường giả muốn phải thoát đi bình chướng. Bởi vậy chúng ta trước phải để Hoàng Đô loạn lên, chỉ có để Hoàng Đô loạn lên, đại quân chúng ta mới có thể một lần hành động tiêu diệt Hoàng Đô bên trong tất cả cường giả, tiêu trừ Hoàng Đô bên trong thai hoàng ẩm. Nhiếp Chính nghe được Điền Phong, tựa hồ minh bạch Điền Phong ý tứ, từng sợi sát cơ trong hư không bập bền. Điền đại nhân là trước hết để cho ta ám sát Tuyết Hoàng sao? Muốn Hoàng Đô loạn lên, trong đó mấu chốt nhất chính là Tuyết Hoàng, một khi ám sát Tuyết Hoàng thành công, toàn bộ Hoàng Đô quần long vô thủ, Hoàng Đô tự nhiên là sẽ loạn lên, đến lúc đó đại quân liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Hoàng Đô bên trong địch nhân. Đối với ám sát Tuyết Hoàng, Nhiếp Chính vẫn là hết sức có lòng tin. Thế mà Điền Phong lại lắc đầu nói, hiện tại Tuyết Hoàng nhất định sẽ nghiêm khống hoàng cung bốn phía, như Nhiếp Chính ám sát thành công, cũng sẽ bại lộ thân phận của ngươi, cái này có thể vạn vạn không được. Vốn là chúng ta Đại Tần Hoàng Triều một lần hành động tiêu diệt Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liền đã gây nên Lăng Thiên vực các đại thế lực ý, nhưng bây giờ Lăng Thiên Thánh Địa cùng bốn đại thế lực quan hệ mật thiết, thì coi như chúng ta có thể thống trị Nam vực, bọn họ cũng không có khả năng lập tức liền có thể liên thủ đối phó chúng ta. Một khi ngươi ám sát Tuyết Hoàng thân phận bại lộ, các thế lực rất dễ dàng biết được chân chính quyền tử tổ chức đến từ Đại Tần, đến lúc đó coi như Lăng Thiên Thánh Địa cùng bốn đại thế lực có lớn hơn nữa cừu hận, đều sẽ liên hợp lại tiêu diệt Đại Tần, đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Nhiếp Chính nghe được Điền Phong, mi đầu thật sâu nhăn lại, vậy ngươi muốn ta ám sát người nào? Điền Phong nghe được Nhiếp Chính tra hỏi, mỉm cười, nói ra tên của một người. Tể tướng Tô Lâm Tín. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 653, ám sát Tô Lâm Tín. Quan văn đứng đầu Tể tướng Tô Lâm Tín. Tuyết Mộ Hoàng Triều là không có thái úy trước, chính thức quân sự tối cao người cầm quyền chính là đại tướng quân Hoàng Viêm Khuê. Bây giờ võ quan đứng đầu đại tướng quân đã chết, hoàng đô rung chuyển, nếu văn quan đứng đầu Tể tướng Tô Lâm Tín cũng đã chết, hoàng đô tất loạn. Chính như Điền Phong suy nghĩ, trên triều đình phân tranh liền đã loạn thành một bầy tê, Hoàng Viêm Khuê không chết, còn có cơ hội dẫn binh ra khỏi thành tấn công Tần quân, mà bên ngoài bây giờ còn có một vị đại tướng Vũ Văn Thành Đô, một khi khai chiến người nào có thể ngăn cản. Trên triều đình, từng vị quan viên khuôn mặt trầm trọng, vắt hết óc tại muốn phá giải biện pháp. Chỉ thấy một vị quan viên cung kính nói, bệ hạ, bây giờ chúng ta chỉ có thể xin giúp đỡ đang cùng Lăng Thiên Thánh Địa đại chiến bốn đại thế lực. Để thế lực khác đến trợ giúp, trên triều đình quan viên cũng có thể nghĩ ra được, nhưng hiện ở loại tình huống này, người nào lại sẽ đến, ai có thể đến. Đại Tần Hoàng Triều một lần hành động tiêu diệt hai đại thánh vương, chứng minh Đại Tần Hoàng Triều chí ít có hai vị thánh vương chiến lực, mà chính là 10 phần khủng bố. Ai sẽ ở thời điểm này chọc Đại Tần Hoàng Triều? Nhưng là bây giờ bốn đại thế lực liên minh còn muốn chúng ta đi trợ giúp, bọn họ lại phái tới sao? Huống chi? Huống chi? Một vị đại thần khẩn trương nhìn Tuyết Hoàng liếc một chút, tất cả mọi người minh bạch hắn biểu đạt ý tứ. Huống chi hiện tại Phong Tuyết Thánh Vương đã chết, bốn đại thế lực trợ giúp bọn họ lại có gì lợi ích? Cầm hạ Nam vực. Đừng cười. Hiện tại bọn hắn mục đích chính yếu nhất cũng là đánh bại Lăng Thiên Thánh Địa, mà không phải trêu chọc hiện tại Đại Tần Hoàng Triều. Như bốn đại thế lực phái binh trợ giúp Tuyết Mộ Hoàng Triều, nhấc lên cùng Đại Tần Hoàng Triều đại chiến, mà phía sau Lăng Thiên Thánh Địa tìm kiếm Đại Tần Hoàng Triều hợp tác, hai thế lực lớn ăn nhịp với nhau hình thành hai mặt giáp công, bốn đại thế lực vậy coi như nguy hiểm, bọn họ không có khả năng nghĩ không ra mấu chốt trong đó. Thậm chí còn có thể tạm thời cùng Đại Tần Hoàng Triều bảo trì thân mật trạng thái. Đại Tần Hoàng Triều tiến công Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa thời cơ quá tốt rồi. Tốt đến ông trời tựa hồ cũng đang trợ giúp Đại Tần Hoàng Triều. Coi như Đại Tần Hoàng Triều xưng bá Nam vực, bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa không chỉ có sẽ còn tán thành, mà lại đều muốn liên hợp Đại Tần Hoàng Triều. Đến mức bốn đại thế lực sẽ cùng Lăng Thiên Thánh Địa liên hợp, không có khả năng. Bởi vì làm một cái nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là ích lợi của bọn hắn. Nam vực cùng bọn hắn không có trực tiếp lợi ích, hiện tại bọn hắn cùng Lăng Thiên Thánh Địa đại chiến mới thật sự là đại sự. Lăng Thiên Thánh Địa tổn thất nặng nề, đã là sinh tử cựu địch, bốn đại thế lực không có khả năng để Lăng Thiên Thánh Địa chậm quá mức, một bên là sinh tử cựu địch, một bên khác cũng là một cái quái vật khổng lồ, bốn đại thế lực liên minh làm sao có thể sẽ cùng Đại Tần Hoàng Triều khai chiến.

cái này mấy cái nhi tử bên trong lớn nhất cái kia đã hơn 40 tuổi, là triều đình một vị tứ phẩm quan viên, bọn họ nhìn lấy chính mình không gì làm không được đã tính trước phụ thân cũng lộ ra suy bại chi sắc, trên mặt 10 phần kinh hoàng, Tuyết Mộ hoàng triều bại, Tô gia lại đi con đường nào? Mấy vị phu tiểu tỷ bi thương chi mặt, truyền đến nức nở thanh âm. Phụ thân, để tiểu nôn, tiểu giật bọn họ rời đi Tô gia trốn đi đi. Lớn nhất nhi tử Tô đại công tử mở miệng nói, bất kể như thế nào muốn để Tô gia huyết mạch kéo dài tiếp. Mà mấy vị phu nhân liền vội vàng gật đầu. Thế mà Tô Lâm Tín lại lắc đầu nói, các ngươi thì an tâm tại Tô phủ, ta nói qua hết thảy có ta. Đợi chút nữa ta trở về Điền phủ một chuyến. Tô Lâm Tín nói đến Điền phủ, ánh mắt lộ ra một nói ánh mắt kỳ dị, đối phu nhân con gái kiên định lạ thường nói. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, tối nay ta sẽ đi Điền phủ, mặc kệ có tình huống như thế nào phát sinh, nhất định dựa theo ta trước đó làm như vậy, hết thảy điệu thấp làm việc, các không có thể tham dự bất cứ chuyện gì, đặc biệt là đối đại đại tần sự tình. Mọi người nghe được Tô Lâm Tín, nhất thời kinh hãi. Lão gia không phải muốn đi tìm Điền Phong à, chẳng lẽ hoàng đô còn có thương tổn lão gia người? Bệ hạ, cũng không có khả năng bởi vì chán ghét Điền Phong mà liên lụy phụ thân a. Lâm phu nhân, Tô đại công tử ào ào mở miệng nói. Tô Lâm Tín đứng dậy khoát tay một cái nói, "Tốt, các ngươi đi xuống trước đi, an tĩnh chờ ta tin tức." Sau đó dứt khoát quyết nhiên biệt ly thê tử con gái, sử dụng ám đạo lặn ra Tô phủ tiến về Điền phủ. Tối nay, Nhiếp Chính rất nhẹ nhàng tiềm nhập để phòng xâm nghiêm Tô phủ, làm hắn nghe được Tô Lâm Tín tìm kiếm Điền Phong một phen về sau, vốn là muốn lập tức động thủ tâm ngừng lại, hắn ngược lại muốn nhìn xem vị này Tô tể tướng tìm Điền Phong chuyện gì. Điền phủ bên trong, Điền Phong đã nhận được Nhiếp Chính tin tức truyền đến, nghe được Tô Lâm Tín ở thời điểm này tìm chính mình thời điểm, biểu lộ lộ ra một tia hoảng hốt, bản đến chính mình mượn nhờ hại chết Hoàng Viêm Khuê sự tình, đạt được Tuyết Hoàng chán ghét về sau, giảm xuống các quan viên chú ý, tốt trong bóng tối mưu đồ hoàng đô chi loạn, không nghĩ tới vừa định muốn giết tể tướng Tô Lâm Tín thì lập tức đến tìm mình. Vì sao tìm đến mình? Tìm chính mình thương lượng giải quyết đại tần hoàng triều kế sách. Không có khả năng. Nếu như nói trên triều đình có một người là để Điền Phong cùng tự thụ đồng thời kiêng kỵ để phòng người, hắn cũng là Tô Lâm Tín. Tuyết Mộ hoàng triều tể tướng, kinh khủng nắm quyền năng lực, cực kỳ bén nhạy lực quan sát, trong lồng ngực có khe rãnh, trong bụng có càn khôn, mọi loại tính toán vẫn luôn là dấu ở triều đình hậu trường thao túng tay. Chẳng lẽ? Điền Phong ánh mắt đại chấn. Tô đại nhân chẳng biết tại sao đến đây Điền phủ? Chẳng lẽ bệ hạ có chuyện gì muốn tìm ta? Trong hành lang, Điền Phong đạt được hạ nhân nhắc nhở một vị thần bí đến phần người về sau, tự mình đem Tô Lâm Tín mời tiền đến. Tô Lâm Tín nhìn lấy Điền Phong nguyên bản lộ ra suy bại sắc mặt nhìn đến chính mình lộ ra hình dáng sau kích động bộ dáng, nhưng trong mắt chỗ sâu lại không có chút rung động nào, Tô Lâm Tín nội tâm nhất thời đã hoàn toàn xác định. Giờ phút này thị vệ đều đã bị Điền Phong rút lui, đại sảnh chung quanh không có một ai. Điền Phong đối Tô Lâm Tín lần này đến, đã ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng vẫn là không xác định. Mà Nhiếp Chính đã mai phục tại trong đại sảnh. Tô Lâm Tín nhìn lấy Điền Phong bộ dáng, không lại đánh cái gì bí hiểm, trực tiếp mở miệng nói: "Điền đại nhân, lần này đến đây là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện." "Tô đại nhân tìm ta hỗ trợ cái gì?" Điền Phong nhíu mày nghi vấn hỏi. Tô Lâm Tín nhìn thẳng Điền Phong ánh mắt, hai tay ôm quyền đối Điền Phong hạ bái nói: "Mời Điền đại nhân chiếu cố Tô phủ một nhà già trẻ, Tô mỗ vô cùng cảm kích." Nguyên bản Điền Phong muốn đỡ dậy Tô Lâm Tín động tác, cũng đình chỉ, ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, một cô cực hạn sát ý bao phủ toàn bộ đại sảnh. Một bóng người đi vào Tô Lâm Tín sau lưng, một thanh vô cùng sắc bén chủy thủ đã gác ở trên cổ của hắn. Tô Lâm Tín đối mặt tử vong nguy hiểm, mặt không đổi sắc tiếp tục nói, "Ta có thể phối hợp Đại Tần hoàng triều công phá hoàng đô, chỉ hy vọng Đại Tần có thể buông tha Tô phủ một nhà già trẻ." Keng. Nhiếp Chính đao nhận sáng lên, Tô Lâm Tín trên cổ chảy ra một đạo tơ máu, chỉ có Nhiếp Chính lại nhẹ nhàng khẽ động, Tô Lâm Tín lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Thế mà Điền Phong lại ngăn trở. "Tô đại nhân quả nhiên mưu trí bất phàm, tối nay đặc biệt đến đây bức Điền Phong a." Điền Phong mười phần thưởng thức nhìn lấy Tô Lâm Tín. Đã Tô Lâm Tín phát hiện mình là Đại Tần hoàng triều người, thì nhất định sẽ nghĩ đến tối nay chính mình sẽ phái người đánh giết hắn, mà hắn chủ động tới đến chính mình điện phủ, một khi giết Tô Lâm Tín, chính mình thế tất sẽ bại lộ. Mà lại Tô Lâm Tín hôm nay tới đây hàm nghĩa lộ ra không sai chính là định đầu nhập vào Đại Tần hoàng triều, một cái còn sống tể tướng xa so với một cái chết đi tể tướng có giá trị. Cứ như vậy Tô Lâm Tín không chỉ có thể vứt bỏ Tuyết Mộ hoàng triều đi vào Đại Tần hoàng triều trước ngực, tính cả chỉ huy Tô phủ đều có thể còn sống sót. Dũng, trí, mưu. Không hổ là Tuyết Mộ hoàng triều tể tướng. Sao dám, sao dám, Tô Mưu cũng chẳng qua là vì Tô ra mấy trăm nhân khẩu mà thôi. Tô Lâm Tín nhìn đến Điền Phong ánh mắt, liền biết lần này ổn. Không biết Tô đại nhân như thế suy đoán Điền Phong là Đại Tần hoàng triều người. Điền Phong nghi hoặc hỏi. Tô Lâm Tín thật sâu thở dài một hơi nói, Tô Mưu cũng là tại Hoàng Viêm Khuê cái chết suy đoán ra Điền đại nhân chính là Đại Tần hoàng triều người. Đại Tần hoàng triều quả thật đáng sợ, không nghĩ tới liền Điền đại nhân như thế đại tài đều là Đại Tần người. Trước đó Tô Mưu ngay từ đầu liền đối với Điền đại nhân đối Đại Tần hoàng triều kế hoạch liền có điều hoài nghi, mặc kệ là liên hợp Đại Tần hoàng triều, đưa cho Quế phổ biến hai đại cương vực, nhìn như đều là tại vì Tuyết Mộ hoàng triều suy nghĩ, trước giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa, sau đó lại đối phó Đại Tần Hoàng Triều. Thế mà nghĩ lại, kỳ thật Tuyết Mộ Hoàng Triều cái gì cũng không chiếm được, tránh thức đến lợi chính là Đại Tần Hoàng Triều. Đại Tần Hoàng Triều bởi vì đề nghị của ngươi, ngay từ đầu liền có thể tại Lăng Thiên Vực đứng vững vàng theo hầu. Mà phía sau một liên tục sự tình, để Đại Tần Hoàng Triều dần dần tại Lăng Thiên Vực biến đến càng ngày càng mạnh, đây hết thảy đều không thể thiếu Điền đại nhân cố tình làm. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hot nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 655, Tô Lâm Tín đầu tận. Điền Phong nhìn thoáng qua không hoảng không loạn Tô Lâm Tín, hắn biết tránh thức để Tô Lâm Tín đem lòng sinh nghi cũng là hôm nay để Hoàng Viêm Khuê chịu chết sự tình. Tuy nhiên hôm nay Điền Phong nói lên đề nghị nhìn như rất bình thường, giải quyết trước đó Đại Tần Hoàng Triều công thành xấu hổ tình cảnh, không có người sẽ hoài nghi Điền Phong dụng tâm. Nhưng là sự tình vẫn là quá mức vội vàng, đợi đến tương lai một hệ liệt động tác về sau, Điền Phong sớm muộn sẽ bại lộ. Chỉ bất quá không nghĩ tới Tô Lâm Tín nhanh như vậy thì kịp phản ứng, đồng thời còn dự định đầu tần. Đây là kế sách của hắn, vẫn là thật lòng thực lòng. Thân là Tuyết Mộ Hoàng Triều tể tướng đối Tuyết Mộ Hoàng Triều trung tâm không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ đột nhiên thì đầu tần, tựa hồ có chút kỳ quặc. Tô Lâm Tín gặp Điền Phong trầm mặc không nói, liền biết Điền Phong suy nghĩ, cười khổ giải thích nói, Điền đại nhân không cần hoài nghi Tô Mộ dụng tâm, đây là một trận tất thua không thể nghi ngờ chiến tranh, tử vong cũng không đáng sợ, nhưng Tô Mộ còn có người một nhà cần phải nuôi sống, bọn họ còn cần phải sống sót. Đại Tần Hoàng Triều có thể trong thời gian thật ngắn thăm dò các đại đại thành thực lực, để Tuyết Mộ Hoàng Triều các bách tính tâm phục Đại Tần, chắc hẳn Đại Tần Hoàng Triều vụng trộm tổ chức đã phủ đầy toàn bộ hoàng triều, Tô gia cũng là có thể trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Tô Lâm Tín liếc mắt nhìn chằm chằm khung đao tại trên cổ mình khuôn mặt, nội tâm đối Đại Tần Hoàng Triều một cái càng đáng sợ, làm cho người kinh hãi run sợ tưởng niệm toát ra. Lăng Thiên vực hỗn loạn hậu trường hết thảy đều là Đại Tần Hoàng Triều thao túng. Nhất chính. Tô Lâm Tín đã nhận ra hiện tại không che giấu chút nào chính mình khuôn mặt nhất chính. Quyền chữ tổ chức. Vu Hoan đến Lăng Thiên Thánh Địa quyển chữ tổ chức thì là đến từ Đại Tần Hoàng Triều. Tô Lâm Tín nghĩ tới đây, hít vào một hơi. Chắc không được Đại Tần Hoàng Triều làm sao nắm giữ như vậy cơ hội trời cho. Nguyên lai hết thảy đều là Đại Tần Hoàng Triều tại thao túng. Thật lớn tổng thể. Đầu tiên là nhắc lên Thiên Long Hoàng Triều hỗn loạn, lại dẫn lên Hắc Diễm Hoàng Triều tam đại thế lực vây công, đem Lăng Thiên Thánh Địa dẫn vào lăn lộn cục, sau đó lại vu oan cho Lăng Thiên Thánh Địa, nhắc lên bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa đại chiến, để Đại Tần nắm giữ tuyệt hảo cơ hội nhất thống Nam Vực. Hơn nữa còn sẽ không khiến cho bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa lý, thậm chí còn có thể thân thiện kết giao Đại Tần Hoàng Triều. Đây hết thảy đều tại Đại Tần Hoàng Triều trong kế hoạch. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tô Lâm Tín cực kỳ kiêng kỵ nhìn Điền Phong liếc một chút, đột nhiên hoảng sợ nói, tự thụ cũng là Đại Tần Hoàng Triều người. Đột nhiên nhiếp chính sát ý phóng đại, Tô Lâm Tín huyết dịch khắp người ngưng kết. Điền Phong biểu lộ bình tĩnh, hắn biết làm nhiếp chính lúc đi ra, liền đã giấu giếm không đủ Tô Lâm Tín. Dù sao có một cái nhân vật mấu chốt, Văn Nhân Hy Nhan. Các thế lực đều biết Văn Nhân Hy Nhan hoàn toàn chính xác tiến về Nam Vực, tại Lăng Thiên Thánh Địa thuyết pháp bên trong cũng là Văn Nhân Hy Nhan muốn điều tra Đại Tần Hoàng Triều tình báo, đối Đại Tần Hoàng Triều lộ ra khắc sâu địch ý cách nhìn cũng cùng nhau dò ra. Đã Tô Lâm Tín đã biết quyển chữ tổ chức đến từ Đại Tần Hoàng Triều, như vậy Văn Nhân Hy Nhan rất có thể cũng là bị hãm hại, là Đại Tần Hoàng Triều cố ý vu oan cho Lăng Thiên Thánh Địa một cái tay cầm. Cái này để người thông minh rất dễ dàng nghĩ đến, nếu như Văn Nhân Hy Nhan là đến đây điều tra Đại Tần Hoàng Triều, như vậy nàng tất sẽ tìm được một cái minh hữu trợ giúp nàng điều tra Đại Tần Hoàng Triều, mà người minh hữu này nhất định là đến từ Tuyết Mộ Hoàng Triều. Mà lúc đó thù địch Đại Tần Hoàng Triều chỉ có nhị hoàng tử một mạch. Nhưng là nhị hoàng tử đang nghe Văn Nhân Hy Nhan sự tình lúc cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nói rõ Văn Nhân Hy Nhan không có tìm nhị hoàng tử, hoặc là nói nhị hoàng tử không biết Văn Nhân Hy Nhan đến. Bởi vậy Văn Nhân Hy Nhan rất có thể tìm là nhị hoàng tử một mạch gần với nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà tự thụ. Cái này cũng giải thích nhị hoàng tử cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều tất cả mọi người không biết Văn Nhân Hy Nhan đến, đều bị tự thụ che giấu. Cái này biểu lộ Văn Nhân Hy Nhan tránh thức bị hãm hại nguyên nhân, loại bỏ Văn Nhân Hy Nhan là Đại Tần Hoàng Triều gian tế tình huống. Điền Phong, tự thụ. Một cái là thái tử Tuyết Thanh Giang Hoạch Tâm Nhu Sĩ, một người nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà Đỉnh Phong Nhu Sĩ, đều là hai thế lực lớn trợ thủ đắc lực. Đối Đại Tần Hoàng Triều biểu thị hai loại thái độ. Mặc kệ cái nào thế lực như thế nào thương nghị Đại Tần Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều đều sẽ hiểu rõ đến. Đáng sợ. Đại Tần Hoàng Triều thật đáng sợ. Tô Lâm Tín nhìn lấy Điền Phong ngầm thừa nhận biểu lộ, nguyên bản nội tâm tồn tại một chút tưởng tượng tâm triệt để tan vỡ. Tuyết Mộ Hoàng Triều không có khả năng có cơ hội nữa. Mà lại đã Đại Tần Hoàng Triều có thể phái như thế hai vị đại mới đi đến Tuyết Mộ Hoàng Triều, như vậy còn lại Hoàng Triều cũng nhất định có Đại Tần Hoàng Triều người. Này mới khiến hỗn loạn Lăng Thiên Vực dựa theo Đại Tần Hoàng Triều khống chế tiến hành. Tô Lâm Tín vô cùng hoảng sợ cảm nhận được độc thuộc về Đại Tần Hoàng Triều kinh khủng bóng mờ chính bao phủ tại toàn bộ Lăng Thiên Vực trên không. Vô cùng tối tăm, khủng bố. Tô Lâm Tín lần này triệt để muốn đầu nhập Đại Tần Hoàng Triều, hắn muốn nhìn một chút Đại Tần Hoàng Triều đến cùng là một cái như thế nào thế lực, vị kia thần bí Đại Tần chi chủ là nhân vật bậc nào. Điền đại nhân, ngươi biết Tô Mộ với người nhà thái độ, để chứng minh Tô Mộ thực tình đầu nhập vào Đại Tần Hoàng Triều, Tô Mỗ có thể cho người của Tô gia thụ các ngươi an bài. Tô Lâm Tín mang theo một chút cung kính nói. Điền Phong nghe được Tô Lâm Tín mà nói ánh mắt sáng rõ, hoàn toàn chính xác, tể tướng Tô Lâm Tín đối người nhà của hắn vẫn luôn là đánh giá thái độ rất tốt, để ý nhất liền là nhà hắn người. Tô Lâm Tín vì để cho Điền Phong tin tưởng mình thật tâm đầu nhập vào Đại Tần, chẳng khác nào đem Tô gia già trẻ tánh mạng giao cho Điền Phong. Tốt. Điền Phong ra hiệu Nhiếp Chính đem gác ở Tô Lâm Tín trên cổ đao lấy ra, một bước cũng làm hai bộ, kích động đi vào Tô Lâm Tín bên người, nắm chặt Tô Lâm Tín hai tay. Có Tô đại nhân đầu nhập Đại Tần, phá hoàng đô ở trong tầm tay. Tô Lâm Tín thở dài một hơi, hơi may mắn nói, có thể đầu nhập Đại Tần hoàng triều thật sự là Tô Mỗ may mắn. Tô Lâm Tín còn thật không phải nói cười. Lần này đi vào Điền Phong nơi này đầu nhập vào Đại Tần hoàng triều, thật sự là Tô Lâm Tín may mắn. Đại Tần hoàng triều đủ loại này bố cục dưới, Tuyết Mộ hoàng triều làm sao có thể thắng, một điểm lật bản cơ hội đều không có, sẽ chỉ lâm vào vô cùng tuyệt vọng, chờ đợi Tô gia vận mệnh chính là diệt tộc. Mà hắn Tô Lâm Tín, khi thấy Nhiếp Chính thời điểm, hắn liền dĩ nhiên minh bạch, muốn không phải tối nay lại tới, không phải vậy tối nay rất có thể chết chính là hắn. Một khi hắn chết, hoàng đô các quan viên các gia tộc liền sẽ càng khủng hoảng, lại thêm Nhiếp Chính cái này một thanh lưới dao sắc bén, Điền Phong tại hậu trường thao túng, mà trên triều đình càng có tự thụ. Đây hết thảy, hoàng đô làm sao có thể ngăn cản? Tô Lâm Tín chỉ muốn càng nhanh thoát thân, lấy bảo vệ người cả nhà. Tô Lâm Tín chỗ lấy nhanh như vậy đem Tô gia giao cho Điền Phong trong tay, ngoại trừ để Điền Phong tin tưởng coi là, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia ngay tại lúc này không có cái gì có thể so với tại Đại Tần hoàng triều trưởng khống địa phương an toàn hơn. Điền Phong tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng đây cũng là một loại quả cân không phải sao? Tô đại nhân tại ta phủ đã ngẩn đến đầy đủ lâu, vì không cho các thế lực sinh nghi, Tô đại nhân chi bằng đi về trước, ngày mai chúng ta lại như thế. Tô Lâm Tín tự nhiên minh bạch Điền Phong chi ý, bọn họ đều là người thông minh, có lúc một cái thật đơn giản tín hiệu liền có thể biết được hàm nghĩa trong đó. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 656, thế lực khác chấn động. Hiện tại Tuyết Mộ hoàng triều hoàng đều có thể nói đều ở Đại Tần hoàng triều trong khống chế, ngoài thành có Tôn Vũ, Trang Trù, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Quát, Trương Liêu bọn người trấn giữ, bên trong thành lại có Điền Phong, tự thụ trong bóng tối thao túng, còn có Nhiếp Chính, cái này một thanh đỉnh phong lưới dao sắc bén, trong này hỗn loạn thời khắc, Nhiếp Chính tác dụng vô hạn phóng đại. Mà bây giờ tể tướng Tô Lâm Tín đã xác định đầu nhập vào Đại Tần hoàng triều. Có thể nói cái này hoàng đều đã tận trong tay. Hoàng đô hiện tại tuy nhiên lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh, nhưng vụn trộm sóng lớn mãnh liệt, một khi bạo phát, chính là hoàng đô hủy diệt thời điểm. Mà Tuyết Mộ hoàng triều còn lại cương vực bên trong, Đại Tần hoàng triều các đại quân đoàn phân biệt trấn thủ các đại thành, căn cứ kế hoạch tiến hành đâu vào đấy lấy, chính từng bước một thôn phệ Tuyết Mộ hoàng triều mỗi cái trung tiểu thế lực, hoàn thành đối cương vực trường khống. Hạng Vũ cùng Lữ Bố xuất lĩnh hai đại quân đoàn bay thẳng Ngọc Tâm Thánh Địa, tại Ngọc Tâm Thánh Địa bị Lý Chính hủy diệt về sau, căn bản không ai có thể ngăn cản. Phạm Tăng, Trần Bình, Trần Cung, Dạ Lăng Vân bọn người xuất lĩnh 1000 vạn đại quân theo sát tại Hạng Vũ cùng Lữ Bố sau lưng, tại bọn họ đánh xuống thành trì về sau, cấp tốc chiếm lĩnh thành trì, hoàn thành trường khống. Mà vẫn giấu kín tại chỗ sâu La Vong cũng theo trên mặt nổi toát ra, tin tức không ngừng tại La Vong trong tay truyền ra, lan truyền Lý Nho, cổ hủ trong tay, sau đó không ngừng phân phối nhân mã, nhân tài tiến về các nơi trưởng khống đại cục. Bọn họ không chỉ có muốn tiêu diệt hai thế lực lớn, càng phải trưởng khống toàn bộ Nam vực, hoàn thành Tuyết Mộ hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa một mực nằm mộng cũng nhớ phải hoàn thành bá nghiệp. Theo Nam vực vô số thế lực chấn động, tại Đại Tần hoàng triều gót sát dưới, một số thế lực trực tiếp bị hủy diệt, một số thế lực quy hàng Đại Tần hoàng triều. Đối đại những thế lực này, Đại Tần hoàng triều sách lược chính là giết một phe, kéo một nhóm, áp một nhóm. Mà Nam vực phát sinh khiếp sợ như vậy hoảng sợ sự tình, Lăng Thiên vực các thế lực làm sao có thể không biết được. Trung vực thế lực nguyên một đám câu chuyện đáng sợ, Nam vực tình thế làm sao nhanh như vậy thì thay đổi. Đại Tần hoàng triều thiết kế ám sát hai vị thánh vương, Ngọc Tâm thánh địa trực tiếp bị hủy diệt, Tuyết Mộ hoàng triều thì còn sót lại một cái hoàng đô đang khổ cực thủ vững. Đây hết thảy phát sinh thời gian cũng bất quá mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Nam vực bá chủ cứ như vậy tạo thành. Đại Tần hoàng triều. Vô số trong thế lực tâm rung động mặc niệm cái tên này, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trước hết kết thúc loạn cục chính là Nam vực, hơn nữa còn là duy nhất một lần giải quyết hai thế lực lớn. Cái thế lực này vẫn là ngoại vực thế lực Đại Tần hoàng triều. Vô số thám tử bị bọn họ thận trọng phái đi Đại Tần hoàng triều, trước đó Đại Tần hoàng triều có hai thế lực lớn kéo lấy, Đại Tần hoàng triều thần bí sớm muộn sẽ bại lộ, thế mà không nghĩ tới Đại Tần hoàng triều đáng sợ như thế trực tiếp nhất chiến định tàn khôn. Hiện tại những thế lực này rốt cuộc làm không ngừng, bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đứng trước Đại Tần hoàng triều đáng sợ binh phong. Bởi vậy bọn họ trước lúc này nhất định phải hiểu rõ đến Đại Tần hoàng triều tình báo. Không phải vậy một khi Đại Tần hoàng triều buông xuống, là ném, vẫn là hàng, đến mức chiến. Làm sao có thể chứ, có thể trực tiếp hủy diệt hai thế lực lớn thế lực là bọn họ có thể ngăn cản sao? Vô số thế lực ánh mắt lại một lần nữa hướng Bắc vực nhìn lại, chính thức có thể quyết định là bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa. Bắc vực bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa nghe được tin tức này về sau, nguyên bản chiến hỏa bay tán loạn chiến trường cũng ngừng lại. Tuyết Hoàng tin cầu cứu cũng lan truyền đạt tới bốn đại thế lực liên minh cùng Lăng Thiên Thánh Địa. Bắc vực Viêm Lăng Thành, bốn đại thế lực liên minh tụ tập ở đây, xuất lĩnh đại quân một mực áp chế Lăng Thiên Thánh Địa, từng bước đẩy mạnh, không cho Lăng Thiên Thánh Địa một tia chậm hơi thở cơ hội. Mà giờ khắc này liên minh trong doanh địa, bốn đại thế lực chi chủ nguyên một đám khuôn mặt ngưng trọng ngồi tại chủ vị phía trên, dưới mới chính là bốn đại thế lực cao tầng. Nam vực phát sinh sự tình đối bọn hắn tới nói quá mức chấn kinh, quá mức ngoài ý muốn. Càng quan trọng hơn là nguyên bản Tuyết Mộ Hoàng Triều đáp ứng trong bóng tối phái tới Phong Tuyết Thánh Vương cũng mất. Bốn đại thế lực liên minh một lần hủy diệt Lăng Thiên Thánh Địa cơ hội lại hủy bỏ. Long Dương Thiên tay cầm đại vô án bản, bản nhất thời hóa thành hạt bụi, hắn mặt mũi tràn đầy cừu hận nói, cái này Đại Tần Hoàng Triều rất đáng hận, âm hiểm vô cùng a. Bốn đại thế lực trong liên minh muốn nhất hủy diệt Lăng Thiên Thánh Địa cũng là Thiên Long Hoàng Triều, không chỉ có là Tiên Hoàng chết tại Lăng Thiên Thánh Địa trong tay, mà lại Thiên Long Hoàng Triều phản nghịch Lăng Thiên Thánh Địa, Lăng Thiên Thánh Địa đối Thiên Long Hoàng Triều hận thấu xương, trước hết muốn tiêu diệt nhất định là Thiên Long Hoàng Triều. Những người khác cũng là một mặt phẫn nộ, không chỉ có là diệt Lăng Thiên Thánh Địa cơ hội không có, còn có cũng là Đại Tần Hoàng Triều xưng bá Nam vực sự tình. Phàm là có chí chi thử đều hiểu, Đại Tần Hoàng Triều xưng bá Nam vực đã là tấm đinh đinh phía trên sự tình. Tuyết Mộ Hoàng Triều còn lại Hoàng Đô chỉ bất quá vùng vây dây chết mà thôi. Xích Sát Thánh Chủ một mặt trầm tĩnh, trong tay còn lưu giữ Lưu Tuyết Hoàng Thư cầu cứu, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Giúp tự nhiên không có khả năng giúp. Đang ngồi người đều hiểu Tuyết Mộ Hoàng Triều không cứu nổi, không thể lại đi trợ giúp, hơn nữa còn không duyên cớ tăng thêm Đại Tần Hoàng Triều cái này một cái đại địch. Xích Sát Thánh Chủ hỏi là như thế nào đối đãi Đại Tần Hoàng Triều sự tình. Hỏa Hoàng trong mắt hỏa diễm không ngừng nhảy lên, nghiêng dựa vào to lớn trên ghế, trầm giọng nói: "Lập tức chuẩn bị một phần quà mừng, đưa cho Đại Tần Hoàng Triều, chúc mừng Đại Tần Hoàng Triều nhất thống Nam vực." Nghe được Hỏa Hoàng, người phía dưới một mặt chấn kinh, sau đó rất nhanh liền thoải mái. Bọn họ cũng đều biết Đại Tần Hoàng Triều sớm muộn cũng sẽ là địch nhân của bọn hắn, nhưng ngay tại lúc này không được. Hiện ở loại tình huống này, một khi chọc tới Đại Tần Hoàng Triều, đối bốn đại thế lực rất có thể cũng là một tràng tai nạn. Bọn họ có thể rõ ràng, Tuyết Mộ Hoàng Triều Phong Tuyết Thánh Vương cùng Ngọc Tâm Thánh Chủ hai đại thánh vương đều chết tại Đại Tần Hoàng Triều trong tay. Bởi vậy bốn đại thế lực liên minh dưới loại tình huống này chỉ có thể cùng Đại Tần Hoàng Triều giao hảo, không thể kết thủ. Vì sao nhất định muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều giao hảo? Bởi vì ngươi không đúng Đại Tần Hoàng Triều biểu đạt thiện ý, Lăng Thiên Thánh Địa không có khả năng bỏ qua cơ hội này lôi kéo Đại Tần Hoàng Triều. Chỉ cần Đại Tần Hoàng Triều bảo trì hai mặt không giúp thái độ, đối bốn đại thế lực liên minh tới nói là được rồi. Nếu có thể trợ giúp bốn đại thế lực liên minh giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa vậy thì càng tốt hơn. Cái này Đại Tần Hoàng Triều thật không thể khinh thường a. Thiên Hỏa Thánh Chủ một mặt kiêng kỵ nói, tương lai lại là một tôn đại địch. Tương lai đại địch là khẳng định, mà chúng ta bây giờ cần chính là giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Đại Tần Hoàng Triều tại Tuyết Mộ Hoàng Triều bên trong nhất định có người, không phải vậy Đại Tần Hoàng Triều làm sao có thể sẽ rõ ràng như vậy Phong Tuyết Thánh Vương rời đi, hơn nữa còn biết Phong Tuyết Thánh Vương lộ tuyến. Bốn đại thế lực cao tầng nguyên một đám thảo luận Đại Tần Hoàng Triều nam vực nhất chiến sự tình. Không sai, cái này Đại Tần Hoàng Triều ẩn tàng đến quá sâu, nắm chắc thời cơ cũng quá tốt rồi. Vừa vặn chúng ta bây giờ nhảy không xuất thủ đến, tin tưởng rất nhanh Tuyết Mộ Hoàng Triều vị kia gian tế liền sẽ lộ diện. Từng vị khí tức đồng bột cao tầng lạnh lùng phỏng đoán lấy Đại Tần Hoàng Triều sự tình, rất nhanh liền suy đoán ra 7-8 phần. Mà một chỗ khác Lăng Thiên Thánh Địa bên trong, một cái to lớn gào thét vang vọng Lăng Thiên Điện. Đại Tần Hoàng Triều rất có thể cũng là nhiễu loạn Lăng Thiên vực hậu trường hát thủ. Chương 657, Lăng Thiên Thánh Địa thái độ. Lăng Thiên Thánh Địa Lăng Thiên Điện bên trong, Chắc Tuyệt giận dữ hét, mặt mũi tràn đầy lửa giận, trong mắt hàn quang cực kỳ băng lãnh. Bên cạnh Thánh Địa trưởng lão Nguyên một đám đoán giận, bọn họ hiện tại há có thể không đoán ra cái kia cái gọi là quyển chữ tổ chức rất có thể đến từ Đại Tần Hoàng Triều. Trong khoảng thời gian này cùng bốn đại thế lực chiến đấu lâu như vậy, quyển chữ tổ chức vẫn luôn chưa từng xuất hiện, liền đã để Lăng Thiên Thánh Địa có hoài nghi, mà Nam vực phát sinh biến cố lớn như vậy, Đại Tần Hoàng Triều một lần hành động giải quyết hai thế lực lớn, độc bá Nam vực. Lăng Thiên Thánh Địa người không phải người ngu, liên hệ trước đó Văn Nhân Hy Nhan đến Đại Tần Hoàng Triều chuyện điều tra, trong nháy mắt thì đoán được quyển chữ tổ chức cũng là Đại Tần Hoàng Triều vu oan cho Lăng Thiên Thánh Địa, lấy đạt đến Đại Tần Hoàng Triều mục đích. Mà Văn Nhân Hy Nhan rất có thể thì bị thiết kế. Mà mục đích này cũng là nhiễu loạn Lăng Thiên vực, thừa cơ cầm hạ Nam vực. Lệ Tâm trưởng lão giọng căm hận nói, "Thánh chủ, chúng ta lập tức tuyên cáo Đại Tần Hoàng Triều âm hiểm dụng tâm, rửa sạch vu oan tại chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa trên đầu khuất nhục, để Lăng Thiên vực các thế lực vây công Đại Tần Hoàng Triều." Không sai, Đại Tần Hoàng Triều âm hiểm dụng tâm cũng không phải độc bá Nam vực làm sao đơn giản, bọn họ rất có thể muốn xâm chiếm toàn bộ Lăng Thiên vực, Đại Tần Hoàng Triều không thể lưu. Không thể để cho Đại Tần Hoàng Triều tiếp tục an ổn đi xuống. Đại Tần Hoàng Triều không thể. Mỗi cái trưởng lão lên tiếng nói, trên người bọn họ còn lưu lại cùng bốn đại thế lực chiến đấu vết thương. Thế mà Lăng Thiên Thánh Địa đại trưởng lão lại oán hận nhìn thoáng qua bốn đại thế lực liên minh phương hướng, nguyên bản còn có vài chục vị trưởng lão có thể an nhiên ở Lăng Thiên Thánh Địa tu luyện, hiện tại hào hào bị phái ra, chấn thủ, bị giết, trọng thương, trọng thương. Lăng Thiên Thánh Địa cùng bốn đại thế lực đã có không thể xóa nhòa cừu hận.

mà lại địa vị không thấp, nhưng bốn đại thế lực bình thường có kế hoạch gì, Lý Chính đều có thể đạt được, thậm chí còn có thể tại bốn đại thế lực bên trong dẫn đạo một đợt. Làm sao cùng đối thủ, Lý Chính nguyện ý đem bốn đại thế lực lưu tại sau cùng. Đến mức tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa về sau, tranh đoạt địa bàn, Đại Tân Hoàng Triều chưa hẳn liền cần, thậm chí một giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa, bốn đại thế lực lập tức liền sẽ phản đánh Đại Tân Hoàng Triều cũng không phải là không được. Mà bây giờ chẳng qua là lựa chọn một cái đối thủ thích hợp mà thôi. Thật sự là đến cùng bốn đại thế lực, Lăng Thiên Thánh Địa giao thủ thời điểm, còn cần Lý Nho, Trần Bình những người này bày mưu tinh kế. Lý Chính cùng Tôn Vũ liếc nhau về sau, đều là minh bạch đối phương suy nghĩ, sau cùng Lý Chính mở miệng nói, chúng ta lựa chọn cùng bốn đại thế lực liên minh, trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Triệu Quát cùng Ngụy Duyên, Phan Vượng ba người ánh mắt hưng phấn chợt lóe lên, đối mặt Trương Liêu, Trương Hợp cùng Hoàng Trung hơi ảm đạm ánh mắt, Tôn Vũ thì vì bọn họ từng cái giải thích. Cái này Hoàng Đô, chúng ta cái gì thời điểm giải quyết? Triệu Ngụy kéo dài mở miệng hỏi, nghĩ đến muốn đi trước đối phó Lăng Thiên Thánh Địa, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tôn Vũ cười nói, ha ha, không đổi không đổi, hiện tại chúng ta có thể kéo một đoạn thời gian, dù sao trưởng khống Tuyết Mộ Hoàng Triều cũng cần thời gian. Muốn diệt cái này Hoàng Đô, cũng bất quá trong vòng một đêm mà thôi. Chương 659, Đại Tần Hoàng Triều tình huống. Ban đêm, bị Đại Tần quân đội vây quanh Tuyết Mộ Hoàng Triều Hoàng Đô vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà lại không phụ trước kia phồn vinh, ngoại trừ đại quân binh lính bên ngoài, mấy cái ngang dọc trên đường lớn lại không người đi đường, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh cũng chỉ bất quá vội vàng mà qua. Bao phủ Hoàng Đô đại trận đã phun tỏa hào quang, trên không Lý Chính cùng Tôn Vũ hư không đứng thẳng, ánh mắt buộc lộ tại Hoàng Đô trong hoàng cung. Điền Phong cùng Tự Thụ đã xác định Tuyết Hoàng không có Thánh Vương át chủ bài, Tô Lâm Tín để lộ ra một tin tức không tồi, Tuyết Hoàng đã đột phá nửa bước Thánh Vương, tại đối mặt trùng điệp áp lực phía dưới, Tuyết Hoàng rất có thể sử dụng hoàng tộc nội tình cưỡng chế đột phá Thánh Vương. Tôn Vũ trên mặt nụ cười phủ thuận trong râu, gió mát vân đạm nói ra Tuyết Hoàng sau cùng một cái muốn lật bàn át chủ bài, sắc mặt thoải mái không diễn tả được nhạt ý. Đột phá Thánh Vương cảnh. Lý Chính lộ ra thú vị biểu lộ, Tuyết Hoàng muốn đột phá Thánh Vương cảnh, nhất định phải bế quan, mà tại trước khi bế quan khẳng định sẽ đem trách nhiệm giao cho trọng thần trong tay, Thái tử Tuyết Thanh Giang, nhị hoàng tử Tuyết Thanh Giang, Tô Lâm Tín, Tự Thụ. Cái này Hoàng Đô muốn không loạn cũng khó khăn, mà chờ Tuyết Hoàng muốn đột phá Thánh Vương thời điểm đánh gây hắn, không cần chút sức lực liền có thể tùy tiện giải quyết Tuyết Hoàng. Không có cách, cũng là nhẹ nhàng như vậy. Hết thảy an bài đều đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi khai chiến cũng là thu lấy quả thực thời điểm. Lý Chính nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Vũ nói, đến đón lấy Tuyết Mộ Hoàng Triều sự tình liền từ Thái úy chủ trì, chờ chấm trở lại Lăng Thiên vực thời điểm, chính là chấm cùng bốn đại thế lực liên minh hợp tác thời điểm. Bệ hạ yên tâm. Tôn Vũ cung kính hành lễ. Chỉ thấy Trang Chu đột nhiên hiện lên ở Lý Chính bên người, vung tay lên một cái, nồng đậm không gian pháp tắc đang chấn động, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo không gian môn, cái này nói không gian chi môn trong nháy mắt kết nối sở vực. Không sai, Lý Chính cùng về sở vực, bởi vì sở vực khách nhân đã đến. Liên Nguyệt Tâm, hiện tại ngoại trừ Ngụy Trung Hiền bên ngoài Tần Lâm quân tín nhiệm nhất Tâm Phúc, cũng là Diêu Sủng, địch nhân kiệt bọn họ cũng so ra kém nàng. Bởi vậy sớm tại một đoạn thời gian trước, Tần Lâm quân thì phái Liên Nguyệt Tâm tính cả hai vị trí tôn tiến về sở vực hiểu rõ Lý Chính tình huống. Bọn họ hành tung bí hiểm, coi như Ngụy Trung Hiền cũng chỉ biết là bọn họ đi sở vực, nhưng lại không biết cái gì thời điểm buông xuống. Mà rời đi Trung Thiên vực Liên Nguyệt Tâm tại một trận thời gian tìm hiểu, quay vòng về sau, Liên Nguyệt Tâm cùng hai vị trí tôn rốt cục bí ẩn tiến vào sở vực. Mà ba người bọn họ vừa tiến vào sở vực, liền bị đi dạo Mộ Dung Liên Tuyết đụng độ, bởi vì bị Lý Chính nhắc nhở, phát hiện ba người này về sau, Mộ Dung Liên Tuyết lập tức truyền tin cho Lý Chính. Sở vực Đại Tần Hoàng Triều Yến Dương quận Yến Dương thành, đã từng làm Lý Chính phong đệ nhất tòa thành trì. Yến Dương thành hưởng thụ vô cùng vinh diệu phúc lợi, trở thành Yến Châu lớn nhất thành trì, phồn hoa vô cùng, đám người phun trào. Mà đây cũng là Mộ Dung Liên Tuyết thích nhất tới địa phương. Liên Nguyệt Tâm ba người tiến vào sở vực về sau, cũng vừa tốt buông xuống ở đấy thành. Bọn họ đạt được Tần Lâm quân cảnh cáo về sau, cũng mười phần thông minh, buông xuống sở vực sau không có nên ngang, cũng không có trực tiếp tiến về Đại Tần Hoàng Triều đô thành, mà chính là ngay tại Yến Dương thành tìm hiểu Đại Tần Hoàng Triều các phương diện tin tức. Tia nắng ban mai vừa chiếu rọi cái này tòa Yến Dương thành phía trên, người trên đường phố nhóm đã chật ních đường cái, trên đường người đi đường, võ giả có đầu không sợi thô hành tẩu tại trên đường phố quan sát bốn phía cửa hàng người bán hàng rong bày bán chi vật. Từng bao lâu người bình thường nhìn thấy tông sư cảnh trở lên cường giả lúc ào ào né tránh, lộ ra kính sợ sợ hãi chi sắc, rất sợ vọng thụ vô tội liên lụy chi nộ. Mà bây giờ phổ thông người qua đường coi như nhìn đến miết bản cảnh cường giả ở bên cạnh đi qua, cũng chỉ là lộ ra vẻ tôn kính, sau đó cái kia làm gì thì làm gì. Miết bản cảnh cường giả sẽ không ở trong thành phóng thích uy áp chấn nhiếp bách tính, càng sẽ không vô tội tàn sát bách tính, hết thể mười phần an lành. Bởi vì mảnh này thiên hạ từ Đại Tần Hoàng Triều triều đình tại trấn thủ. Yến Dương thành phía đông một khối phong cảnh tú lệ địa phương, một ngôi học viện ở chỗ này, người qua đường vội vàng hành tẩu bước chân cũng đều tại thả nhẹ, trong học viện từng dãy bình phòng truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, tiên sinh dạy học âm thanh vang dội chính giáo đám học sinh đọc sách nhận thức chữ, trong học viện rộng lớn trên giáo trường càng có võ đạo cường giả giáo viên thiếu nam thiếu nữ luyện tập công pháp, ma luyện võ đạo. Trên giáo trường khí huyết theo cái này chút thiếu nam thiếu nữ bên trong tràn ngập bốn phía, võ đạo giáo viên không ngừng góp ý bọn họ võ học chiêu thức, chỉ bất quá đám bọn hắn ngự khí cũng không giống như tiên sinh dạy học như vậy nhẹ giọng thì thầm, càng nhiều hơn chính là giận dữ mắng mỏ, trong tay cây gậy không ngừng vung hướng tư thế sai lầm thiếu niên, giúp bọn hắn góp ý sai lầm, chỉ điểm chiêu thức. Mà những thiếu niên này tình huống khác nhau, biểu lộ cũng không hoàn toàn giống nhau. Y phục hiền quý, gia đình sung túc công tử tiểu thư một mặt nhẹ nhõm, trên thân võ đạo khí tức cũng so với bình thường người cường thịnh, vô luận là tâm pháp vẫn là võ học chiêu thức đều tương đối thành thục, cũng nhẹ nhất nhàn. Mà một mực bị võ đạo giáo viên quở trách, gậy gộc không ngừng đặt ở trên người chính là những cái kia phổ thông bình dân con gái, ăn mặc mộc mạc, đầy đỏ mặt lên, mồ hôi trên đầu chảy ròng, cũng một mực tại cắn răng kiên trì. Bởi vì bọn hắn biết, đây là duy nhất cơ hội thay đổi vận mạng mình, thân là phổ thông bình dân con gái, trong nhà không có bao nhiêu tiền tài ủi chính mình tu luyện, chỉ có ở trong học viện mới có thể có đến giáo viên chỉ đạo, bị quở trách mới là bình thường. Tuy nhiên võ đạo giáo viên thái độ không tốt, nhưng là tại sẽ chính xác dẫn đạo học sinh tu luyện. Nếu như võ đạo giáo viên đối ngươi chẳng quan tâm, có lỗi cũng không giúp ngươi góp ý, đó mới là đang hại ngươi. Bởi vậy coi như võ đạo giáo viên mắng lại hung, những bình dân này con gái cũng sẽ không trách bọn họ, bởi vì võ đạo giáo viên là tốt cho bọn họ. Đại tần hoàng triều trong học viện tất cả giáo viên đều cần đi qua triều đình cùng Tây Hán xét duyệt qua mới có thể tiến vào học viện, mà giáo viên phúc lợi đãi ngộ khá kinh người. Bình dân con gái trong bọn họ tâm đều hiểu một cái đạo lý, chính mình mỗi ngày nỗ lực một điểm, về sau liền có thể liền cường một điểm, cơ hội cũng liền nhiều một chút. Nếu như mình không phấn đấu, không có thực lực, cũng là cơ hội buông xuống đến trên người mình, cũng nắm chắc không được. Bọn họ cảm kích giáo viên đối bọn hắn chỉ đạo, càng cảm kích triều đình bồi dưỡng, bởi vì bọn hắn nội tâm trí cao vô thượng tôn kính vô cùng tần hoàng bệ hạ cho bọn hắn một cái đối lập công bình cơ hội, một cái có thể dựa vào chính mình ngắm nhìn bầu trời, làm ra làm chơi ra chơi cơ hội. Bọn họ bình dân có thể không lại dùng tiến vào những đại thế lực kia gia tộc làm trâu làm ngựa, không cần tốn sức trăm cây nghìn đắng mới có thể tu luyện võ đạo trở thành cường giả. Hết thảy vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, thì tính thiên phú bình thường, nhưng cũng sẽ không có tiếng với. Chính mình không được, đời sau lại không được sao. Chính mình nỗ lực đi xuống, sẽ luôn để cho về sau biến đến đỡ một ít, để cho mình đời sau, phía dưới đời sau càng ngày càng tốt. Cái này ngay tại lúc này toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều thiếu niên một đời ý nghĩ, tại Đại Tần Hoàng Triều chính sách tuyên truyền dưới, vô số thiếu niên ra sức phấn đấu, tích cực hướng lên. Phổ thông bách tính tử nữ muốn có được một cái cơ hội, một cái cải biến tự thân bối cảnh cơ hội, một cái có thể hoàn toàn theo dựa vào chính mình phấn đấu ra tương lai. Tại vô số phổ thông bách tính tử nữ tiến vào học viện về sau, không ít kiệt xuất bình dân thiên tài cũng chầm chậm hiện lộ. Mà những đại thế lực kia, gia tộc con cháu cũng đang ra sức tu luyện, bởi vì bọn hắn cũng không muốn yếu tại con em bình dân. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 660, Liên Nguyệt Tâm suy đoán. Cái này một ngôi học viện chẳng qua là Đại Tần Hoàng Triều ngàn vạn học viện ảnh thu nhỏ. Học viện bên cạnh một chỗ cao ốc trong lầu các, Liên Nguyệt Tâm nhìn lấy trong học viện các loại tình huống, các loại chế độ, trong mắt rung động thật lâu chưa tán. Đi vào sở vực mấy ngày, Đại Tần Hoàng Triều cho bọn hắn mang đến một lần lại một lần rung động. Giáo dục bắt buộc học viện, thông dụng giáo dục bắt buộc, 6 tuổi đến 12 tuổi hài tử đều có thể tiến vào sơ cấp học viện. Bên trong học thức, công pháp đều là miễn phí. Bọn họ chỗ Thiên Vũ Đế Triều cũng có các loại học viện, cũng có bình dân học viện, nhưng hết thảy đều vẫn là đòi tiền. Không có tiền trên căn bản không được. Mà cái này Đại Tần Hoàng Triều vậy mà miễn phí giáo dục, miễn phí cấp cho công pháp. Chẳng lẽ Đại Tần Hoàng Triều không sợ tương lai cường giả càng nhiều, nội bộ càng loạn sao? Vẫn là đáng sợ nhất cũng là khoa cử chế độ. Chúng sinh bình đẳng, người người đều có thể vào triều làm quan. Cử tài chỉ hiển, bất luận xuất thân. Đây quả thực là tại rút đại thế lực, đại gia tộc căn. Những thứ này đại thế lực sao lại không phản? Thế mà Liên Nguyệt Tâm mấy ngày nay nhìn đến chính là cái gì? Đại Tần Hoàng Triều quan dân an lành, thế gia bình thản, tông môn thế lực giếng nhiên có độ. Hết thể đều là vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, lấy Liên Nguyệt Tâm kiến thức làm sao không rõ ràng, dạng này đồng bộ phát triển Đại Tần Hoàng Triều tương lai đem về bạo phát như thế nào tiềm lực. Chắc không được công chúa điện hạ nghe được để cho mình đến tìm hiểu sở vực Đại Hiên Hoàng Triều. Liên Nguyệt Tâm căn cứ Tần Lâm Quân đưa cho tình báo, khi tiến vào sở vực phát hiện chỉ có một cái Đại Tần Hoàng Triều lúc, ngắn ngủi hoàng hốt về sau, liền phát hiện Đại Hiên Hoàng Triều một số nhân vật trọng yếu cùng Đại Tần Hoàng Triều ăn khớp. Nói cách khác vị kia bị công chúa điện hạ nghiến răng nghiến lợi nói ra nhân vật Tần Vương Lý Chính đã trở thành Tần Hoàng. Đại Hiên Hoàng Triều cũng đã cải thành Đại Tần Hoàng Triều. Tể tướng Trương Cư Chính, Đại tướng quân Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, là vong từng cái nghiệp chứng. Mà để Liên Nguyệt Tâm tránh thức hoảng sợ là, bọn họ trước đó lộ ra Lăng Thiên vực thời điểm, cũng nghe đến Hạng Vũ, Lữ Bố Đại Tần Hoàng Triều những thứ này danh hiệu. Nguyên bản còn tưởng rằng là tái diễn tên, dù sao Thái Úy Tôn Vũ, cái gì quân đoàn cái gì đều công chúa đều không có nói. Dựa theo công chúa nói tới Đại Hiên Hoàng Triều thực lực chẳng qua là phổ thông hoàng triều mà thôi, liền siêu cấp hoàng triều đều không phải là. Hơn nữa lúc ấy Đại Tần Hoàng Triều tựa hồ giải quyết một cái siêu cấp hoàng triều. Trước đó công chúa điện hạ không phải nói Đại Hiên Hoàng Triều tối cường giả bất quá là trí tôn cảnh à, cũng chỉ có Tần Hoàng Lý Chính là trí tôn cảnh.

chỉ gặp phía sau bọn họ cái này một vị định lập trên không trung, thân vị tài so sánh gầy, bề ngoài thanh tú, điển hình tú tài chi hình nam tử trong miệng mang cười ánh mắt thư thái nhìn lấy bọn hắn. Người mặc đạo phục, trong trong ngoài ngoài để lộ ra một cỗ không thể phỏng đoán chi khí, tựa hồ không có một chút uy hiếp, nhưng nhìn lần thứ hai nhìn lại dường như người này cũng là thiên địa trung tâm, dường như chung quanh mảnh này trời chính là hắn, hắn chính là trời. Liên Nguyệt Tâm cấp tốc chấn định lại mỉm cười hỏi, không biết đạo trưởng người nào, vì sao gọi ta lại chờ? Trương Giác nụ cười không thay đổi nói khẽ, bần đạo Trương Giác, gặp ba vị cùng bần đạo hữu duyên, chuyên tới để tương giao. Hữu duyên? Đạo trưởng như thế nào duyên? Liên Nguyệt Tâm hai bên hai vị trí tôn chẳng biết tại sao nhìn thấy Trương Giác về sau, cảm nhận được một cỗ thân cận cảm giác, nội tâm cảnh giác bất ngờ hạ xuống ba phần. Hữu duyên tự nhiên là có duyên, duyên chữ huyền bí vô cùng. Trương Giác thiện cười nói. Thế mà Liên Nguyệt Tâm nội tâm càng là cảnh giác ba phần, bởi vì nàng tại công chúa điện hạ trong miệng đã nghe qua Trương Giác cái tên này, đã xác định cũng là đại tần hoàng triều người. Nhưng vẫn như cũ sắc mặt như thường, Liên Nguyệt Tâm tuy nhiên chấn kinh đại tần hoàng triều người nhanh như vậy phát hiện bọn họ, nhưng nàng lại không có lộ ra kinh sợ chi sắc. Dù sao mình đến từ Trung Thiên vực, đi vào sở vực điều tra đại hiên hoàng triều sự tình là công chúa điện hạ bí mật phái tới, mặc dù mình bản thân đối đại tần hoàng triều tồn tại không thuần tâm nghĩ, nhưng đại tần hoàng triều bọn họ làm sao biết chính mình đến đại tần hoàng triều mục đích. Bởi vậy tại Liên Nguyệt Tâm xem ra, Trương Giác tuy nhiên phát hiện bọn họ, nhưng không biết là địch là hữu, hẳn là đến dò xét ba người bọn họ lai lịch, không có khả năng ngay từ đầu liền sẽ đối bọn hắn động thủ. Nghĩ tới đây, Liên Nguyệt Tâm nội tâm nhất an, có lẽ dò xét đại tần hoàng triều có thể theo Trương Giác bên người tới tay, cười đối Trương Giác mở miệng nói: "Trương đạo trưởng, đã có duyên, không phải vậy chúng ta tìm một chỗ tâm sự." "Rất tốt, rất tốt." Trương Giác thật tốt, đưa tay làm ra mời động tác, ba vị mời. Lập tức Liên Nguyệt Tâm ba người tại Trương Giác mời mọc, đi tới sơn lâm vắng vẻ trúc trong đỉnh. Trúc đỉnh hai bên đạo đồng sớm đã chuẩn bị một bình trà nóng chờ đợi bọn hắn buông xuống. Liên Nguyệt Tâm gặp này thầm nghĩ, quả nhiên, đại tần hoàng triều Trương Giác sớm liền phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, mấy ngày nay khẳng định vẫn luôn đang âm thầm quan sát chính mình, may mắn mấy ngày nay bọn họ cẩn thận, không có làm ra cái gì tổn hại đại tần hoàng triều sự tình, hôm nay thì bởi vì chính mình ba người rời đi Yến Dương thành, này mới khiến Trương Giác xuất hiện. Cái này ấm thượng đẳng thanh nguyên trà từ trước đến nay chỉ chiêu đãi người hữu duyên, ba vị mời. Trương Giác sau lưng đạo đồng tại trước mặt bọn hắn rót một chén linh khí nóng nhảy linh trà, trong lúc nhất thời trà mùi thơm khắp nơi, Trương Giác làm ra mời uống trà động tác về sau, chính mình trước nhấp lên một miệng. Liên Nguyệt Tâm nhìn thấy Trương Giác một cách tự nhiên động tác dẫn đầu uống trà về sau, ba người liếc nhau, cũng đồng thời cầm lấy chén trà, quả nhiên khi bọn hắn cầm lấy linh trà về sau, trong trà trà nồng đậm hương thấm vào bọn họ trong mũi, nhất thời tinh thần khí sảng. Trà ngon. Chưa uống liền biết trà này là bực nào trà ngon, phải biết bọn họ đều là chí tôn, càng là đến từ Trung Thiên vực chí tôn, làm cho thấm vào tim gan hương trà chẳng phải là trà ngon. Nhìn lấy Trương Giác chân thành ánh mắt về sau, hai vị chí tôn không chút do dự bưng trà uống, Tiểu Liên tiếp Nguyệt Tâm cũng không kiểm hãm được uống phía trên một miệng. Trương Giác nhìn thấy ba người uống vào thanh nguyên trà về sau, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không biết ba người như xưng hô này, Trương Giác một mực cũng không hỏi qua tên của bọn hắn, đến bây giờ mới bắt đầu hỏi. Ta tên Liên Nguyệt Tâm. Vệ Đồng Minh. Vệ Tả Lĩnh. Liên Nguyệt Tâm ba người không chút do dự nói ra tên của mình. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ chính mình đến từ Trung Thiên Vực, coi như Trương Giác biết mình tên thì thế nào, chẳng lẽ Trương Giác còn có thể tra ra bọn họ là ai hay sao? Thế mà bọn họ lại không có cảm nhận được từ khi cùng Trương Giác gặp mặt về sau, tính cảnh giác một mực tại hạ xuống, mai cho đến uống ly kia thanh nguyên trà về sau, nhìn về phía Trương Giác ánh mắt càng ngày càng tràn ngập thân cận. Ba người đều là khó gặp chí tôn cảnh cường giả, không biết từ đâu mà đến, vì sao đến sở vực bực này tiểu vực. Quả nhiên, làm Trương Giác hỏi ra câu nói này thời điểm, Liên Nguyệt Tâm tinh thần chấn động, Trương Giác quả nhiên là tại thăm dò lai lịch của bọn hắn, thế mà Liên Nguyệt Tâm nhưng bởi vì câu nói này càng đối Trương Giác vung lòng cảnh giác. Chúng ta đến từ Trung Thiên Vực, nghĩ đến chỗ du tẩu một phen cái này bách vực đại thế giới, chính là bởi vì hữu duyên mới đi đến sở vực. Liên Nguyệt Tâm nhìn lấy Trương Giác lộ ra một tia thú vị nói. Không sai, không sai, chính là bởi vì hữu duyên mới đi đến sở vực. Tên là Vệ Đông Minh Chí Tôn nói, hắn cùng bên cạnh Chí Tôn Vệ Tả Lĩnh là thân huynh đệ. Ha ha, tốt một cái hữu duyên. Trương Giác đồng thời cười nói, Liên Nguyệt Tâm coi là đại tần hoàng triều không biết bọn họ tới làm cái gì, phái Trương Giác đến chỉ là tại thăm dò lai lịch của bọn hắn, muốn biết bọn họ đến đại tần hoàng triều làm cái gì. Nhưng bọn hắn không biết, đại tần hoàng triều đã sớm biết bọn họ muốn tới, đồng thời đã xác định là địch nhân rồi, đã sớm chuẩn bị bẫy dập chờ đợi bọn hắn đến. Trúc đỉnh trên không, Lý Chính cùng Mộ Dung Liên Tuyết hai người cùng tồn tại không gian tường kép bên trong, nhìn chăm chú lên trúc trong đỉnh ba người. Bậy hạ, ba người này cũng là vị kia đế triều Linh Lung công chúa phái tới đại tần hoàng triều ba vị chí tôn. Lúc này Mộ Dung Liên Tuyết, một thân tử khí cao quý không tả nổi, tuy nhiên tại Lý Chính trước mặt trận to linh động ngập nước mắt to, nhưng thân làm hoàng hậu ung dung hoa quý khí chất làm sao cũng ẩn giấu không được. Không sai, Liên Tuyết quả nhưng vận may phi phàm a.

Rất tốt, Trương giáo chủ giúp chấm đại ân, càng là giúp tại Linh Lung công chúa nhân kiệt thủ hạ đại ân. Lý Chính ánh mắt nhìn chăm chú lên Đờ Đẫn Liên Nguyệt Tâm ba người, đối với Trương Giác nói: "Trương giáo chủ, lần này để bọn hắn sau khi trở về, nói cho Thiên Vũ đế triều Linh Lung công chúa đã từng đại hiên hoàng triều cải thành đại tần hoàng triều, mà đại tần hoàng triều tần hoàng vẫn là chí tôn cảnh, sở vực ba đại hoàng triều đã bị tần hoàng nhất thống, đại tần hoàng triều đang không ngừng chữa trị sở vực, đại tần hoàng triều còn đợi tại sở vực bực này tiểu vực làm từng bước phát triển." Trương Giác gật gật đầu, trong mắt lấp lóe màu vàng văn in dấu, Liên Nguyệt Tâm ba người trên trán cũng ẩn ẩn xuất hiện màu vàng kỳ quái hoa văn. "Bệ hạ yên tâm, chờ bọn hắn ra ngoài sở vực về sau, bọn họ đi vào sở vực hết thảy cảnh tượng tình huống đều sẽ dựa theo bệ hạ nói tới tiến hành, mà bệ hạ cùng vi thần hết thảy, bọn họ đều sẽ quên mất." Lý Chính nhìn lấy Liên Nguyệt Tâm tiếp tục nói: "Rất tốt, Trương giáo chủ ngươi càng phải tại Liên Nguyệt Tâm ở sâu trong nội tâm hạ một đạo hạt giống, để Liên Nguyệt Tâm tiềm thức cho rằng nàng là một tên gian tế, là Thiên Vũ đế triều đại đế tử Đạm Đài luyện vũ người. Là Đạm Đài luyện vũ phái nàng đến Linh Lung công chúa dưới trướng, là đế tử điều tra Linh Lung công chúa tình huống. Mà nàng liên hệ ám hiệu cùng người liên lạc cực kỳ dầu diếm, chờ trở lại Trung Thiên vực về sau thì ngay lập tức sẽ liên lạc Đạm Đài luyện vũ người." Lý Chính chăm chú nói: "Đối với Liên Nguyệt Tâm cùng Đạm Đài luyện vũ liên hệ ám hiệu tình báo, Lý Chính đã sớm chuẩn bị về sau, mà liên lạc Liên Nguyệt Tâm người chính là Đạm Đài luyện vũ nội phủ tổng quản Trương Nhượng. Đây cũng là Lý Chính để Trương Giác mê hoặc Liên Nguyệt Tâm nguyên nhân lớn nhất. Hiện tại Tần Lâm Quân tại các hoa hạ nhân kiệt trợ giúp xuống đến 10 phần thuận lợi, trước mắt Tần Lâm Quân đối thủ chẳng qua là Tam Đế tử Đạm Đài Hiên Minh mà thôi. Nếu muốn để Thiên Vũ Đế triều lọt lên, để càng nhiều nút trong bóng tối hoa hạ nhân kiệt lộ diện, nhất định phải lại kéo mấy cố đại thế lực vào chẳng, đặc biệt là Đại Đế tử Đạm Đài luyện vũ. Một khi Đạm Đài luyện vũ xuống chẳng, nhị đế tử cùng những cái kia nắm giữ dã tâm đế tử vào chàng thời gian sẽ còn xa sao. Mà Liên Nguyệt Tâm cũng là một phần ngoài nổ, có thể nổ lật không ít người, càng có thể nổ ra rất nhiều thế lực. Thiên Vũ đế triều đại loạn thời gian sẽ còn xa sao? Cách Trung Thiên vực đại loạn thời gian sẽ còn xa sao? Bây giờ Bách vực đại thế giới càng loạn, đối đại tần hoàng triều càng có lợi. Chương 663, Hội Minh. Lăng Thiên vực cái này trong vòng hơn một tháng, gió dục mây vẩn. Tuyết Mộ hoàng triều hoàng đô ra ngoài ý định, nhưng lại hợp tình hợp lý bị đại tần hoàng triều diệt. Ngoài ý liệu là Tuyết Hoàng tại đột phá Thánh Vương cảnh thời khắc, bị đại tần hoàng triều Vũ Văn Thành Đô đánh gãy, dễ như trở bàn tay giải quyết. Về phần tại sao Vũ Văn Thành Đô có thể xuất hiện tại hoàng đô bên trong? Đầu tiên Trang Chu tại Tô Lâm Tín phối hợp phía dưới đã sớm hiểu rõ hoàng đô phòng ngự đại trận kết cấu cũng đã phá giải. Mà tất cả mọi người coi là Tô Lâm Tín chỉ huy hoàng đô hai đại nhân tài điện phong, tự thụ đầu phục đại tần hoàng triều. Tại giải quyết Tuyết Hoàng về sau, hoàng tộc tất cả mọi người bị diệt về sau, hoàng đô các thế lực các gia tộc rất nhanh liền thần phục, bình ổn giao tiếp hoàng đô. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa tại Hạng Vũ cùng Lữ Bố mãnh liệt tiến công phía dưới, đã toàn diện tiếp quản Ngọc Tâm Thánh Địa cương vực. Đại Tần hoàng triều ngũ vực nhân tài dự trữ toàn diện bạo phát, ào ào bị Đại Tần hoàng triều phái đi Tuyết Mộ hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa tiếp quản chữa trị các nơi. Mà theo Đại Tần hoàng triều đám người không ngừng tràn vào Lăng Thiên vực, Đại Tần hoàng triều một số tình huống cũng ẩn giấu không được. Cái gì? Đại Tần hoàng triều đến từ một cái tiểu vực? Sở vực là nơi quái quỷ gì, nguyên một đám cẩn thận địa phương, lại có thực lực cường đại như thế một cái siêu cấp hoàng triều? Không ít thế lực chi chủ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tìm hiểu Đại Tần hoàng triều tình báo người, thứ độ gì, một cái tiểu vực cẩn tàng lớn như vậy siêu cấp hoàng triều, có thể một lần hành động hủy diệt hai thế lực lớn. Nội tâm không dám tin. Phải hiểu tiểu vực cùng đại vực chi ở giữa chênh lệch. Không sai mà sau khi hết khiếp sợ chỉ có thể cảm thán, Bách vực đại thế giới quả nhiên ngọa hổ tàng long, giật mình Đại Tần hoàng triều thực lực, càng kinh thán hơn Đại Tần hoàng triều năng lực. Nội tâm đối Đại Tần hoàng triều lòng kính sợ sâu hơn, bọn họ minh bạch có thể tại tiểu vực có cường đại như thế thế lực Đại Tần hoàng triều. Một khi tiến vào Lăng Thiên vực đem về bạo phát như thế nào khủng bố, càng không khả năng bởi vì Đại Tần hoàng triều đến từ tiểu vực mà đi hạ thấp Đại Tần hoàng triều. Mà đi qua hơn một tháng thời gian, bốn đại thế lực liên minh khi lấy được Đại Tần hoàng triều thầm trong đất thân cận bốn đại thế lực liên minh tin tức về sau, không ngừng cùng Đại Tần hoàng triều truyền tin liên hệ, rốt cục dựng thành liên minh hiệp nghị. Mời tôn quý Đại Tần hoàng triều chi chủ Tần Hoàng cùng bọn hắn hội minh, cộng đồng thương nghị như thế nào đối phó Lăng Thiên thánh địa. Trung vực bây giờ đã bị bốn đại thế lực liên thủ bao phủ, Lăng Chí Thành trung vực lừng lẫy có tên đại thành. Thành này phá lệ phồn hoa, nhân khẩu dày đặc. Không sai ngày hôm nay lại phồn hoa không tại, toàn thành yên lặng, mặc kệ là bên trong thành lên tới các đại gia tộc vẫn là xuống đến các phương dân chúng bình thường đều thành thành thật thật đợi trong nhà. Bốn đại liên minh cường giả thủ vệ thành trì bốn phía, trong thành huy hoàng khí phách trong lầu các, bốn đại thế lực chi chủ đang đợi Tần Hoàng Lý Chính đến. Hắc Diễm hoàng triều Hỏa Hoàng, Thiên Long hoàng triều Long Dương Thiên, Thiên Hỏa thánh chủ, Xích Sắt thánh địa nguyên một đám khí thế dồi dào, uy trấn tứ phương. Phía sau bọn họ chỉ huy văn thần võ tướng nguyên một đám khí chất bất phàm, khí thế sắc bén, thần sắc khác nhau nhìn về phía nơi xa, muốn nhìn một chút cái này Đại Tần hoàng triều thần bí chi chủ đến cùng là nhân vật bậc nào. Phải biết coi như Đại Tần hoàng triều công chiếm Tuyết Mộ hoàng triều cùng Ngọc Tâm thánh địa thời điểm đều không có lộ mặt qua. Khi tiến vào Lăng Thiên vực Đại Tần hoàng triều quan viên trong miệng miêu tả, bọn họ đối đại tần hoàng triều chi chủ tần hoàng mười phần sùng bái. Đột nhiên thiên địa tựa hồ trở nên yên lặng, nơi xa một cấu ngập trời khí thế ngang qua bát phương, cuốn tới. Lăng Chí Thành bên trong lặng ngắt như tờ, trong bóng tối đến vô số thế lực, vô số dân chúng, võ giả đều đưa ánh mắt về phía nơi xa, ánh mắt bên trong lộ ra kinh dị, chờ mong. Vạn chúng trong chờ mong, bầu trời chi chi một vị thân mặc màu đen long bào anh tuấn uy vũ hoàng giả bất ngờ xuất hiện, dường như thiên địa đều đang nên tiếp hắn đi tới, một cỗ khiến linh hồn nguy rung động khí tức từ gần đến xa, khuếch tán đến vô tận giới hạn, như một vùng ngân hà đang cuộn trào, khủng bố tuyệt luân, quang hoa giả thiên tế nhật, khó có thể nhìn thẳng vào, vô số ngôi sao phảng phất tại hắn long bào bên trong lưu chuyển, đầu đội mũ miện, huy hoàng đế uy. Lý Chính vừa xuất hiện, toàn bộ tràn đầy một loại lạnh lùng uy áp bầu không khí, trong thành tất cả mọi người thật sâu giữ lại đầu đi, lộ ra cực kỳ ánh mắt kính sợ. Lý Chính ánh mắt bệ nghệ, tựa hồ bên trong thiên địa đều nắm trong tay. Mà Lý Chính sau lưng thì là kim diệu lấp lóe vũ văn thành đô, ánh mắt lợi hại liếc nhìn mọi người cảm thấy một trận làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đập vào mặt. Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô, nhất chiến chém giết Tuyết Mộ hoàng triều đại tướng quân, thế chiến thứ 2 giải quyết muốn Thánh Vương cảnh Tuyết Hoàng. Vô số người đều chấn động theo. Trong lầu các hỏa hoàng nhìn thấy nồng đậm đế uy bao phủ Lý Chính nội tâm run lên, tốt một cái tần hoàng, tốt một cái tuổi trẻ đại tần chi chủ. Thiên Hỏa Thánh chủ ba người đều là đứng dậy đón lấy, đối Lý Chính tuổi trẻ khuôn mặt cảm thấy 10 phần rung động. Ha ha, tần hoàng đích thân tới, làm thiên địa rực rỡ a. Hỏa hoàng phong khoáng cười nói. Lý Chính lung dung không đội bước vào lầu các, mặt chứa ý cười. Các vị đợi lâu. Mời. Mời. Thiên Hỏa Thánh chủ cùng Xích Sát Thánh chủ cùng Lý Chính lẫn nhau bắt chuyện một phen sau thong dong ngồi xuống. Duy có Thiên Long Hoàng triều chi chủ Long Dương Thiên sắc mặt có chút không tốt, nhìn lấy anh tuấn uy vũ vĩ nạn Lý Chính, nội tâm ẩn ẩn mang theo ghen ghét. Phía sau bọn họ mấy vị văn thần võ tướng đều có thể nhìn ra vị này tần hoàng rất trẻ trung, thậm chí so Long Dương Thiên càng tuổi nhỏ hơn một chút. Nhưng cỗ này ngập trời đế uy, hoàng đạo khí chất cũng không phải Long Dương Thiên có thể so sánh được. Mà Long Dương Thiên tại Thiên Long Hoàng triều còn không thể phục chúng, căn bản trưởng khống không được triều đình, chỉ bất quá có Thiên Long Thánh Vương chấn áp mà thôi. Mà tần hoàng thủ hạ văn thần mãnh tướng nhiều không kể xiết, đặc biệt là Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô cái này ba đại nghịch thiên võ tướng, khiến bao nhiêu người ghen ghét. Nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô đối tần hoàng tôn kính ánh mắt, bọn họ há không biết cái này là bực nào ý tứ. Người với người liền không thể so sánh, đặc biệt là hoàng giả cùng hoàng giả ở giữa, mà lại đều vẫn là tuổi trẻ hoàng giả. Bởi vậy nhìn đến Lý Chính về sau, tam đại thế lực chi chủ sau lưng đứng yên một số người nguyên bản đối Long Dương Thiên khinh thường người, trong mắt càng lóe qua một tia khinh thị. Mà Long Dương Thiên nhìn thấy trong mắt những người kia khinh thị về sau, nội tâm đối Lý Chính càng thêm ghen ghét. Nội tâm đột nhiên nhớ tới trước đó Lăng Thiên Thánh Địa bí mật truyền đạt tin tức, nói quyển chữ tổ chức là đến từ Đại Tần Hoàng Triều, là Đại Tần Hoàng Triều cố ý hãm hại Lăng Thiên Thánh Địa, muốn gây ra hỗn loạn, giành lợi ích lớn nhất. Tranh thức giết Thiên Long Hoàng Triều tiên hoàng chính là Đại Tần Hoàng Triều. Nguyên bản Long Dương Thiên còn chưa tin, coi là đây là Lăng Thiên Thánh Địa biết được Đại Tần Hoàng Triều thân cận bốn đại thế lực, sợ bị tiêu diệt, bởi vậy cố ý dụ hoặc Thiên Long Hoàng Triều tách rời bốn đại thế lực. Nhưng hôm nay nhìn lấy tần hoàng như thế anh minh thần võ, che lại hắn tất cả danh tiếng, đột nhiên cảm thấy Lý Chính vô cùng đáng hận, đột nhiên có một cái cực mạnh dự cảm, Lăng Thiên Thánh Địa nói tới sự tình rất có thể là thật. Thân là bốn đại thế lực chủ đạo nhân vật Hỏa Hoàng đối Lý Chính tràn ngập thiện ý nói, không nghĩ tới Đại Tần Hoàng Triều thần bí nhất tần hoàng vậy mà như thế tuổi trẻ, thật là khiến chúng ta xấu hổ. Hoan nghênh Đại Tần Hoàng Triều thêm vào chúng ta. Hoan nghênh Đại Tần Hoàng Triều thêm vào liên minh. Chương 664, trao đổi. Cũng là Long Dương Thiên nội tâm lại thế nào suy nghĩ lung tung, ghen ghét Lý Chính, cũng biết hiện tại trường hợp. Bởi vậy đồng thời đứng dậy hoan nghênh Đại Tần Hoàng Triều thêm vào liên minh, đặt vững lần này hội minh cơ sở. Lý Chính tự nhiên nên đồng đạo, có thể cùng các thế lực đồng minh quả thật Đại Tần Hoàng Triều may mắn vận. Trung diệt Lăng Thiên Thánh Địa. Trung diệt Lăng Thiên Thánh Địa. Trung diệt Lăng Thiên Thánh Địa. Hỏa Hoàng bốn người cùng kêu lên đáp. Theo hiệu lệnh vừa ra, nhất thời lầu các bầu không khí càng dung hợp, Hỏa Hoàng bọn người nhìn về phía Lý Chính ánh mắt thân thiết một số, nói chuyện tự nhiên cũng hiền hòa một số. Thiên Hỏa Thánh chủ nhìn lấy Lý Chính sau lưng ngạo nghệ đứng yên Vũ Văn Thành Đô cảm thán nói, vị này cũng là Đại Tần Hoàng Triều Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô đi, không nghĩ tới tần hoàng dưới trướng lại còn có dạng này võ tướng. Lý Chính gặp Thiên Hỏa Thánh chủ mở miệng tán thưởng Vũ Văn Thành Đô, ánh mắt lộ ra tự hào nói, đó là tự nhiên, Thành Đô thế nhưng là chấm chăm cay nghìn đắng tìm được một vị siêu cấp võ tướng, chấm tâm phúc đại tướng. Mà Hỏa Hoàng cùng Long Dương Thiên sau lưng hai vị võ đem ánh mắt nhìn chăm chú Vũ Văn Thành Đô, trong mắt tràn ngập ngưng trọng, người tên, cây có bóng. Không chỉ là Vũ Văn Thành Đô lưu truyền ra chiến tích, hiện tại Vũ Văn Thành Đô vẹn vẹn đứng ở cái kia, thì để bọn hắn nội tâm cảm thấy áp lực nặng nề. Thì liên Hỏa Hoàng nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô hùng vị thân thể, cũng không được tán dương, tần hoàng nắm giữ như thế võ tướng thực sự để ta hâm mộ từ lâu a, mà lại còn không chỉ một cái. Xích Sát Thánh chủ ngầm thừa nhận gật đầu, không thể không nói bằng vào Hạng Vũ, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô chiến tích, thì tính toán thiên tài xuất hiện lớp lớp yêu nghiệt mọc thành bụi thánh địa trưởng lão cũng không dám nói có thể nhất định được phía trên Vũ Văn Thành Đô những thứ này nghịch thiên võ tướng. Mà Long Dương Thiên nhìn thấy Hỏa Hoàng bọn người tiếp tục đối Tần Hoàng Lý Chính tán thưởng, mà chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng có, nội tâm lòng đấu kỵ càng ngày càng thịnh, lập tức mở miệng đánh gãy bọn họ đối đại Tần Hoàng triều tán thưởng. Chúng ta vẫn là mau chóng thương lượng như thế nào đối phó Lăng Thiên Thánh Địa đi, Lăng Thiên Thánh Địa đã sớm cái kia diệt, nếu như ngay cả đại Tần Hoàng triều thêm vào liên minh đều không giải quyết được Lăng Thiên Thánh Địa, đây chẳng phải là cao hứng hụt một trận. Nghe được lời này, Hỏa Hoàng, Thiên Hỏa Thánh Chủ, Xích Sắt Thánh Chủ mi đầu đều là nhíu một cái, bất mãn nhìn về phía Long Dương Thiên. Bọn họ há không hiểu Long Dương Thiên điểm ấy tiểu tâm tư. Quả nhiên phế vật cũng là phế vật. Biết hay không nhân tình thế thái a? Cho là bọn họ muốn thổi phồng Đại Tần Hoàng Triều à? Không phải là vì Đại Tần Hoàng Triều đến lúc đó có thể cho thêm ra thêm chút sức. Hỏa Hoàng đằng sau đứng thẳng một bên Phùng Kỷ nhìn lấy Long Dương Thiên bộ dáng, khinh thường lắc đầu. Mà Long Dương Thiên sau lưng một mực túi đầu hứa du, nhìn lấy Long Dương Thiên bộ dáng, lộ ra thở dài vẻ bất đắc dĩ, còn bên cạnh Thiên Long Hoàng Triều Thánh Võ Cảnh Đỉnh Phong đại tướng Khương tướng quân cũng là nhíu mày. Cái này bệ hạ hôm nay nói chuyện thực sự có chút không khôn ngoan. Quá tiểu hài tử tức giận, một điểm khí phách đều không có. Thế mà Lý Chính cười sang sảng nói, ha ha, Long Hoàng nói rất có lý, hôm nay nên chư vị tới yêu cầu đặc biệt tương trợ Lăng Thiên vực các thế lực tiêu diệt tà ác Lăng Thiên Thánh Địa, tự nhiên muốn lấy Lăng Thiên Thánh Địa làm chủ, không phải vậy Đại Tần Hoàng Triều hổ thẹn các đại thế lực tán thành. Nhìn xem người khác nói như thế nào. Chắc không được đồng dạng chênh lệch không xa tuổi tác, đồng dạng là một cái Hoàng Triều chi chủ, nhưng khí này độ, khí phách này. Quả thực cũng là một trời một vực. Hòa Hoàng ở thời điểm này tự nhiên cần hòa hoãn không khí, lập tức cười nói: "Đại Tần Hoàng triều chi thực lực thực sự để cho chúng ta rung động, bởi vậy kìm lòng không được cảm thán Đại Tần Hoàng triều mấy vị này nghịch thiên võ tướng, Tần Hoàng như thế sốt ruột muốn trợ giúp chúng ta bốn đại liên minh tiêu diệt tà ác Lăng Thiên Thánh Địa, thực sự không đựng cảm kích." Sau đó Hòa Hoàng đối bên cạnh Phùng Kỳ nhẹ khẽ gật đầu, ra hiệu Phùng Kỳ giới thiệu Lăng Thiên Thánh Địa tình huống hiện tại. Hiện tại Phùng Kỳ thế nhưng là rất được Hòa Hoàng tín nhiệm, Phùng Kỳ bước ra một bước đối Lý Chính cung kính nói: Hắc Diễm Hoàng Triều Phùng Kỷ bái kiến Tần Hoàng. Lý Chính nhìn thấy Hỏa Hoàng sau lưng Phùng Kỷ bước ra, ánh mắt sáng lên tán dương, vị này cũng là Hắc Diễm Hoàng Triều đại danh đỉnh đỉnh Phùng Kỷ, từng mấy lần bày mưu tinh kế đại bại Lăng Thiên Thánh Địa, lâu ngửi tài năng của tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Hỏa Hoàng nghe được Lý Chính tán thưởng chính mình tâm phúc Phùng Kỷ, lộ ra cũng lộ ra một tia vẻ tự hào. Tần Hoàng quá khen, đến đón lấy liền từ Phùng Kỷ kể ra Lăng Thiên Thánh Địa thực lực đi. Phùng Kỷ gật gật đầu, bắt đầu kể ra Lăng Thiên Thánh Địa tình huống. Bệ hạ, Tần Hoàng, hai vị thánh chủ, Long Hoàng, hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa chiếm lấy Bắc vực đã bị ta Liên Minh Đại Quân cầm nửa dưới địa vực, nhưng theo Liên Minh Đại Quân càng sâu nhập, Lăng Thiên Thánh Địa phản kích càng mãnh liệt. Chủ yếu nhất là Lăng Thiên Thánh Địa bốn vị thánh vương thực lực khủng bố, chúng ta Liên Minh Thánh Vương càng ngày càng khó lấy áp chế, hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa đã có phản công xu thế. Thiên Hỏa Thánh Chủ trầm giọng nói, không sai, trước đó bị chúng ta đánh lén trọng thương Lăng Vân Thánh Vương thương thế chữa trị rất nhanh, chiến lực càng ngày càng mạnh. Lăng Thiên Thánh Địa tứ đại thánh vương, ngoại trừ Lăng Vân Thánh Vương bên ngoài, Lăng Thiên Thánh Chủ cùng Lăng Chiến Thánh Vương đều là Thánh Vương hậu kỳ, ngoại trừ Ma Diệm Thánh Vương cùng là Thánh Vương cảnh hậu kỳ bên ngoài, còn lại đều là bị Lăng Thiên Thánh Chủ áp chế, chúng ta bây giờ chỉ có thể ở đại quân khai chiến thời điểm dắt bọn họ, nhưng muốn phải giải quyết Lăng Thiên Thánh Vương, bằng thực lực của chúng ta bây giờ rất khó, coi như đã từng dụng kế lần nữa muốn giết chết Lăng Vân Thánh Vương, cũng khó có thể thành công, thậm chí kém chút bị Lăng Thiên Thánh Địa chủ mượn cơ hội phản sát. Bởi vậy, tại Thánh Vương đỉnh phong về mặt chiến lực, Đại Tần Hoàng Triều chỉ cần phái ra một vị Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả liền đủ để. Hỏa Hoàng cùng Xích Sắt Thánh Chủ nhìn về phía Lý Chính ánh mắt quyết liệt, bọn họ nói nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này, bọn họ không chỉ cần phải một vị thánh vương, còn cần một vị thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả, càng muốn đánh hơn dò xét Đại Tần Hoàng Triều thánh vương thực lực chân chính. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều có thể một lần giải quyết hai vị thánh vương cảnh trung kỳ Phong Tuyết Thánh Vương cùng Ngọc Tâm Thánh Chủ, Đại Tần Hoàng Triều ẩn tàng thực lực thật không thể khinh thường, chí ít cần phải tồn tại một vị thánh vương cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ, thậm chí hai vị hậu kỳ. Thánh vương cảnh hậu kỳ. Lý Chính nghe được Thiên Hỏa Thánh Chủ, nhíu mày. Không sai, Thánh Vương về mặt chiến lực, chúng ta hy vọng Đại Tần Hoàng Triều có thể phái ra một vị Thánh Vương hậu kỳ lao tổ, dù sao Lăng Thiên Thánh Địa đỉnh phong chiến lực quả thực có chút khủng bố. Đến mức Thánh Võ cảnh cường giả, Lăng Thiên Thánh Địa bây giờ đã át chủ bài ra hết, cùng sở hữu 27 vị toàn bộ phái ra, trong đó 4 vị Thánh Võ cảnh đỉnh phong, 6 vị Thánh Võ cảnh hậu kỳ, 8 vị Thánh Võ cảnh trung kỳ, 9 vị Thánh Võ cảnh sơ kỳ. Mà chí tôn cảnh vậy mà cũng đạt tới hơn 50 vị. Thì Liên Hỏa Hoàng cũng ngưng trọng nói, bọn họ cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Thánh Địa lại còn ẩn tàng nhiều như vậy cường giả, từng mấy lần đều kém chút bị Lăng Thiên Thánh Địa phản kích, thiệt thòi lớn. Thế mà còn tốt Phùng Kỷ cùng Hứa Du hai người kịp thời phát hiện, này mới khiến bốn đại thế lực liên minh một mực bảo trì tiến công ưu thế, kịp thời theo mỗi người thế lực lại phái cường giả tiếp viện, nhất định muốn tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa nguyên nhân. Dù sao Lăng Thiên Thánh Địa hiện tại bại lộ thực lực quá mạnh, trước đó bốn đại thế lực thiết lập hạ bẫy dập lừa giết 13 vị thánh võ cảnh cường giả lại còn có 27 vị thánh võ cảnh cường giả, trọn vẹn vượt qua bọn họ bất kỳ một thế lực nào gấp 3-4 lần. Thật không hổ là Lăng Thiên vực cho tới nay thế lực tối cường. mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 665, nói lao hết bài này đến bài khác. Cái này, Lý Chính nhíu mày, trầm mặc không nói. Hòa Hoang bọn người ánh mắt lấp lóe, lộ ra 10 phần mong đợi bộ dáng, mà Long Dương Thiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Chính, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Nhưng là Long Dương Thiên chờ mong cũng không phải vị này Tần Hoàng có thể phái ra một vị Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả, mà chính là chờ mong Đại Tần Hoàng triều căn bản không có Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả. Nhất thời trong lầu các ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú tại Lý Chính trên thân. Lý Chính trầm ngâm không lâu, đối Lửa Hoàng bọn người 10 phần hổ thẹn nói: "Chư vị, thực sự xin lỗi, Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả chúng ta thực sự không bỏ ra nổi." "Vì sao?" Long Dương Thiên gặp Lý Chính cự tuyệt về sau, kích động đến muốn nhảy dựng lên, vội vàng hỏi. Hòa Hoàng phủi liếc một chút Long Dương Thiên, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Thật sự là không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo. Thiên Hỏa Thánh Chủ cùng Xích Sát Thánh Chủ ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú tại Lý Chính trên thân, tuy nhiên Long Dương Thiên có chút ngu xuẩn, nhưng vẫn là hỏi bọn họ muốn hỏi. Lý Chính muốn nói lại thôi, nhìn lấy bọn hắn chân thành ánh mắt, sau cùng quyết định bất đắc dĩ nói: "Đã chư vị chân thành đối đãi, ta cũng không giấu giếm các vị." "Ồ, xin lắng tai nghe." Hỏa Hoàng, Thiên Hỏa Thánh Chủ chờ người tinh thần chấn động. Lý Chính gật đầu thở dài nói: "Các ngươi cũng biết ngay tại đoạn thời gian trước, Tuyết Mộ Hoàng Triều trong bóng tối cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh, muốn quay giáo một kích tiêu diệt ta Đại Tần Hoàng Triều, sau cùng ta Đại Tần Hoàng Triều chỉ có thể bất đắc dĩ tiên hạ thủ vi cường." Lý Chính ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ thương cảm chi sắc, tựa hồ là Tuyết Mộ Hoàng Triều ép hắn làm như vậy, hắn là không muốn, là không có biện pháp. Thế mà Hỏa Hoàng chờ người nội tâm lại lòng sinh kinh thường. "Phi, cái gì Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa trong bóng tối liên minh, muốn liên hợp đối phó Đại Tần Hoàng Triều? Thật khi bọn hắn không biết sao?" Hỏa Hoàng nội tâm nguyên một đám thầm mắng Tần Hoàng xảo trá, thế mà bọn họ sắc mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc, đồng thời đối Lý Chính mà nói nghiêm túc gật đầu. Hiện tại Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đều hủy, Đại Tần Hoàng Triều lại thêm vào bọn họ cùng một chỗ giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa, hiện tại Đại Tần Hoàng Triều nói cái gì đều là đúng. Bọn họ nguyện ý tin tưởng, nguyện ý đi phối hợp Tần Hoàng. Bởi vậy, ta Đại Tần Hoàng Triều chỉ có thể độc cô ném một cái, phái Thánh Vương lão tổ tiến về ngăn trở giết Ngọc Tâm Thánh Chủ, mà ta tiến về ngăn lại Phong Tuyết Thánh Vương. Nhưng Ngọc Tâm Thánh Chủ mặc dù là Thánh Vương cảnh trung kỳ, nhưng thân là Ngọc Tâm Thánh Địa chi chủ át chủ bài không ngừng, mà lại còn che giấu tu vi, lại là Thánh Vương cảnh hậu kỳ. "Cái gì?" Nghe được Lý Chính, mọi người giật nảy cả mình, ánh mắt lộ ra ánh mắt không thể tin. "Ngọc Tâm Thánh Chủ vậy mà che giấu tu vi?" Lý Chính lộ ra một tia bi thương nói: "Không sai, Ngọc Tâm Thánh Chủ bộc lộ ra thực lực chân chính về sau, ta Đại Tần Thánh Vương lão tổ dùng hết toàn lực chém giết, giải quyết Ngọc Tâm Thánh Chủ thời điểm cũng bị thương thật nặng, mà lão tổ giải quyết Ngọc Tâm Thánh Chủ về sau, lo lắng ta an toàn, không để ý thương thế ngựa không ngừng vó chạy đến ta cùng Phong Tuyết Thánh Vương giao chiến chiến trường, liều mạng đánh giết Phong Tuyết Thánh Vương, liều đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiêu diệt Phong Tuyết Thánh Vương, thế mà cũng rơi vào hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn đang trong cung dưỡng thương." Nói tới chỗ này, Lý đang dần dần khôi phục bình tĩnh, lơ đãng nhìn Hỏa Hoàng bọn người liếc một chút. Hỏa Hoàng cùng Xích Sắt Thánh Chủ mấy người liếc nhau, nội tâm đối Lý Chính mà nói tràn đầy không xác định, Ngọc Tâm Thánh Vương cùng Phong Tuyết Thánh Vương đều đã chết, mà lại đều là chết đến vô thanh vô tức. Một điểm động tĩnh đều không có bạo phát, Đại Tần Hoàng Triều là thế nào giải quyết bọn họ, ai cũng không biết. Cho nên Tần Hoàng nói lời, không có khả năng nói cái gì liền tin cái gì, dù sao người đều đã chết, còn có cái gì chứng cứ. Bởi vậy bọn họ đối Lý Chính, bán tín bán nghi. Mà Long Dương Thiên nhìn lấy Lý Chính lộ ra bi thương cẩn thận bộ dáng về sau, nội tâm hết sức cao hứng, nhưng trên mặt lại lộ ra bi thương vẻ đồng tình. Vậy thì thật là đáng tiếc, bây giờ Đại Tần lao tổ tốt một chút sao? Lý Chính nghe được Long Dương Thiên, ánh mắt cực tốc lóe lên. Sau đó vô cùng bình tĩnh nói, hiện tại lao tổ đã đang từ từ khôi phục, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn là không thể hành động, tại Đại Tần Hoàng Triều chưa gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, lao tổ sẽ một mực bế quan tu dưỡng. Hỏa Hoàng nhìn thấy Lý Chính biểu lộ, tĩnh mịch ánh mắt khẽ động, túi đầu vướt vướt chén trà trong tay, nội tâm đột nhiên đối Lý Chính sinh ra một tia khinh thường, xem ra vị này Tần Hoàng tuổi trẻ là tuổi trẻ, nhưng là đạo hạnh còn chưa đủ sâu a. Quá mức bình tĩnh, tựa hồ tại che giấu cái gì, không phải Đại Tần Thánh Vương lão tổ đối phó Phong Tuyết Thánh Vương cùng Ngọc Tâm Thánh Chủ sự tình, mà chính là đối Thánh Vương lão tổ thương thế quá tận lực. Mới đầu Hỏa Hoàng đối Lý Chính mà nói bán tín bán nghi, nhưng nhìn thấy Lý Chính trong lúc lơ đãng che giấu về sau, càng thêm Đại Tần Hoàng Triều các loại tình huống cùng Lý Chính biểu lộ, đối Lý Chính trước mặt lời nói tin ba phần. Tin là chính như Lý Chính nói, Đại Tần Hoàng Triều Thánh Vương lão tổ tại giải quyết Ngọc Tâm Thánh Chủ cùng Phong Tuyết Thánh Vương sau bị thương thật nặng. Dù sao có thể giải quyết Ngọc Tâm Thánh Chủ cùng Phong Tuyết Thánh Vương hai vị Thánh Vương cảnh trung kỳ cường giả khẳng định là một vị Thánh Vương cảnh hậu kỳ tồn tại. Nhưng Hỏa Hoàng cũng tin tưởng, thân là hai thế lực lớn Thánh Vương thực lực tuyệt đối không thấp, trong tay át chủ bài không ngừng. Coi như Đại Tần Hoàng Triều Thánh Vương lão tổ giải quyết bọn họ cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Bởi vậy rất có thể hiện tại Đại Tần Hoàng Triều Thánh Vương lão tổ bị thương thật nặng vẫn luôn bây giờ còn chưa có thức tỉnh, mà không phải vị này Tần Hoàng nói tới đã đang từ từ khôi phục. Hỏa Hoàng tựa hồ minh bạch Đại Tần Hoàng Triều vì sao dễ dàng như vậy thêm vào liên minh, nguyên lai Đại Tần hoàng triều mạnh nhất thánh vương đã hôn mê bất tỉnh, đỉnh phong chiến lược hao tổn, sợ ở thời điểm này, Lăng Thiên vực các thế lực tấn công Đại Tần hoàng triều, bởi vậy mới lại nhanh như vậy thêm vào 4 đại thế lực, mà không phải lựa chọn thêm vào Lăng Thiên thánh địa. Không sai, trước đó Hỏa Hoàng cùng hai vị thánh chủ cho rằng Đại Tần hoàng triều rất có thể chọn Lăng Thiên thánh địa, dù sao Đại Tần hoàng triều cùng Lăng Thiên thánh địa kết minh lợi ích lớn hơn 4 đại thế lực liên minh. Bọn họ đều đã làm tốt hai mặt chiến đấu chuẩn bị, nhưng vẫn là đi tranh thủ Đại Tần hoàng triều, tận lực bảo trì để Đại Tần hoàng triều bảo trì trung lập trạng thái, không nghĩ tới sự tình vậy mà tiến triển thuận lợi như vậy, cũng để bọn hắn lên lòng nghi ngờ. Mà bây giờ Lý Chính, tại bọn họ tự mình bổ trong đầu, đã đánh tan Hỏa Hoàng cùng Thiên Hỏa thánh chủ, Xích Sát thánh chủ nghi hoặc. Đến mức Long Dương Thiên tên ngu xuẩn kia, hắn hận không thể Lý Chính nói tới đều là đúng, nguyện ý tin tưởng Lý Chính. Hỏa Hoàng cùng Thiên Hỏa thánh chủ, Xích Sát thánh chủ ba người liếc nhau về sau, minh bạch lẫn nhau nội tâm suy nghĩ, nội tâm cũng thở dài một hơi, đối Đại Tần hoàng triều buông xuống một tia cảnh giác. Đối bọn hắn tới nói, đối Đại Tần hoàng triều thái độ là 10 phần mâu thuẫn. Một bên hy vọng Đại Tần hoàng triều có thể phái ra một vị thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả nhanh chóng giải quyết Lăng Thiên thánh địa, nhưng khiến một bên càng không hy vọng Đại Tần hoàng triều có thể phái ra một vị thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ thực lực. La Minh Hữu bọn họ hy vọng Đại Tần hoàng triều có thể phái ra thực lực mạnh hơn, nhưng làm tiềm ẩn địch nhân, bọn họ càng hy vọng Đại Tần hoàng triều thực lực không có bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 666, thương nghị xuất binh. Nhưng đã Tần Hoàng Đô đã nói như vậy, như lại bức bách Tần Hoàng cũng có chút không ổn, dù sao hiện tại vừa mới bắt đầu liên minh. Đều do Long Dương Thiên thằng ngu này. Hỏa Hoàng lần nữa lạnh lùng nhìn Long Dương Thiên liếc một chút, đối với bên cạnh Phùng Kỷ tiếp tục nói. Phùng Kỷ ngươi nói tiếp Bắc vực Lăng Thiên vực tình huống. 8. Vâng. Hiện tại Lăng Thiên Thánh địa tuy nhiên đã bị chúng ta từng bước một áp chế, nhưng bởi vì địa vực ưu thế, thân là thủ thành một phương, thực lực bọn hắn hao tổn không hề tưởng tượng lớn như vậy, cái này thời gian mấy tháng, thì coi như chúng ta không ngừng công thành nổ trại, cơ quan tính toán tường tận, cũng bất quá chém giết 7 vị thánh võ cảnh cường giả, 16 vị trí tôn, trên 100 tên âm dương cảnh tôn giả. Mà chúng ta liên minh cũng tại Lăng Thiên Thánh địa trưởng lão liều chết phía dưới, tổn thất 3 vị thánh võ cảnh cường giả, 9 vị trí tôn, hơn 60 vị âm dương cảnh tôn giả. Cầm xuống Lăng Thiên Thánh địa 32 tòa thành trì. Lý Chính trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin mở miệng nói, cái này Lăng Thiên Thánh địa mạnh như vậy. Không sai, Lăng Thiên Thánh địa tại Lăng Thiên vực sừng sững trên vạn năm lâu, thực lực không thể coi thường. Nói tới Lăng Thiên Thánh địa về sau, Hỏa Hoàng đám người sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Hiện tại đã làm mất lòng Lăng Thiên Thánh địa, bọn họ không có khả năng lại để cho Lăng Thiên Thánh địa lưu giữ sống sót. Bởi vậy hiện tại Lăng Thiên Thánh địa còn thừa lại 20 vị thánh võ cảnh cùng 36 vị chí tôn cường giả, âm dương cảnh phía trên đạt 1000 vị. Dưới đáy tạo hóa cảnh, niết bàn cảnh tinh anh đệ tử càng là phía trên đạt mấy vạn, tông sư, tiên thiên cảnh càng là không biết mấy cái bình thường. Mà chúng ta bốn đại liên minh đại quân hiện tại còn lại thánh võ cảnh cường giả cùng nhau cũng bất quá 29 vị, hơn 50 vị trí tôn, cũng không đạt được ưu thế áp đảo. Bởi vậy Lăng Thiên Thánh địa tại Bắc vực khu vực trung tâm Bắc Âm cự thành mượn nhờ Lăng Thiên Thánh địa bố trí các loại phòng ngự đại trận chặn chúng ta liên minh đại quân tốc độ. Lăng Thiên Thánh địa tại Bắc Âm cự thành bố trí đại trận vô cùng kiên cố, sức sát thương cực mạnh, lại khó có thể dẫn xuất thành. Chúng ta liên minh đại quân cường công mấy lần, đều là thảm bại mà về. Mọi người im lặng, hồi tưởng lại trước đó cường công Bắc Âm cự thành thảm bại mà qua cảnh tượng, sắc mặt có chút khó chịu. Lăng Thiên Thánh địa xảo trá vô cùng, cũng sẽ chỉ có đầu rút cổ tại trong thành khó lấy hạ thủ, như bình thường chúng ta khó có thể nghĩ biện pháp, nhưng là hiện tại có Đại Tần hoàng triều thêm vào, muốn phá mất Bắc Âm cự thành còn không phải dễ như trở bàn tay. Xích Sát Thánh chủ nhìn về phía Lý Chính cười to nói: "Người nào không biết Đại Tần hoàng triều có ba đại nghịch thiên võ tướng, Hạ Vũ, Lữ Bố, còn có Vũ Văn Thành Đô. Thánh võ cảnh vô địch tồn tại, càng có cường đại quân hồn quân đoàn, chỉ có phái bọn họ tiến về cùng chúng ta cùng một chỗ đánh Bắc Âm cự thành, lo gì không phá." Nghe được Xích Sát Thánh chủ phân chấn, ở chung quanh đến thánh địa trưởng lão, hoàng triều quan viên nguyên một đám ánh mắt quý sáng, chỗ lấy tìm kiếm Đại Tần hoàng triều không cũng là bởi vì cần cường viện sao? Hiển nhiên Đại Tần hoàng triều thì rất phù hợp. Lý Chính nghe được Xích Sát Thánh chủ độ cao tán dương, đứng lên phóng khoáng nói: "Tốt, đến lúc đó ta chỉ huy Hạ Vũ, Lữ Bố hai viên đại tướng quân cùng chư vị đồng loạt phá Bắc Âm cự thành, đánh vào Lăng Thiên Thánh địa." Hỏa Hoàng đám người nhìn thấy Lý Chính bá khí thật là thoải mái bộ dáng cùng nhau đứng lên kính chúc nói: "Đa tạ Tần Hoàng tình nghĩa tương trợ." Long Dương Thiên tuy nhiên đối Lý Chính hận đến nghiến răng, nhưng là đồng ý vẻ mặt vui cười đó lấy. Mà phía sau bọn họ Hứa Du, Phùng Kỷ nụ cười càng sáng lạn hơn. So với Lăng Chí Thành bên trong ngũ đại thế lực gặp nhau tiếng cười cười nói nói, Lăng Thiên Thánh địa Lăng Thiên điện bên trong, bầu không khí thế nhưng là càng ngày càng trầm trọng. Lăng Thiên Thánh chủ, Lăng Vân Thánh Vương cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão, phong cách phong chủ chờ các vị trưởng lão phong chủ lần nữa gặp nhau trở lại Lăng Thiên điện bên trong, sắc mặt một cái so một cái âm trầm. Hiển nhiên bọn họ đã biết hiện tại bốn đại thế lực liên minh một số cao tầng đều tiến về Lăng Chí Thành tiếp đãi Đại Tần hoàng triều Tần Hoàng. Đại Tần hoàng triều đã cho thấy thêm vào liên minh cùng một chỗ đối phó bọn hắn Lăng Thiên Thánh địa. Hiện tại hai đại hoàng triều Thiên Long Thánh Vương cùng Ma Diễm Thánh Vương ngay tại Bắc Âm Cự Thành bên ngoài nhìn chằm chằm Lăng Thiên Thánh Địa, mà Lăng Chiến Thánh Vương cùng Lăng Phong Thánh Vương tại Bắc Âm Cự Thành bên trong phòng ngự bọn họ. Tuy nhiên Hỏa Hoàng cùng hai đại thánh chủ rời đi, nhưng Lăng Thiên Thánh Địa cũng không dám mượn cơ hội xuất binh đánh bại Liên Minh Đại Quân. Một là Liên Minh Đại Quân phòng bị xâm nghiêm, nhất định sẽ có đề phòng. Hai là sợ bấy dập, vạn nhất là Liên Minh Đại Quân cố ý dẫn dụ Lăng Thiên Thánh Địa ra khỏi thành bên trong. Tuy nhiên Hỏa Hoàng bọn họ rời đi Bắc vực tiến về Trung vực, nhưng muốn phải chạy về đến, sử dụng truyền tống trận cũng chỉ bất quá thời gian một nén nhang. Ba là Đại Tần Hoàng triều thực lực khó lường, Tần Hoàng vô cùng thần bí, vạn nhất chúng chiêu liền xong rồi. Bởi vậy Lăng Thiên Thánh Chủ cũng nhờ vào đó triệu hoán các trưởng lao phong chủ trở lại Lăng Thiên Thánh Địa thương nghị như thế nào đối phó đến đón lấy ngũ đại thế lực liên minh. Đại Tần Hoàng triều. Phong Cách phong chủ cắn răng nghiến lợi hô hào Đại Tần Hoàng triều tên. Bốn đại thế lực thật sự cho rằng lôi kéo được Đại Tần Hoàng triều thì thật có thể tiêu diệt chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa sao? Thật buồn cười. Trước công phá chúng ta Bắc Âm Cự Thành rồi nói sau. Không sai, Đại Tần Hoàng triều lại như thế nào? Bốn đại thế lực đều công không phá được chúng ta Bắc Âm Cự Thành, chẳng lẽ thêm vào một cái Đại Tần Hoàng triều là có thể? Từng vị trưởng lão hào hào tức giận, vì chính mình cố lên động viên tăng thêm lòng tin. Đại trưởng lão nhìn lấy các trưởng lão ánh mắt kiên định, không sợ hãi chút nào biểu lộ, nội tâm hết sức hài lòng, nhưng đây cũng không phải là nói một chút là được rồi. Lần này bọn họ là muốn giải quyết vấn đề, mà không phải trốn ở Lăng Thiên Thánh Địa bên trong kêu gào. Kỳ thật trong bọn họ tâm đều hiểu, Bắc Âm Cự Thành có thể ngăn trở bốn đại thế lực liên minh, là bởi vì liên minh thực lực đã bị bọn họ mò thấy, vừa tốt có thể mượn nhờ Bắc Âm Cự Thành phòng ngự đại trận ngăn cản, nhưng là như một khi có một vị tuyệt cường chiến lực cường giả cắm vào, rất có thể liền sẽ đánh vỡ thăng bằng, lấy điểm phá diện từ đó làm cho dẫn đến Bắc Âm Cự Thành phòng ngự tan tác. Mà vừa tốt Đại Tần Hoàng triều thì có nhân vật như vậy, không nói là Thánh Vương cảnh cường giả, coi như thánh võ cảnh cường giả, Đại Tần Hoàng triều hiện tại danh tiếng vang vọng Lăng Thiên vực Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô ba vị này nghịch thiên võ tướng, Lăng Thiên Thánh Địa bên trong có vị nào có thể đơn đả độc đấu chắc thắng bọn họ. Huống chi vốn là tại nhân số phía trên ưu thế đều không đủ. Khó, thực sự quá khó khăn. Lần này thật đến Lăng Thiên Thánh Địa sinh tử tồn tại thời điểm. Đại trưởng lão nhìn về phía hướng Lăng Thiên Thánh Chủ lúc ánh mắt nhất động, lúc này Lăng Thiên Thánh Chủ ánh mắt không có chút rung động nào, mười phần bình tĩnh, nhìn đến Lăng Thiên Thánh Chủ làm như thế phái. Biết rõ Lăng Thiên Thánh Địa đại trưởng lão há có thể không biết Lăng Thiên Thánh Chủ biểu đạt hàm nghĩa, sau đó mở miệng hỏi: "Thánh chủ, Đại Tần Hoàng triều thực lực không thể khinh thường, đến đón lấy chúng ta nên như thế nào đối mặt ngũ đại thế lực tiến công?" Đại trưởng lão mà nói như là yên lặng khóa giống như, để mỗi cái trưởng lão đình chỉ đàm luận, bọn họ cũng biết Đại Tần Hoàng triều thêm vào bốn đại thế lực liên minh mang tới áp lực. Sau đó ào ào nhìn về phía Lăng Thiên Thánh Chủ. Lăng Thiên Thánh Chủ cùng bên cạnh Lăng Vân Thánh Vương liếc nhau về sau, Lăng Thiên Thánh Chủ giữa lông mày lại lộ ra một chút ngạo ý đối với chúng nhân nói: "Chư vị không cần phải lo lắng, đã bốn đại thế lực liên minh lôi kéo Đại Tần Hoàng triều, khó nói chúng ta không thể lôi kéo thế lực khác sao? Chẳng lẽ thì cho phép bốn đại thế lực lôi kéo ngoại vực thế lực, chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa không được? Mời các bạn đọc bộ này nhé." Đa tạ. Chương 667, Lăng Thiên Thánh Địa ngoại viện. Lăng Thiên Thánh Chủ, để các phong chủ, trưởng lão hào hào chấn động, ánh mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng lẽ thánh chủ đã tìm được ngoại viện thế lực trợ giúp bọn họ đến? Không phải vậy thánh chủ làm sao lại nói ra như vậy? Một số phong chủ tỷ như Phạm phong chủ những người này thì đưa ánh mắt chuyển hướng Lệ Tâm trưởng lão, bọn họ biết Lệ Tâm trưởng lão biến mất một đoạn thời gian, rất có thể bị thánh chủ phái đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ này còn hiển nhiên là tiến về tìm kiếm trợ giúp thế lực. Lăng Thiên thánh chủ nhìn lấy bọn hắn nhìn chăm chú Lệ Tâm trưởng lão ánh mắt, nội tâm bởi vì tìm tới minh hữu mà cao hứng, đối với Lệ Tâm trưởng lão nói: "Lệ Tâm, ngươi đến nói cho bọn hắn đi." "Đúng, thánh chủ." Lệ Tâm lanh tuấn hai mắt lộ ra nét mừng. Đối với trông ngòn con mắt các phong chủ, trưởng lão cười nói: "Ha ha, bốn đại thế lực liên minh cho là bọn họ lôi kéo Đại Tần Hoàng triều liền có thể đem chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa đẩy vào tuyệt cảnh à? Đại Tần Hoàng triều cho là bọn họ cũng là bánh trái thơm ngon. Thánh chủ anh minh thần võ đã sớm khiến ta đi ngoại vực tìm kiếm thế lực trợ giúp, may mà không có nhục sứ mệnh." Phạm phong chủ, Chắc Tuyệt bọn người ánh mắt sáng lên, Chắc Tuyệt vội vàng hỏi nói: "Không biết cái nào thế lực sẽ đến trợ giúp chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa?" Lệ Tâm trưởng lão lắc đầu, khẽ cười nói: "Không phải một cái thế lực trợ giúp chúng ta, mà là chúng ta tìm hai cái đại thế lực liên minh." Hai cái đại thế lực liên minh. Mọi người nghe được tin tức này, mười phần mừng rỡ, vậy mà không phải một cái đại thế lực liên minh, mà chính là tìm được hai cái đại thế lực. Hai cái tốt. Hai đại thế lực liên minh tự nhiên so một cái thế lực tốt hơn nhiều, phái tới cường giả số lượng liền sẽ nhiều. Mà lại như tìm một cái thế lực liên minh, rất dễ dàng đến đằng sau phát sinh mâu thuẫn, hai cái thế lực lời nói, không chỉ có thể giải trừ Lăng Thiên Thánh Địa khốn cảnh, thậm chí còn có thể phản công bốn đại thế lực liên minh thậm chí Đại Tần Hoàng triều. Hơn nữa còn có thể tại hai thế lực lớn ở giữa lượn vòng, có thể trưởng khống quyền chủ động. Một vị trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi: "Không biết là cái gì hai phe thế lực?" Lệ Tâm trưởng lão ánh mắt sáng ngời nói: "Phong Lôi vực Phong Tình Thánh Địa, Hỏa Phượng vực Hỏa Hoàng Hoàng Triều, hai đại vực hai thế lực lớn."